Rốt cục trong hư không, một đạo cực kỳ thanh âm phẫn nộ, phảng phất là từ bốn phương tám hướng vang lên. Bảy trận. Không có dừng chút nào tức, bên trong đất trời lại vang lên rồi một đạo khác tiếng quát, tiêu thần vị trí, toàn bộ vòm trời đều trở nên âm tối lại, vòm trời lại như là lập tức biến mất rồi như thế, hiện hóa ra rồi một bộ cổ lão tinh không. Đây là một bộ tinh đồ, lít nha lít nhít đại tinh vận chuyển, từng đạo ánh sao từ đại tinh truy lạc, trực tiếp khuấy lên rồi toàn bộ thiên địa, trở nên hỗn loạn tương bừng lên. Từng đạo ánh sao trực tiếp kích xuyên qua hư không bích trướng, ngăn cách rồi ngoại giới thời không, một luồng sợ hãi khó tả khí thế diễn sinh, thậm chí tử tiêu thần vị trí, đã tương hóa ra hỗn loạn hỗn độn loạn lưu. Nhất tòa đại trận đảo loạn rồi thời không, ngăn cách rồi tiêu thần cùng nhân giới đại địa liên hệ, hiển nhiên lần này dị tộc chính là có chuẩn bị mà đến. Nhân giới phúc địa, tốc chiến tốc thắng, cứu long tử. Nhất thời lại là một đạo quát ầm tiếng vang lên, đây là cùng lúc trước hai âm thanh không giống người. Hiển nhiên lần này dị tộc chí ít phái ra rồi ba vị cường giả. Căn bản không có dừng chút nào tức, chỉ thấy tinh đồ bên trong, mấy đại tinh đột ngột bùng lên lên, ánh sao hóng ánh như thác nước, dường như một đạo thiên hà vọt thẳng xoạt hạ xuống. Có tới 9 đạo thiên hà liền hướng tiêu thần mà đến. Muốn cứu hắn, cho các ngươi. Tiêu thần cười lớn một tiếng, sau một khắc nguyên vốn đã rơi xuống mặt đất quang minh thánh long, thân bất do kỷ lược lên hư không, bị tiêu thần song tay nắm lấy rồi đuôi rồng, bất quá người bình thường thân. Lập tức nắm lấy ngàn trượng to nhỏ cự long, chân chính phủ du hám cự long. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nắm lên quang minh thánh long trực tiếp hướng về rơi dụng ánh sao quét tới, nhất thời đầy trời ánh sao cùng quang minh bắn tóe, từng đạo ánh sao trực tiếp đánh rơi đến rồi quang minh thánh trên thân rồng, đại chiếc vảy rồng bị bóc ra từng mảng, long huyết như nước thủy triều, không ngừng rơi xuống mặt đất, tích trữ thành một tòa huyết hồ, mà quang minh thánh long không ngừng phát sinh nhiều tiếng rít gào. Tiêu thần dùng trực tiếp nhất va chạm, không ngừng đón đánh dị tộc công kích, cuồng bạo khí thế khuấy động toàn bộ hư không, còn chu vi hư không đã sớm nát không thể lại nát. Trong tay nắm quang minh thánh long không ngừng va chạm công kích, hắn có thể nói không kiêng dè chút nào, trực tiếp giết tới rồi tinh không, có thể nói không có chém giết quang minh thánh long, chính là nhất là quyết đoán chính xác. Hắn không kiêng dè chút nào, trái lại là dị tộc bó tay bó chân. Hống, hống, vẹn vẹn là chốc lát giao thủ, quang minh thánh long cả người đã sớm là huyết sắc mơ hồ, không ngừng phát sinh đạo đạo lũ lụt. Chói mắt kim quang không ngừng theo tiêu thần hai tay mà lan lộn. Ầm. Long đầu trực tiếp đánh vỡ rồi một viên đại tinh, cuồng bạo bắn tóe sức mạnh trực tiếp xuyên qua rồi thân thể của hắn, nhưng mà tiêu thần cũng không có cho hắn chút nào thương hại, nâng lên thân rồng hướng về mặt khác một viên đại tinh đập xuống. Vô liêm sỉ, nhân tộc ngươi dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Nhìn thấy tiêu thần trực tiếp xông vào rồi tinh không, không ngừng đánh vỡ tinh thần, không kiêng dè chút nào đem quang minh thánh long làm binh khí. Rốt cục lần thứ nhất quát tầm cường giả yêu tộc lần thứ hai gào thét lên. Nhưng mà tiêu thần căn bản không có một chút nào ngừng tay ý tứ, như trước là không ngừng phá hoại tinh thần. Hắn nhìn ra bộ này tinh đồ đại trận, chỉ cần những này chống đỡ tinh thần chôn vùi, đại trận tự nhiên sẽ phá. Không ngừng có nổ vang nổ tung, giờ khác này quang minh thánh long nhược không phải huyết thống cao quý, trời sinh thể phách mạnh mẽ, đã sớm muốn tan xương nát thịt, thế nhưng như thế nào đi nữa mạnh mẽ thể phách, cũng chống đỡ chỉ đến như thế va chạm. Các ngươi không phải là muốn cứu con này rác rưởi sao? Ngươi đi ra, bản thánh tử với các ngươi nói chuyện. Tiêu thần trong tay động tác không có dừng chút nào tức, khóe miệng có một tia sắc cơ. Nếu không ra, ta liền đem bọn ngươi bước ra đến. Sau một khắc, cả người bùng lên xuất thần quang, toàn bộ hóa thành bất diệt thần thể ngàn trượng cao, lần này nắm quang minh thánh long, càng như là nắm một thanh thần binh. Trực tiếp nắm lấy rồi thân rồng, hai tay bùng nổ ra mênh mông sức mạnh to lớn, hướng về toàn bộ tinh trận ngang trời đánh xuống. Thời khắc này, tứ phương hư không rung động, ánh sáng chói mắt minh trực tiếp bao phủ rồi toàn bộ phong cấm không gian, tinh không thâm sử, kim long như điện, chiếu phá vạn dặm tinh không, trực tiếp bổ ra rồi toàn bộ thời không. A. Trong phút chốc toàn bộ không gian lập tức cảm đạm xuống, đầy trời tinh thần toàn bộ đổ nát, lại vô thần quang, rách nát hư không toàn bộ trắng bệch như tờ giấy, sâu trong hư không, có tiếng kêu thảm thiết lan truyền ra. Chương 1514, đế sư theo đuôi đến lại phá sát hoàng lệnh. Chương 1514 Đế sư theo đuôi đến lại phá sát hoàng lệnh. Liên tiếp sổ tiếng kêu thảm thiết, đổ nát trong hư không, có huyết sắc nhuộm đẫm, có hai bóng người trực tiếp đánh vỡ rồi phá nát hư không, xô ra hai đạo trắng xám không lộ. Bất quá lần này dị tộc xuất ra động cường giả, cũng không chỉ này hai vị, tinh đồ trận pháp bị đánh nát, mênh mang thiên địa tự nhiên là một lần nữa hiển hiện ra, hư không sinh lôi đỉnh, hướng về hai người này hoành bay ra ngoài dị tộc cường giả đánh xuống. Này chính là thuộc về nhân tộc ý chí. Cảm ứng được rồi dị tộc xuất hiện ở nhân giới đại địa, mà sản sinh trừng phạt. Khoe miệng chảy máu, cả người yêu khí tràn ngập, đem yêu khu quanh quần bao vây, cường giả yêu tộc trong tròng mắt mang theo lửa giận, nhìn chằm chằm tiêu thần. Mà đồng thời bị đánh ra đến còn có một vị tinh thần tộc cường giả, hiển nhiên chính là tinh đồ chân chính trưởng ngự giả, tinh trận bị tiêu thần đánh vỡ, trên người hắn khí thế càng chập trùng, hiển nhiên là chịu đến sự đả kích không nhỏ. Lần thứ hai nhìn thấy tinh thần tộc cường giả, tiêu thần đối với chủng tộc này, nhưng là có không giống nhau cái nhìn, cái này đại tộc tuyệt đối sẽ không là như ngoại giới xem ra đơn giản như vậy. Dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện ngụy hoàng cường giả như vậy, phải biết ở chư thiên bên trên, tuy rằng tinh thần tộc thực lực không yếu, thế nhưng danh tiếng cũng vẹn vẹn là cùng ngự thú tộc, hạt nhân tộc mạnh hơn một chút, thế nhưng này không ngừng xuất hiện tinh thần tộc cường giả, này không phải là cường một ít vấn đề rồi. Vô liêm sỉ, thấp hèn nhân tộc dĩ nhiên nô dịch ta yêu tộc quang minh thánh long, cao quý dòng máu của thần, há lại là ngươi có thể sỉ nhục, còn không mau thả ra. Được, vậy thì cho ngươi. Dường như thái cổ núi thần như thế tiêu thần, nhất thời cười lạnh một tiếng, trực tiếp gánh máu thịt be bét thánh long, hướng về cường giả yêu tộc quang đi. Vô liêm sỉ. Trong khoảnh khắc, cường giả yêu tộc kinh hãi đến biến sắc, này chính là quang minh thánh long, như vậy quần quận sức mạnh xung kích, tiếp vẫn là không tiếp, đây là muốn đập chết hắn à. Nhưng mà sau một khắc, cường giả yêu tộc không có dừng chút nào lưu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang về phía sau trận lui. Nhưng mà, tiêu thần nắm đấm nhưng là đã xuyên thủng hư không, hướng về tinh thần tộc cường giả mà đi, dường như núi thần bình thường cự quyền, mỗi một đạo vân tay đều như cùng là từng đạo dãy núi khe, có núi thần ép đỉnh tư thế, trô đi qua sơn hà phá nát. Hư không chôn vùi. Tinh thần. Nhưng mà tinh thần tộc cường giả vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ ra sức mạnh, tiêu thần công kích cũng đã giáng lâm. Nếu muốn giết ta, cũng phải một ít ra dáng người đến, rác rưởi thứ tầm thường, an dám hiện ra sắc cơ. Núi thần bình thường nắm đấm trực tiếp ấn nhập tinh thần tộc cường giả trong mắt, ở chỗ sâu trong con ngươi phóng to, hô hấp trong lúc đó toàn bộ che lại rồi ánh mắt, rung động mà rơi xuống, hắn dường như đánh vào rồi một mặt chân chính thần kim rèn đúc phía trên ngọn núi. Tinh thần tộc cường giả nổ đom đóm mắt. Căn bản không kịp né tránh, nương theo cự quyền đập xuống, cả người hoành bay ra ngoài, ho ra đầy máu, cảm giác cả người đều tan vỡ, toàn thân huyết cốt đều sụp lõm vào. Tiêu thần lại biến thành mạnh. Lần trước chính là đối với tiêu thần thực lực dự phán không đủ, sổ tôn bách tộc cường giả thất bại trầm xa, thậm chí ngay cả sát hoàng lệnh đều bị tiêu thần cướp đi, hơn nữa bị đặt ở đầu vai rêu rao khắp nơi, điều này làm cho bách tộc cường giả mặt mũi mất hết. Nhưng mà lúc này mới ngăn ngắn thời gian bao lâu, tiêu thần thực lực dĩ nhiên lại tăng vọt rồi. Lẽ nào coi là thật là nhân tộc khí vận người, có chủng tộc che chở? Giết! Trong phút chốc, tiêu thần sau lưng đột nhiên sinh ra sát cơ, tảng lớn hư không trực tiếp phá diệt, từng đạo vết rách hư không lớn lan tràn ra, khủng bố sát cơ tích trữ thành trụ, trực tiếp đánh vỡ rồi không gian khoảng cách. Đây là một bàn tay lớn, xuyên qua rồi thời không, mục tiêu chính là tiêu thần vai phải bên trên sát hoàng lệnh. Đối mặt này sát cơ, tiêu thần vẻ mặt căn bản không hề bị lay động, thậm chí vốn là nhắm mắt làm ngơ. Bàn tay lớn lần thứ hai hướng về đã huyết nhục sụp đổ tinh thần tộc chụp tới. Một luồng bá tuyệt thiên địa uy thế khuấy động ở trên hư không, ngay khi cái bàn tay lớn này sắp sửa bao trùm ở tiêu thần sau lưng trước mắt, trong hư không, mênh mông thần lực dường như thiên hà chút xuống, ngút trời bên trong đất trời, hóa thành một đầu lớn vô cùng thần thú tiêu đồ bóng mờ, trực tiếp mở ra rồi miệng rộng, đem cái này bàn tay lớn cho cắn rơi mất. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, tiêu thần vồ xuống bàn tay lớn bầu trời một trượng nơi. Phá nát hư không trực tiếp xuyên thủng, một cái thần thương đâm thẳng tới. Có lôi đỉnh quấn quanh, trên mũi thương mênh mông lôi đỉnh quanh quẩn, hóa thành một viên viên lôi điện thần phù, ánh chớp như thác nước, hủy diệt khí thế để thiên địa đều có một loại xé rách cảm giác. Giá thương thế, trực tiếp khóa chặt rồi tiêu thần bàn tay lớn, nếu là chụp vào tinh thần tộc cường giả, tất nhiên muốn xuyên thủng hắn bàn tay lớn. Nhưng mà, này lôi đỉnh thần thương chủ nhân tính sai rồi, tiêu thần bàn tay lớn xoay chuyển, chư thiên thần quang bao trùm bàn tay lớn nổi lên thần quang. Hướng về bầu trời đánh tới. Chen, một trường phiên thiên, hư không trực tiếp bắn tóe phát lóa mắt thần quang, bàn tay lớn cùng thần thương va chạm, trực tiếp đánh xuyên qua rồi cuối cùng duy trì phá toái hư không, hiện lộ ra rồi động hư thế giới. Động hư nơi sâu xa từng mảng mỹ lệ cực quang vân, lập lòe u quang trực tiếp bao trùm ở tiêu thần trên người, bóng ánh sáng lạ. Hảo một nhân tộc thánh tử, xem ra hoàng chủ cũng thật là nói đúng rồi, ngươi đối với ta chư thiên nguy hại, không thấp hơn năm đó Đông Hoàng. Thần thương tụ chiến, thế nhưng từng viên lôi điện thần phù phóng ra chói mắt ánh sáng thần thánh, nhất thời hùng vĩ hủy diệt trực tiếp bốc lên, khủng bố lôi đỉnh trực tiếp đem tiêu thần vây quanh, làm cho cả người dường như rơi vào rồi sền sệt duyên hống bên trong, vô số lôi đỉnh nổ tung. Sát hoàng lệnh chi hạ, chắc chắn phải chết, giết. Sau một khắc, khủng bố sát cơ trực tiếp lần thứ hai nối liền bầu trời, đâm vào đầy trời lôi đỉnh bên trong. Có đúng không, sát hoàng lệnh nếu là đều là các ngươi như vậy phi rác rưởi, cũng thật là chỉ là hư danh. Thế nhưng đầy trời lôi đình bên trong, một đạo quát tầm tiếng vang lên, sau một khắc lôi đình nổ tung, tử điện lôi long bắn tóe, Tiêu Thần đạp bước phát lôi hải, trực tiếp dường như một tòa thái cổ núi thần nghiền ép mà tới, thần lĩnh khe bình thường bàn tay, để động hư thế giới rung động, đáng sợ trường thế, phảng phất là phải đem thiên địa xé rách. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, thiên địa lôi âm lên, Tiêu Thần cự trưởng trực tiếp va về phía rồi bay ngang mà đến thần thương, khủng bố thần lực phá tan rồi thời không, trực tiếp chôn vùi đầy trời lôi đỉnh, từng viên lôi đỉnh thần phù nổ tung, dường như đại nhật nổ tung, trong phút chốc chiếu phá vạn dặm hư không. Chớp giật ngân long rít gào vạn dặm hư không, tinh thần như hỏa rơi xuống mặt đất sơn hà, tiếng sấm như thốc nổ vang bất diệt, như vậy cuồng bạo dị tượng, tự nhiên là xúc động rồi nhân giới trên mặt đất võ giả chú ý. Bất quá dù cho là cách trô rất xa, đại chiến gợn sóng ném khiến người ta cảm thấy run sợ, võ giả bình thường tự nhiên không dám tới gần, chỉ có thể nhìn vòm trời bên trên không ngừng có chớp giật ánh bạc va chạm. Vạn dặm ở ngoài, quần sơn đỉnh, một vệt bóng đen bao vây ở áo bào đen bên trong, cả người có nhàn nhạt khí thế quanh quẩn, áo bào đen bên dưới, ánh mắt phảng phất là xuyên thủng rồi thiên địa, đâm thủng chớp giật ánh bạc nhìn thấy rồi kinh thiên đại chiến. Sát hoàng lệnh, Đông Hoang Thánh tử, này chính là thiên nữ nói Đông Phương Cơ Duyên à, nhưng đáng tiếc khí thế quá thịnh rồi, dĩ nhiên như vậy khiêu khích chư thiên sát hoàng lệnh, đem sát hoàng lệnh rêu rao khắp nơi, phong mang dịch chiết, vẫn là không có sợ hãi. Này đạo bao vây ở áo bào đen bên trong bóng người, chính là đế sư Mộ Vương, nghe xong Thiên Thai Tuyển nói, hắn một đường hướng đông, đương nhiên sẽ không hiểu Thiên Thai Tuyển trong giọng nói thâm ý, chính là đạt đến rồi Thiên Hồng Thành, ở Thiên Hồng Thành nghe nói Đông Hoang Thánh tử đạp yêu long, đi ngang trời sau khi, liền theo vết tích một đường đuổi theo. Bất quá, xem ra thiên nữ cùng này Đông Hoang Thánh tử trong lúc đó đồn đại, cũng không phải hư truyền, bất quá phù dư thương khí thế xuyên qua rồi mãng hoang nhân giới, thiên nữ làm sao đến tự tin, Đông Hoang Thánh tử có thể chống được phù dư thương. Nếu đến rồi, cái kia liền xem trước một chút làm tiếp quyết đoán. Vòng trời đỉnh, đã sớm che kín rồi động hư thế giới sán lạn thần quang, Tiêu Thần bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy rồi lôi đỉnh thần thương, sức mạnh kinh khủng khuấy động toàn bộ vòng trời, chính là rơi xuống mặt đất sơn hà. Ầm ầm ầm. Dù cho là vẹn vẹn là một tia sức mạnh bắn tóe, đại địa bên trên, sơn hà đổ nát, cổ sơn khuynh đảo, từng đạo đại chính là cái khe mở ra, có dưới nền đất dung nham sông lên tận trời, quần quần khói đặc che kín bầu trời, nhiệt khí phù doanh vũ không, một bộ tận thế cảnh tượng. Đánh tan rồi lôi đỉnh thần mâu, Tiêu Thần thần thể trực tiếp đánh vỡ rồi động hư, cả người khí thế như nước thủy triều, ánh mắt trực tiếp xuyên thủng rồi một mảnh sán lạn cực quan vân, bàn tay lớn hóa thành thần lĩnh như thế vồ xuống. Người chạy được không? Động hư đều bị miễn cưỡng áp phát một đạo đường đi, bao trùm ở cực quang vân bên trên, ở cực quang vân sau khi, tinh thần tộc trong mắt cường giả có kinh hãi, nhìn bàn tay lớn lần thứ hai bao trùm đến trên người chính mình. Không. Nhưng mà bàn tay khổng lồ liên quan cực quang vân đều bị nắm ở cùng nhau, có huyết cốt đổ nát âm thanh. Một cái bóp nát tinh thần tộc cường giả, Tiêu Thần không có do dự chút nào, trong tay hư không nắm chặt, chư thiên thần thương hóa thành trụ trời bình thường nắm tại rồi trong tay. Liền như vậy hướng về sau lưng quần quận mà đến sức mạnh ném tới. Phảng phất là núi thần khuynh đảo, trực tiếp đập phá rồi động hư thế giới, thần thương dương kích đánh tới lôi đỉnh thần thương, trong phút chốc dường như tinh thần rơi xuống mặt đất, long lánh phát chói mắt thần quang, động hư thế giới dường như thế giới hủy diệt đổ nát, từng đạo khe lớn kéo dài tới rồi phương xa. Dị tộc, bản thánh tử thấy một cái giết một cái. Giết. Vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, khủng bố sát cơ cũng đã rồi rào rồi toàn bộ thiên địa. Tiêu Thần nổi lên sát cơ, cả người quanh quần chư thiên thần quang ở ngoài, có một tầng nhàn nhạt đỏ sẫm. Hắn vây tay lại vô một cái, chư thiên thần thương lần thứ hai hiện hiện ra, toàn bộ trên cánh tay có thần phù lóng lánh xuất thần quang, dường như núi thần bình thường chập trùng gợn sóng, thần thương bùng nổ ra rời dây cung bình thường âm bạo. Bính! Này một tiếng để thiên địa run lên bần bật, khủng bố thần quang trực tiếp xé ra rồi hư không, trực tiếp khóa chặt rồi nơi bóng tối một đạo bóng tối. Một thương này Tiêu Thần vận dụng rồi chư thiên thần lực gia trì. Sát cơ nồng nặc ở mũi thương hội tụ thành rồi một đạo huyết hà, rội rửa mà xuống. Nhân tộc thánh tử rồi, ngươi thực sự là quá càn rỡ rồi. Âm u bên trong bóng người có lôi đình lấp lóe, thế nhưng lần này hắn cả người tóc gáy nổi lên, tâm linh thế giới dường như núi lửa phun trào, núi lở đất nước, cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Lôi đình hám thế. Đồng dạng hắn cực lực điều động lôi ảnh, muốn đỡ này sát cơ. Chen. Nương theo nổ vang, có ánh chớp bắn tóe, một tia sét xẹt qua hư không. Hướng về động hư nơi sâu xa khuấy động mà đi, chính là bắn bay lôi đỉnh thần thương. Thần quang rọi sáng rồi âm u nơi, một đạo cao ba trượng bóng người cả người quanh quần lôi đỉnh, bất quá giờ khắc này lên ngực nhưng là cắm vào một cây chư thiên thần thương, có máu tươi nhuộm đấm rồi động hư. Chương 1515, Cầm Long kéo niện yêu chiến dị tộc. Chương 1515, Cầm Long kéo niện yêu chiến dị tộc. Thần thương dường như thế gian sắc bén nhất thần binh, trực tiếp đâm thủng rồi máu của hắn cốt, thậm chí sức mạnh cuồng bạo đem nửa người đều cho đánh nát, máu tươi rơi ra trong lúc đó, toàn bộ thân thể giống như lưu tình đánh vỡ rồi động hư thế giới, cả người có chiến cốt nổ vang, không biết đứt đoạn mất bao nhiêu. Động hư thế giới bên trong, cực quang đổ nát, từng đạo khe lớn xuyên qua rồi nơi sâu xa, có loang lổ ánh sao xuyên thấu qua khe lớn, rơi ra động hư thế giới. Vị này lôi đỉnh cường giả toàn bộ thân thể hầu như đều muốn tan vỡ, khỏe miệng máu tươi như thác nước, căn bản không ngừng được. Một thương này không chỉ là phá tan rồi máu của hắn cốt, chính là xuyên thủng rồi tâm thần, ý chí đều bị chấn áp. Đùng, đùng, đùng. Động hư thế giới vang lên rồi tiếng nổ vang, cả người lóng lánh chư thiên thần quang tiêu thần ở động hư thế giới chạy trốn, dường như mãng hoang thời đại khoa phụ thần tộc cự nhân, đang gầm thét thiên địa, để thiên địa nổ vang, đại địa rung động. Động hư nơi sâu xa bị tiêu thần đánh bay lôi đỉnh dị tộc, chính là lôi đỉnh cự nhân tộc, tràn ngập lực lượng sấm sét máu tươi, trực tiếp rơi ra động hư thế giới, hóa thành một đạo đạo huyết hà lăn lộn lên ào ào lôi đỉnh sóng lớn. Nhưng mà bất luận này lôi đỉnh như thế nào cuồng bạo, toàn bộ bị tiêu thần một cước đập nát, hắn lao nhanh mà tới, trực tiếp đánh vỡ rồi hết thảy trước mặt, bàn tay lớn hướng về lôi đỉnh tộc cường giả mà đi. Các ngươi không phải là muốn này sát hoàng lệnh sao, bản thánh tử cho ngươi. Trong tay sát quang bắn tóe, tiêu thần đại hướng về vai phải vồ xuống, vồ một cái hạ sát hoàng lệnh, liền như vậy thẳng tắp hướng về lôi đỉnh cự nhân chất hạ. Ngươi lại dám làm nhục như thế cho ta. Lôi đỉnh cự trong mắt người có sợ hãi, nhưng mà tiêu thần bóng người đã đem hắn bao trùm, căn bản không nhúc nhích được, nếu là hắn bị giết hoàng lệnh đóng đinh, đây mới là chư thiên trên dưới buồn cười lớn nhất. Ban đầu là giết chết tiêu thần chiếu lệnh, nhưng thành rồi tiêu thần trong tay phản giết bọn họ lưỡi dao sắc. Thời khắc sống còn, lôi đỉnh cự nhân tộc cường giả, có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Ngươi đừng có giết ta cự nhân tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta lôi đỉnh cự nhân tộc một vị ngủ say rồi rất lâu cường giả đã bị tỉnh lại, nếu là lần này vô pháp chấn áp ngươi, vị này cường giả sẽ đến đây giết ngươi. Vung tha ta bảo đảm sau đó không ở đến đây nhân giới. Không được. Sinh tử bên dưới, một ít bí ẩn từ lôi đỉnh cự nhân tộc trong miệng thổ lộ, thế nhưng tiêu thần bàn tay lớn như trước là chém xuống, sát hoàng lệnh hình thoi lập lòe thế gian hiếm có phong mang, không ngừng kích thích lôi đỉnh cự nhân cường giả tâm thần. Tiêu thần thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Lần này bọn họ đến đây chém giết tiêu thần, đều là ngụy hoàng đi vào tầng 2 cảnh giới, thậm chí hắn đã tiểu thế giới đầu lột xác hoàn thành rồi, sắp sửa đi vào cuối cùng dung hợp cảnh giới, thế nhưng ở tiêu thần tiền, căn bản liền cơ hội phản kích đều không từng có. Chiến lược như vậy tăng lên tốc độ, để hắn tâm hàn. Lẽ nào coi là thật muốn điều động chân chính đỉnh cao ngụy hoàng cường giả, thế nhưng như vậy lao quái vật, coi là thật đồng ý ra tay sao, bây giờ cái này lại thế. Những này cảnh giới cường giả hận không thể giành giật từng giây, muốn bước ra bước cuối cùng này, chân chính chấn thế hoàn vũ. Ta còn biết, yêu tộc có một con lão long đã xuất thế, ngươi thu rồi quang minh thánh long vì là chiến nô, con này lão long đã tuyên bố phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Vô liêm sỉ, lôi phong vũ, ngươi tên phản đồ này. Phương xa, cả người nhuốm máu cường giả yêu tộc, há mồm mắng to lên. Con này lão long nghe đồn là năm đó quang minh long hoàng dưới trướng một vị long sử. Chính là này quang minh thánh long hộ đạo giả, nghe đồn thực lực chân thế. Đối mặt tử vong, lôi đỉnh cự nhân tâm trung hung ác, căn bản không để ý tới cường giả yêu tộc, lần thứ hai lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Nói xong chưa, nói xong rồi tiễn ngươi lên đường. Tiêu thần trong lòng sát cơ bắn tóe, thu rồi quang minh thánh long làm chiến nô tọa kỵ, trong lòng hắn tự nhiên là đã có dự liệu. Quang minh thánh long nhưng là yêu tộc cổ xưa nhất cao quý huyết mạch một trong, trực tiếp có thể truy tố đến mãng hoang thời đại thần long. Đến rồi bây giờ chính là bên trong đất trời ít có thuần túy huyết thống, yêu tộc nếu như không điên đó mới là lạ, như vậy thiên phú, tương lai một vị long hoàng là thiếu không rồi. Hiện tại thành rồi hắn dưới trướng một con tọa kỵ, yêu trong tộc đặc biệt long tộc huyết thống người, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, muốn từ trong tay hắn cứu ra quang minh thánh long. Không. Vung tha ta ngay ở trước mặt chư thiên xin thể, đời này không ở giáng lâm nhân giới đại địa, không muốn. Nương theo huyết sắc tận xương, sát hoàng lệnh sắc bén. Trực tiếp xuyên thủng rồi lôi phong vũ mi tâm, huyết hoa bắn tóe, sát hoàng lệnh dường như một con thị huyết của ma, có rầm rầm tiếng vang, hô hấp trong lúc đó liền đem hấp thành rồi thây khô. Vụ. Sát hoàng lệnh trôi nổi ở tiêu thần trong tay, quanh quần nồng nặc tinh lực, quấn quanh vì là huyết hổ, bùng nổ ra đầy trời ong ong. Giết. Giết. Giết. Một luồng sát âm như nước thủy triều, trực tiếp gột rửa hư không, đây là từ sát hoàng lệnh chi ở trên truyền tới sát âm, bất quá nhưng là hướng về tiêu thần mà tới. Người sống đều là rác rưởi, một khối vật chết, an dám làm càn. Nhưng mà tiêu thần vung tay lên, trực tiếp đem sát hoàng lệnh chấn áp, hắn cũng không nghĩ tới sát hoàng lệnh dĩ nhiên đem lôi đỉnh cự nhân cho hút khô rồi, cái này cần là cỡ nào mênh mông huyết cốt. Chấn áp rồi bạo động sát hoàng lệnh, Tiêu Thần thân thể lần thứ hai hướng về cường giả yêu tộc nhìn lại, chỉ thấy hắn quay chúng quanh Quang Minh Thánh Long công cũng không phải, trốn cũng không phải, thế nhưng hoàn toàn ở Tiêu Thần trưởng ngự bên dưới Quang Minh Thánh Long, dù cho là có mâu thuẫn, thế nhưng Quang Minh như đại nhật không ngừng đánh về yêu tộc. Bản thánh tử cho ngươi cơ hội, ngươi đều đem không cầm được. Sát cơ như nước thủy triều, Tiêu Thần hướng về yêu tộc mà đi. Vô liêm sỉ, nhục ta yêu tộc Long tộc huyết thống, hôm nay bản tọa cùng ngươi không chết không thôi. Ngút trời tinh lực lập tức chống đối ra, có nhàn nhạt long uy phủ doanh khuấy động mà phát, một đôi màu bạc long rực từ phía sau lưng hiện ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh bạc hướng về Tiêu Thần đánh tới. Ầm ầm ầm. Động hư bên trong, một con hư huyễn hai cánh ngân long rít gào, long đầu mang theo dữ tợn, to lớn mắt rồng mang theo huyết sắc, động hư thế giới trực tiếp diễn sinh rồi đẩy trời lôi đỉnh, theo ngân long mà động. Trực tiếp xuyên thủng hư không, ngân long rít gào, hướng về Tiêu Thần mà đến. Chân long khả sát bất khả nhục, dù cho dùng hết này một thân long huyết, cũng phải để ngươi trả giá thật lớn. Quần quần ánh bạc bắn tóe, lôi đình rít gào, con này yêu tộc ngân long dốc hết rồi toàn lực, muốn từ trên người Tiêu Thần xé khối tiếp theo huyết cốt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Thần đồng dạng là cất bước về phía trước, trước mắt yêu tộc ngân long coi là thật là bạo ngược cương liệt, cả người thiêu đốt ngân hỏa, quần quần như nước thủy triều, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Ầm ầm ầm. Tiêu Thần cả người quấn quanh chư thiên thần quang, dường như núi thần quét ngang động hư, trực tiếp đánh vỡ hết thảy. Xé ra rồi to lớn ngân long huyễn ảnh, hai bàn tay lớn như thần kiếm xuyên phá ánh bạc, lập tức nắm lấy rồi hai con to lớn ngân long rực. Chen, chen, bắn tóe thần quang, hai bàn tay lớn trực tiếp đem ngân long cầm chết ở động hư trên hư không, yêu tộc ngân long trong mắt có sợ hãi, nhưng mà trong phút chốc, liền hóa thành dữ tợn cùng quyết tuyệt. Nhân tộc, ta chân long huyết thống không thể nhục, nhục chân long huyết thống giả, long tộc không chết không thôi. Trong mắt buộc lộ ra điên cuồng, nguyên bản thon dài long thể, ánh bạc sáng quắc. Thời khắc này dĩ nhiên đột nhiên tăng vọt mập mạp lên. Muốn đồng quy vu tận, bản thánh tử đã nói ngươi còn chưa có tư cách. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn bên trên bùng lên phát trừ thiên thần quang, mênh mông thần lực trực tiếp dường như thiên hà quét xuống, trực tiếp từ hai tay của hắn, thông qua màu bạc long dược, xuyên qua đến rồi trong cơ thể. Mênh mông thần lực có thể nói không có gì không phá, trực tiếp quét ngang trong cơ thể hết thảy, nguyên bản tăng vọt long thể, trực tiếp cho phong ấn đi. Vừa vặn, đưa ngươi bắt giữ, đủ một đôi long tộc kéo nghiện. Bản tọa thân là nhân tộc thánh tử há có thể không có điểm phô trương. Sau một khắc, hai cánh ngân long bị Tiêu Thần bắt giữ. Bắt giữ ngân long, Tiêu Thần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem đã máu thịt bé bét, kim lân rơi xuống Quang Minh Thánh Long cho bắt tới, lần này không có ở để cho làm linh khí, mà là đồng dạng thu vào rồi tiểu thế giới. Giờ khắc này động hư thế giới bên trong, một con thần thú Tiêu Đồ, không ngừng cùng một vị dị tộc cường giả va chạm, tuy rằng Tiêu Đồ thực lực không bằng đối diện Vũ Tiên tộc cường giả, thế nhưng hắn da dày thịt béo, căn bản không sợ sức mạnh xung kích, thân thể khổng lồ không ngừng đấu đá lung tung. Nhìn thấy Tiêu Thần thu thập rồi cái khác dị tộc cường giả, Vũ Tiên tộc trong mắt cường giả có kinh hãi, căn bản không dám ở cùng Tiêu Đồ dây dưa, mà là một đòn thì lùi, cách rất xa động hư cùng Tiêu Thần cách không hướng về nhìn, trong mắt có cực kỳ đề phòng. Tiêu Thần trong mắt có cân nhắc, sát hoàng lệnh làm thật là khiến người ta không thể khinh thường, cường giả như vậy vừa ra tay chính là sổ tôn, gốc gác coi là thật thị phi phàm cái nào. Không biết có đủ hay không hắn khí vận thần hoàng lên cấp tầng tiếp theo thứ sử dụng. Tiêu Thần cả người khí thế tản đi, hóa thành chân thân, liền như vậy hướng về Vũ Tiên tộc cường giả nhìn lại, nhưng mà là càng thêm để Vũ Tiên tộc như gặp đại địch. Trở về nói cho các ngươi những tên phế vật này, muốn cầm lại sát hoàng lệnh, nếu muốn giết bản thánh tử, cũng không để cho các ngươi phế vật như vậy đến rồi, ai, đều là mãng hoang thiên địa sinh linh, hà tất tha thiết mong chờ đến đây nhân tộc chịu chết. Ngươi, khinh người quá đáng. Trong mắt có tức giận, nhưng mà Vũ Tiên tộc cường giả nhưng là không hề động thủ, tương tự hắn cũng nhìn ra Tiêu Thần sát cơ bắt đầu tàn đi. Trở về nói cho các ngươi sát hoàng lệnh chi người, 10 năm sau khi, ở trung thổ tinh không ở ngoài vọng thiên thần tích, bản thánh tử chờ các ngươi, đến thời điểm sát hoàng lệnh ngay khi vọng thiên thần tích, liền xem các ngươi có không có năng lực lấy đi rồi. Nghe vậy, Vũ Tiên tộc cường giả lập tức có chút không phản ứng kịp. 10 năm sau khi, vọng thiên thần tích, bản thánh tử muốn yêu chư thiên sát hoàng lệnh một trận chiến. Cái gì? Vũ Tiên tộc trong mắt cường giả có khó có thể tin, nếu như nói cầm sát hoàng lệnh rêu rao khắp nơi Tiêu Thần, cũng đã là khiêu khích chư thiên sát hoàng lệnh rồi, như vậy hiện tại, chính là ở nhục nhã sát hoàng lệnh thế lực. Càn rỡ! Hắn coi mình là ai? Chư thiên sát hoàng lệnh, truyền thừa tuyên cổ năm tháng, chính là chém giết không biết bao nhiêu người tộc cường giả, một vị nhân tộc thánh tử, vẫn không có thành tựu nhân hoàng vị trí, huống chi coi như là hoàng giả, bọn họ đồng dạng giết qua. Bất quá hắn còn không có một chút nào biểu thị, Tiêu Thần nắm đấm đã đánh xuyên qua hư không, bay thẳng đến hắn lồng ngực ấn rồi lại đây. Phúc! không có nửa điểm đẹp đẽ nằm đấm, phảng phất là lượn lờ chư thiên vạn đạo, dường như đại dương trực tiếp xuyên qua rồi hắn lồng ngực, nhất thời lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống, thân thể hoành bay ra ngoài, máu tươi rơi ra. Càn rỡ nhân tộc, 10 năm sau khi ta sát hoàng lệnh tất nhiên sẽ ngươi đóng đinh ở trong tinh không, để ngươi vì ngươi càn rỡ trả giá thật lớn. Không có dừng chút nào lưu, khoe miệng ho ra máu vũ tiên tộc, hốt hoảng chui vào động hư thế giới biến mất không còn tăm hơi. Chương 1516, khó lường số phận hiểu rõ bản thân. Chương 1516, khó lường số phận hiểu rõ bản thân. Vũ tiên tộc cường giả cũng không quay đầu lại hốt hoảng mà đi, động hư nơi sâu xa thiên địa lôi âm tịch diệt, tiêu thần cả người buộc lộ ra thần quang, lần thứ hai đạp phá động hư một lần nữa trở lại nhân giới đại địa. Trải qua chém giết sau khi, dù cho là thu lại rồi khí thế, ở xung quanh thân thể của hắn như trước tràn ngập vô hình uy nghiêm, để chu vi xa xa cách hư không nhìn nhau nhân tộc võ giả, cảm thấy kinh hồn bạt vía. Một lần nữa đạp trở về nhân giới đại địa tiêu thần, không có lập tức rời đi, trong hư không ánh mắt của hắn hướng về xa xôi cổ sơn ở ngoài nhìn tới, trong tròng mắt thần quang lóe lên lập tức mai một đi, khoe miệng cười khẽ, tựa hồ nhìn thấy rồi thú vị sự tình, lập tức thân thể hắn hướng về phía dưới đã bị đại chiến lan đến rách nát sơn mạch hạ xuống. Nguyên vốn đã khuynh đảo ngọn núi, dạn nước đại địa, quần quận dung nham, một bộ nóng rực khói đặc cảnh tượng, mà tiêu thần liền như vậy không chút khách khí ngồi xếp bằng ở một tòa vừa đánh xuyên qua đi ra núi lửa bên cạnh. Mà tiêu đồ thần thú cơ cơ cự đầu to, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành khoảng một trượng, rơi vào rồi tiêu thần bên cạnh, bốn vó đặc không, trong tròng mắt mang theo cảnh kỳ, hướng về chu vi nhìn tới, vĩ đại khí thế trực tiếp khuấy động tứ phương, để một ít xà trùng thử nghĩ lui tránh. Vạn dặm ở ngoài cổ sơn đỉnh, mộ vương thân thể run lên bần bật. Hắn dĩ nhiên phát hiện rồi ta. Ngay khi lúc trước trước mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được tiêu thần một đạo ánh mắt, nhìn về phía rồi hắn, thần tinh kia, để hắn có một loại không nói ra được cảm giác. Nhận ra rồi thân phận của ta, vẫn là. Bất quá mộ vương nhưng là không có phân biệt ra tiêu thần đến tột cùng là ý gì, thế nhưng hắn nhưng là cực kỳ khẳng định, lúc trước cái kia nhìn một cái, tiêu thần chính là ở nhìn hắn. Ngồi xếp bằng núi lửa một bên, chu vi có lửa nhiệt khí lượn lờ. Hơn nữa vừa đại chiến như trước tàn lưu lại mênh mông khí thế, trong lúc nhất thời không có võ giả dám thâm nhập tiêu thần ngồi ở bên trong dãy núi. Vừa chiến đấu, tuy rằng hắn cuối cùng để cho chạy một người, nhưng là bởi vì trong chiến đấu, chợt có cảm ngộ, mới thả rời đi, bằng không dựa theo hắn sát phạt, dị tộc giả hẳn phải chết. Đương nhiên tên này vũ tiên tộc cường giả, lần này rời đi đến tột cùng có thể hay không hoạt, đã có xem vận mệnh của hắn rồi, hắn cú đấm kia, không chỉ có riêng là những kia sức mạnh, lưu lại thần lực đủ sức để cho toàn bộ nổ tung. Tu hành cho tới bây giờ, tiêu thần đối với số phận càng cảm thấy quỷ thần khó lường, đối với khí vận biến hóa, hắn đồng dạng có chính mình độc nhất nhận thức, mà hắn chính là khí vận hương thịnh người, đối với số phận từ nơi sâu xa biến hóa, có một tia nhận biết. Loại này thể ngộ thậm chí có thể nói chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời, quỷ thần khó lường tới cực điểm, đặc biệt hắn thành là nhân tộc thánh tử, tiến tới lại thành tựu rồi khí vận thần hoàng tới nay. Hắn càng cảm giác được khí vận quấn quanh đều sẽ cho võ giả tự thân mang đến không tưởng tượng nổi biến cố. Lần này bước vào trung thổ trước, hắn ở cao đường thị nhân hoàng lăng bên trong, gặp được cao đường cổ nhân hoàng. Đối với hắn nói nhân đạo thậm chí còn chư hoàng thừa nhận vạn hoàng chi hoàng, có một loại cảm ngộ mới. Muốn có được chư hoàng thừa nhận, nhất định phải có công lao. Mà đối với nhân tộc võ giả tới nói, công lao chính là dị tộc huyết cốt, thậm chí chém giết một vị bách tộc trong huyết thống cao quý, thực lực mạnh mẽ, tương lai không thể đo lường võ giả. Như vậy liền chém chết rồi vị này cường giả tương lai đối với nhân tộc tạo thành không thể đo đếm thương tổn. Này chính là công lao. Đặc biệt lần này chém giết bách tộc sát hoàng lệnh, hoàng hốt trong lúc đó loại này có số phận cảm xúc, lại một lần nữa sâu sắc thêm, lại như là nguyên bản trong mắt hắn hoàng hốt thấy không rõ lắm sự tình, lập tức trở nên rõ ràng lên. Nhất châm kiến huyết để tiêu thần trong lòng có hiểu ra. Vạn hoàng chi hoàng, có chư hoàng thừa nhận, thành là nhân tộc cộng chủ, chính như cao đường thị nhân hoàng nói, lộ ngay khi dưới chân. Không thử một lần làm sao biết có được hay không. Cho tới chư hoàng thừa nhận, hắn đã chiếm được rồi một viên hoàng ấn, hơn nữa là vạn hoàng chi hoàng hoàng ấn, còn sợ không chiếm được cái khác hoàng giả tán thành à. Này vạn hoàng chi hoàng rốt cuộc muốn tranh một chuyến. Ngồi xếp bằng núi lửa bên cạnh, không ngừng có dung nham quần quận bốc lửa phao, đem tiêu thần lượn lờ trong một mảng hỏa diễm, thế nhưng thời khắc này hắn toàn bộ tâm thần nhưng là cực kỳ trầm tĩnh. Lần này trung thổ hành trình, tựa hồ trở nên càng thêm thú vị rồi. Liên như vậy ở quần quận rong tương lượn lờ bên trong, tiêu thần tĩnh tọa rồi 10 ngày. Không có một chút nào khí thế chim nổi, có tiêu đồ thần thú tìm thú chu vi sân xuyên, không có một tên võ giả có can đảm tiền tới quấy rầy hắn. Sau 10 ngày, nguyên bản đóng chặt hai con mắt lần thứ hai mở, nhưng là mang theo một loại đại triệt đại ngộ, khoe miệng nổi lên rồi cười khẽ, hắn rốt cục hiểu được rồi, xác định rồi chính mình con đường sau đó. Nay không phải tu vi lên cấp, hắn tu thần lộ, tự nhiên là hướng về chân thần leo. Mà là chính mình đón lấy chính là như thế nào đi để cho mình bước lên thần lộ, nguyên bản lần này đi tới trung thổ, chính là vì rồi lựa chọn chính mình đế sư. Thế nhưng cuối cùng, lựa chọn đế sư vẫn là trợ chính mình leo lên nhân hoàng vị trí, vì lẽ đó tất cả những thứ này hết thảy đều là vì lên cấp chân thần cảnh, thành là nhân tộc chi hoàng. Mà muốn lên cấp chân thần cảnh, trở thành nhân hoàng, nhất định phải không ngừng yêu chiến cái khác thánh tử, cướp đoạt bọn họ tiềm long khí vận. Lấy hắn bây giờ khí vận tiềm long đã diễn sinh rồi 4 chân 3 chảo, chỉ cần ở đoạt được 2 đạo hoàn chỉnh tiềm long khí vận, cũng đủ để cho tiềm long lột sắc thành chân chính 3 chảo chân long, liền đủ rồi trở thành nhân hoàng số phận. Mà 2 đạo hoàn chỉnh tiềm long khí vận, hắn chí ít cần yêu chiến 8 lần cái khác thánh tử, hơn nữa muốn 8 trận chiến 8 thắng, bởi vì mỗi một lần chỉ có thể cướp đoạt cái khác thánh tử 1/4 khí vận. Đối với này Tiêu Thần cũng không lo lắng, bởi vì bây giờ chỉnh cá nhân tộc ngũ phương đại địa, lấy thánh tử số lượng ít nhất chính là Đông Hoàng, bây giờ ngoại trừ Thác Thánh Tử, còn có 3 người bọn họ, mà trung thổ ngoại trừ bị hắn giam cầm Thanh Khâu Ngự Di cùng Không Tâm Liêu ở ngoài, còn có 5 vị thánh tử. Hơn nữa Nam Ly, Tây Cương, Bắc Hải mỗi người có số lượng khác nhau thánh tử, cứ tính toán như thế đến, đầy đủ tiếp cận 30 vị thánh tử số lượng, chỉ cần sức chiến đấu đỉnh cao nhất, tiềm long khí vận rất nhiều có thể đoạt. Thế nhưng hiện tại Tiêu Thần, nghĩ tới nhưng là vượt qua rồi 3 chảo khí vận chân long ngũ chảo khí vận thiên long, bởi vì so với nhân hoàng vị trí, hắn càng nghiêng về vạn hoàng chi hoàng. Vì lẽ đó như vậy hạ xuống, lần này đi tới trung thổ, ngoại trừ lựa chọn đế sư, chính là yêu chiến ngũ phương nhân tộc thánh tử, cướp đoạt tiềm long khí vận. Ngoài ra, thành tựu vạn hoàng chi hoàng, còn cần được chư hoàng thừa nhận, nhất định phải không ngừng săn giết dị tộc, cái này cũng là lúc trước hắn linh quang lóe lên. Thả cái kia vũ tiên tộc cường giả trở lại báo tin nguyên nhân, để càng nhiều dị tộc cường giả xuất hiện. 10 ngày tỉnh ngộ, Tiêu Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình con đường sau đó, đơn giản tới nói, yêu chiến nhân tộc thánh tử, cướp đoạt tiềm long khí vận, vì là thành tựu nhân hoàng vị trí tích trữ khí vận. Không ngừng săn giết dị tộc cường giả, tăng lên chính mình khí vận thần hoàng cấp độ, được lưu lại hạ nhân giới trên mặt đất nhân tộc chư hoàng tàn niệm tán thành. Đương nhiên tất cả những thứ này, đều cần thực lực mạnh mẽ đến chống đỡ. Nhưng mà lại nói ngược lại, chỉ cần tích lũy số phận đầy đủ, tăng cao thực lực còn không là dễ như ăn cháo, này vốn là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, lại như là lúc trước lên cấp khí vận thần hoàng, chiếm được đầy trời tạo hóa. Đem con đường sau đó nghĩ rõ ràng sau đó, Tiêu Thần cảm giác mình tâm thần thông suốt, hoàn toàn sáng rực, thiên linh nơi chính là có một vệt thần quang chiếu khắp. Kỳ quái! Phương xa đế sư mộ vương nhưng là lắc đầu liên tục, Tiêu Thần ngồi xếp bằng miệng núi lửa 10 ngày, hắn cũng không hề rời đi. Như trước là rất xa cách hư không nóng nhìn Tiêu Thần. Đối với thiên thai tuyển cho hắn chỉ con đường, hắn vẫn là hết sức tin tưởng, tuy rằng trong lòng như trước có hoài nghi, thế nhưng liền như vậy đợi Tiêu Thần 10 ngày. 10 ngày đối với bọn hắn như vậy cảnh giới người tới nói, bất quá là chớp mắt chuyện, thế nhưng mộ vương nhưng là nhận ra được Tiêu Thần tâm thái biến hóa. 10 ngày tiền, hắn có thể bắt lấy Tiêu Thần một vệ chiến ý, một loại khí thế, thế nhưng hiện nay lại nhìn, nhưng là phát hiện loại khí thế này dĩ nhiên thăng hoa rồi. Thăng hoa đến rồi một loại hắn không dám tưởng tượng trình độ. Đây là một loại ngang dọc hoàn vũ, bao dung vũ nội đại khí, khí thế bằng bạc, càng đại diện cho một người cách cục. Thế nhưng đại khí phách, đại cách cục, nhưng là cần vận may lớn, đại thực lực đi chống đỡ, trước mặt Đông Hoang Thánh Tử, tuy rằng khí vận hưng thịnh, thế nhưng làm thật có thể đẩy lên như vậy đại khí phách à? Thời khắc này, Mộ Vương cực kỳ hiếu kỳ, này ngăn ngắn thời gian 10 ngày bên trong, Tiêu Thần đến tột cùng phát sinh rồi biến hóa như thế nào, đến tột cùng làm ra rồi loại nào quyết đoán. Tiêu Thần từ miệng núi lửa đứng dậy, nguyên bản ở một bên tìm thú tiêu đồ, hóa thành lưu quang trở lại dưới chân của hắn, khỏe miệng không ngừng xuất hiện, hiển nhiên bên trong dãy núi này hung thú bị hắn gieo họa gần đủ rồi. Cảm nhận được xa xa liên miên cổ sơn một chỗ, đạo kia còn chưa có rời đi bóng người, Tiêu Thần một bước bước ra, một vệt thần quang sông dài ở dưới chân diễn sinh, kéo dài tới phương xa sơn mạch đỉnh, bước chân bước đi, thân thể dường như đấu chuyển tinh gì, trong chớp mắt liền biến mất ở rồi miệng núi lửa. Phương xa đỉnh núi, Mộ Vương còn chưa kịp phản ứng, một vệ thần quang cũng đã phô đến rồi dưới chân của hắn. Không biết vị này nhân tộc vương huynh tục danh, vì sao vẫn bồi hồi ở Tiêu Mỗ ngoài thân. Theo sát Tiêu Thần lên tiếng, đối với này vẫn bồi hồi ở phía xa, vừa không có lộ ra địch ý, có hay không lộ ra thần sắc hắn áo bào đen bóng người, có hứng thú. Áo bào đen bao vây bên dưới Mộ Vương, cũng không có do dự chút nào, hai con hơi có chút tái nhợt tay tham xuất, quay về Tiêu Thần ôm quyền thi lễ. Đông Hoang Thánh Tử tên coi là thật là danh bất hư truyền. Thánh tử vai để tại hạ bội phục. Nghe vậy, Tiêu Thần cười khẽ, lộ ra một vẻ cân nhắc nhìn trước mặt áo bào đen bóng người. Đông Hoang cùng Trung Thổ có không gian lệch trời chi cách, Tiêu Mộ đến đây trung thổ tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là hơn tháng thời gian, lẽ nào thanh danh này đã ở rộng lớn trung thổ mọi người đều biết ta xem vị này vương huynh trong lòng có chút bất nhất. Nhìn Tiêu Thần cân nhắc, Mộ Vương thần sắc cứng lại, lập tức đem cháo lên đỉnh đầu áo bào đen lấy xuống, lộ ra tuổi trẻ dung. Hắn vừa mới nhớ tới đến, chính mình đối diện chính là nhân tộc thánh tử, thực lực đó coi như là hắn suy đoán không bằng phù dư thánh tử, thế nhưng cũng tất nhiên đến rồi một loại vô cùng khủng bố hoàn cảnh, chính mình dù cho là có chút nào tâm thần gợn sóng, đều ở Tiêu Thần trước mặt không chỗ che thân. Hiển nhiên là hắn lúc trước loại kia do dự cùng ngờ vực bị Tiêu Thần phát hiện rõ rõ ràng ràng. Lập tức, Mộ Vương hai tay ôm quyền, quay về Tiêu Thần túi người hành lễ, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Trung thổ Văn Vương cung đương đại đế sư Mộ Vương, gặp qua Đông Hoang nhân tộc thánh tử. Chương 1517, lấy giết chóc ngăn giết chóc đại thế làm tranh. Chương 1517, lấy giết chóc ngăn giết chóc đại thế làm tranh. Nhìn thanh niên trước mặt dịu dàng bái hạ, Tiêu Thần không có bất kỳ kinh ngạc, trên thực tế này Mộ Vương trên người khí thế đã sớm để hắn đoán ra thân phận. Lập tức, Tiêu Thần thu hồi rồi nguyên bản ý cười, vẻ mặt trở nên chính thức, ôm quyền đồng dạng là trở về nhất cổ lễ. Đông Hoang Tiêu Thần. Này chính là hai người sơ lần gặp gỡ, Mộ Vương túi người hành lễ, nhưng cũng không có nghĩa là suy nghĩ muốn dấn thân vào Tiêu Thần dưới trướng, trở thành hắn dưới trướng đế sư, này chỉ có điều là sơ lần gặp gỡ thời gian lễ tiết. Trước đây không lâu, Mộ Mộ đi tới bái phỏng rồi Thiên Thai Thiên Nữ, là Thiên Nữ một lời, để Mộ Mộ một đường đi về phía đông, không nghĩ tới nhưng là đón nhận rồi cấm kỵ thánh tử. Nghe vậy, Tiêu Thần nhưng là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt đế sư, dĩ nhiên là bởi vì Thiên Thai Tuyển lời nói, vừa mới đi về phía đông. Tuy nhưng đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy Thiên Thai Tuyển, thế nhưng Tiêu Thần không có một chút nào ngăn cách, liền rõ ràng rồi Thiên Thai Tuyển ý tứ. Đồng dạng Thiên Thai Tuyển cũng rõ ràng, Tiêu Thần nhìn thấy Mộ Vương thời gian, biết là hắn nguyên nhân Mộ Vương mới bởi vậy đi về phía đông, liền sẽ rõ ràng dụng tâm của nàng. Nhớ lúc đầu, hai người hợp đạo đồng thời, vì cho Thiên Thai Tuyển nghịch thiên cải mệnh, hai tâm thần người ngắn ngủi hòa làm một thể, đã sớm là thẳng thắn chờ đợi, có thể nói ngươi biết ta hiểu rõ ngươi. Cứ việc rõ ràng rồi Thiên Thai Tuyển tâm ý, thế nhưng Tiêu Thần cũng không có biểu hiện ra mời chào Mộ Vương vào chỗ hạ đế sư ý tứ, tương tự Mộ Vương cũng không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ kinh dị, hai người đều là không đồng thanh sắc đang suy tư từng người tâm tư. Này cách đó không xa có một tòa nhân tộc cổ thành, không bằng Mộ Vương huynh theo Tiêu Mộ đồng thời trẻ chén một phen. Được, thánh tử có mệnh, Mộ Vương sao dám không tử. Nhất thời hai người hóa thành lưu quang, hướng về phương xa mà đi. Nguyên thủy cổ thành. Đây là một tòa bắt nguồn từ trước kỷ nguyên cổ lao thành trì diện tích cũng không lớn, thế nhưng tràn ngập rồi năm tháng tăng thương, giống như vậy cổ thành, ở trung thổ đại địa nhiều không kể xiết, hầu như một ít có chút lịch sử cổ thành, đều có năm tháng dài đẳng đẵng làm tích lũy. Tiêu Thần cùng Mộ Vương thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở một tòa phổ thông thực huyết bên trong, trước bàn bạch ngọc, có nhàn nhạt mùi thuốc nước mũi, đã là toàn bộ thực huyết bên trong cao cấp nhất tài liệu chế tác, dĩ nhiên đối với Vu hiện tại Tiêu Thần tới nói, hay là chỉ có gan rồng phượng tủy mới có thể gây nên miệng của hắn phúc chi mớn. Tiêu Thần từ sơn hà ấn bên trong lấy ra nhất bình huyết ỉu, phổ thông lọ đá, vẫn là lúc trước hắn ở nhỏ bé thời gian nấp trong sơn hà ấn bên trong, thêm nữa sơn hà ấn có thời không tốc độ chạy, cũng tính được là một phương cất vào hầm. Một đường đi tới, Tiêu Thần cũng từ đế sư Mộ Vương trong miệng, chiếm được rồi hắn vì sao đi về phía đông nguyên nhân, trung thổ mạnh mẽ nhất thánh tử, hết thể trung thổ tộc dân trong mắt tương lai trung thổ nhân hoàng ứng cử viên phụ dư thương. Đạp phá rồi hỗn độn cổ địa trở về, triệu tập ngũ phương nhân tộc thánh tử, các đại đế sư, muốn mở ra thánh chiến, đây là muốn nhất lao vinh dật, bớt đi chinh phạt tứ phương bốn ba. Được lắm trung thổ thánh tử phụ dư thương, không hổ là trung thổ tất cả đều truyền tụng kỷ nguyên này người mạnh nhất tộc thánh tử. Giờ khắc này, Tiêu Thần đánh giá chính mình, khoảng cách này trung thổ phụ dư thánh tử, đều có chênh lệch không nhỏ, này chính là sự thật không thể chối cãi, phụ dư thương chính là kỷ nguyên này cả người giới ngũ phương đại địa. Người thứ nhất bị xác lập là nhân tộc thánh tử người. Chính là trước tiên vu cái khác các thánh tử đi vào đại đế, đi vào hỗn độn cổ địa hấp thu thiên địa thanh khí thánh tử, bây giờ như vậy tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, hiện ra nhưng đã đem tiểu thế giới lột xác đến rồi cực hạn, căn bản không cần mơ ngộng, tuyệt đối là kém một đường đã có đi vào hoàng đạo. Dù cho là Tiêu Thần tự thân có sức chiến đấu nghịch thiên, chính là chiến pháp thông thần, ở khí vận ra chỉ bên dưới, có thể bùng nổ ra hoàn toàn sức chiến đấu, thế nhưng phụ dư thương tạo hóa không thể so với hắn kém, điều này đại biểu sức chiến đấu đỉnh cao, chiến pháp thông thần đối với bọn hắn đến nói không lại là cơ bản nhất, vì lẽ đó đây là một vị đại địch. Giờ khắc này Tiêu Thần cực kỳ vui mừng, lúc trước leo rồi khí vận thần hoàng cảnh, được rồi nhân tộc khí vận gia trì, hạ xuống rồi vô biên khí vận tử khí, thay thế rồi thiên địa thanh khí lột xác tiểu thế giới, bằng không hắn ở này thánh tử trinh phạt bên trong, đã có bị bài xích ở cái cuối cùng cầu thang bên trên. Bất quá mặc dù như thế, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình cũng đến rồi trước mắt, phù dư thương thánh chiến một khi mở ra, hay là liền muốn bốc cháy chỉnh cá nhân tộc, thậm chí là chư thiên bách tộc ngọn lửa chiến tranh. Đối với tăng cao thực lực, Tiêu Thần không có một chút nào lo lắng, cho tới nay, hắn đều là lấy chiến nuôi chiến, thực lực của hắn đại thể đều là đang đại chiến bên trong lên cấp, đang đại chiến bên trong nền vững chắc, dù cho là lần này dụ dỗ sát hoàng lệnh ám sát, này luân phiên đại chiến bên dưới, hắn không ngừng lấy ra tiểu thế giới sức mạnh nên chiến. Cũng làm cho bên trong tiểu thế giới khí vận tử khí hòa vào tiểu thế giới tốc độ tăng nhanh rồi mấy lần không ngừng, vì lẽ đó đón lấy hắn đem cần trải qua luân phiên sát phạt, mau chóng hoàn thành tiểu thế giới lột xác. Uống vào một chén huyết ỉu, Mộ Vương quay về Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, thánh tử là muốn đi tới Văn Vương cung sao? Bất quá lúc trước thánh tử ở Thiên Hồng thành đạp yêu long lăng không mà đi, e sợ đã truyền khắp rồi trung thổ phía đông, đang hướng về toàn bộ trung thổ truyền bá mà đi, này một đường chỉ sợ sẽ không bình tĩnh rồi. Tiêu Thần đồng dạng là uống vào một chén huyết ỉu, hắn tự nhiên là biết này một đường sẽ không bình tĩnh, xưa nay trung thổ người mắt cao hơn đầu, các đời thánh tử trinh phạt đều là trung thổ thánh tử hướng về tứ phương đại địa trinh phạt. Này ở tất cả mọi người tộc trong mắt đã thành rồi một loại hình thái. Mà lần này Tiêu Thần đạp long mà đi, hướng về trung thổ chiêu cáo hắn Đông Hoang cấm kỵ thánh tử Tiêu Thần đến, này trong con mắt của mọi người, hắn đây là ở nghịch phạt trung thổ, có thể tưởng tượng được, tất nhiên sẽ khiến cho trung thổ nhân tộc lên tiếng phê phán. Loại này lên tiếng phê phán đảo không phải nói không chết không thôi, mà là một loại tâm thần ở trên không thoải mái, dù sao nhiều năm như vậy cảm giác ưu việt, dĩ nhiên đột nhiên nô ra rồi một cái đi ngược lên trên, làm sao cũng sẽ không thư thái. Nhìn thấy Tiêu Thần cười khẽ không để ý lắm, Mộ Vương trầm tư chốc lát, tựa hồ trong lòng lại có rồi tính toán, lên tiếng nói rằng, thánh tử, Mộ Mỗ nói không bình tĩnh, cũng không phải tới tự phổ thông trung thổ tộc dân. Mộ Vương huynh là muốn nói, trung thổ đan sen chẳng trịt cổ lão đại tộc, còn có bám vào các vị thánh tử dưới trướng cổ lão thế lực, thậm chí lúc trước Tiêu Mộ Vu Đông Hoang Hồng Thành liền chấn hai đại trung thổ thánh tử, trung thổ một ít lão quái vật môn trên mặt cố không đi thôi. Những này thánh tử nếu cũng biết, vì sao còn muốn như vậy cấp tiến? Như vậy khó tránh khỏi thành vì mọi người mũi tên, nếu là dẫn tới ngũ phương thánh tử hợp lực mà công chi, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất. Làm đế sư, hắn một thân sở học đều là vì phụ tá nhân hoàng mà học, đối với thánh tử trong lúc đó chính phạt, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng thông suốt, nếu là Tiêu Thần khí thế một khi bị thua, như vậy đối mặt đều sẽ là hợp nhau tấn công, tứ phương thánh tử đều sẽ ủng điên mà tới, khiêu chiến cho hắn, tiền đến cướp đoạt tiềm long khí vận. Tiêu Thần nhìn một chút trước mặt Mộ Vương, thần hồn của hắn hiểu ra, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, đối với trước mặt đế sư Mộ Vương trong lòng không ngừng do dự tâm tư, đã sớm có phát hiện. Hắn rõ ràng, Mộ Vương đây là đang không ngừng mà suy nghĩ đến tột cùng có thể hay không trở thành hắn dưới trướng đế sư, trong lòng từ đầu đến cuối không có quyết định chủ ý. Bất quá nếu khả năng đủ đem đón lấy một ít nguy cơ nói ra, cũng nói này Mộ Vương đáng giá tương giao, dù cho là cuối cùng không thể trở thành dưới trướng đế sư. Tiêu Thần nhẹ nhàng lắc đầu, hai con mắt rơi vào rồi Mộ Vương trên người. Từng chữ nói rằng, đại thế làm tranh, đạo của ta, chính là giết. Sau đó thực huyết bên trong rơi vào rồi một trận yên tĩnh, Tiêu Thần lời nói rất rõ ràng, kỷ nguyên chi mạn, tựa hồ nằm ở một loại huyền diệu thời cơ, lúc trước hắn nhận ra được rồi mãng hoang thần linh thức tỉnh, ở cao đường hoàng lang bên trong, biết được viễn cổ nhân hoàng đồng dạng trở về. Nay còn có vạn năm năm tháng, chư thiên cũng đã loạn tung tùng theo, mơ hồ trong lúc đó này sau đó năm tháng bên trong, máu và lửa đem hiện ra, như vậy đại thế bên dưới. Dấu tài căn bản không thích hợp. Nói cách khác, thói đời chỉ có giết, lấy giết chóc ngăn giết chóc, chỉ có sát phạt mới có thể bảo đảm nhân tộc an ổn tiến vào cái kế tiếp kỷ nguyên. Tựa hồ là xác minh rồi Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, một vệ sát quang trực tiếp từ trên trời mà đến, bay thẳng đến Tiêu Thần vị trí thực huyết đâm thẳng tới. Hừ. Tiêu Thần bàn tay lớn hướng phía trước một chảo, trực tiếp một đạo huyết sắc bị nắm trong tay. Phương nào bọn đạo trích, còn không hiện thân. Lúc này toàn bộ nguyên thủy bên trong tòa thành cổ có nhàn nhạt huyết sắc phù doanh, hô hấp trong lúc đó liền đem chỉnh tòa cổ thành quanh quẩn, bên trong tòa thành cổ nhân tộc võ giả, vừa mới phát hiện chính mình dĩ nhiên rơi vào rồi nhàn nhạt huyết sắc bụi mù bên trong. Không quá loài người võ giả cũng không có kinh hoàng, bởi vì này huyết sắc bên trong cũng không có một chút nào dị tộc khí thế, hiển nhiên là nhân tộc giữa các võ giả chính phạt, toàn bộ ánh mắt hướng về cổ thành bên trong một tòa thực huyết phương hướng nhìn lại. Một con to lớn cực kỳ huyết hồ liền như vậy bỗng dưng hiện ra trên vòm trời đỉnh, bảy cái huyết sắc đuôi. Mỗi một điều cũng như cùng bị máu tươi nhuộm dần quá. Thanh Khâu đế tộc. Nhất thời có võ giả phân biệt ra này huyết sắc chủ nhân lai lịch. Đây là trung thổ Thanh Khâu thánh tử sau lưng thế lực lớn, chỉ có một ít cổ lão tồn tại mới sẽ biết được, Thanh Khâu đế tộc vị trí Thanh Khâu Sơn, ở Mãng Hoang thời đại chính là thuộc về thần hồ bộ tộc, nghe đồn đã từng có cửu vị thiên hồ xuất thế, dương kích thần ma, thiên địa rung động. Dù cho là thần linh tịch diệt sau khi như thế tháng năm dài đằng đẵng, Thanh Khâu Sơn phạm vi 1 triệu dặm, như trước là hồ ly thiên đường, mà vùng đất này duy nhất không bị bài xích chỉ có Thanh Khâu đế tộc người, nghe đồn Thanh Khâu đế tộc trong huyết mạch có thần hồ huyết thống. Đông Hoang Thánh Tử, giao ra ta Thanh Khâu gia thánh tử, trả Thanh Khâu thánh tử tiềm long khí vận, bằng không Nguyên Thủy Thành chính là ngươi cấm địa. Vòm trời đỉnh to lớn huyết hồ mở miệng. Thực huyết bên trong, Tiêu Thần cầm trong tay huyết tiểu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp đem vòm trời đỉnh huyết hồ nhìn cái thông suốt, không nghĩ tới coi là thật là một con có thần huyết truyền thừa thần hồ. Xem ra chính mình ở Thiên Hồng Thành đạp yêu long mà đi, đã để trung thổ một ít cổ lao thế gia bắt đầu động lên rồi. Thanh Khâu đế tộc trước tiên nô ra cũng là hợp tình hợp lý, dù sao thánh tử trinh phạt lúc này mới bắt đầu không bao lâu, chính mình đẩy ra thánh tử liền bị phế rồi, một vị thánh tử sau khi, có bao nhiêu người liên lụy, lúc này mới vừa bắt đầu liền bị đá ra khỏi cục, ai có thể đồng ý, sau lưng các đại thế gia, há có thể cam tâm. Thanh Khâu ngự di ngộ dị tộc bất chiến, bị ta trấn áp, muốn đoạt lại đi, liền xem các ngươi có bản lánh hay không rồi. Tiêu Thần một bước bước ra, trực tiếp đạp lâm hư không. Cách hư không cùng huyết hồ nhìn nhau, cả người chiến ý bắt đầu bốc lên. Chương 1518, Thanh Khâu Hồ Tôn ra tay kinh sợ. Chương 1518, Thanh Khâu Hồ Tôn ra tay kinh sợ. Đây là Đông Hoang cấm kỵ thánh tử, không nghĩ tới coi là thật đi tới rồi chúng ta Nguyên Thủy Thành. 10 năm trước, ta trung thổ hai đại thánh tử vượt giới đi tới Đông Hoang, trên đất Hồng Thành chính là bị trước mắt Đông Hoang thánh tử cho chấn áp rồi, hiện tại hắn còn dám đến đây ta trung thổ. Xem ra đây là Thanh Khâu đế tộc tìm tới cửa rồi. Thời khắc này, rất nhanh chu vi võ giả, liền rõ ràng rồi hôm nay này huyết sắc nguyên nhân, từng cái trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử, ngày hôm nay xem ra đều sẽ là một phen chinh phạt. Đông Hoang Thánh Tử, không nên quên nơi này là trung thổ. To lớn huyết hồ mở miệng lần nữa, trên thực tế nếu là Tiêu Thần thả ra Thanh Khâu ngự gì, hắn tự nhiên cũng không muốn động thủ, thế nhưng hiển nhiên Tiêu Thần căn bản không có đem hắn để vào trong mắt. Nơi này là nhân giới. Nhưng mà, Tiêu Thần nhưng là khe khẽ lắc đầu, vô cùng trịnh trọng nói. Nhất thời huyết hồ thần sắc cứng lại, nơi này là nhân giới, vì sao phân phương hướng tứ phương? Tiêu Thần khỏe miệng cười gằn, quay về huyết hồ nói rằng, coi như là ta thả Thanh Khâu ngự gì, hắn còn có mặt mũi kế tục ngồi ở thánh tử vị trí ở trên à. Đương nhiên Tiêu Thần cũng không có nói, Thanh Khâu ngự gì cùng không tâm liếu tiềm lòng khí vận đã bị hắn cướp đoạt hầu như không còn rồi, đã sớm mất đi rồi thánh vị. Ngươi! Huyết hồ há mồm. Trong mắt có huyết sắc lượn lờ. Cấm kỵ thánh tử coi là thật không thả người. Hay là ngươi không có nghe nói danh hiệu của ta, ta chính là Thanh Khâu đế tộc hộ tộc thần thú Thất Vi thần hồ. Cái gì? Tiêu Thần tự nhiên là không biết này Thất Vi thần hồ, thế nhưng không có nghĩa là những người khác không biết con này huyết hồ truyền thuyết. 6 đời trước, Thanh Khâu đại đế theo nhân hoàng trinh phạt bách giới, dưới trướng có thần thú huyết hồ, có thông thiên triệt địa uy nghiêm, tùy tùng đại đế trinh phạt bách tộc, một đời không rời không bỏ. Thất Vi thần hồ Thanh Khâu Sơn cổ lao nhất tồn tại đều phát động rồi, xem ra hôm nay không thể thiện thỏa rồi. Hiển nhiên Thanh Khâu đế tộc rõ ràng, nhân tộc thánh tử sức chiến đấu căn bản không thể lấy tu vi cảnh giới đến luận độ, vì lẽ đó vừa ra tay liền để cổ lao nhất tộc hộ xuống núi. Đối với chung quanh cổ thành bên trong, đông đảo ý chí tụ hợp, Tiêu Thần một ý nghĩ liền hiểu rõ hết thảy, biết được rồi trước mắt huyết hồ lai lịch. Hồ Tôn đang nói với ngươi, dù cho ngươi là nhân tộc thánh tử, thế nhưng Hồ Tôn đã từng theo đại đế theo nhân hoàng trinh phạt bách giới, chiến công hiển hách, cũng có thể có tối thiểu tôn trọng. Rốt cục ở chân trời có một vị trung niên võ giả quát lên một tiếng lớn, hắn một bước bước ra, mênh mông khí thế trực tiếp xông lên tận trời. Hừ! Tiêu Thần đột nhiên thanh lạnh rên một tiếng, hai con mắt như nhật nguyệt, nhìn một cái nhìn xuyên rồi thời không, trực tiếp khắc ở rồi tên này trung niên võ giả trên người, nhất thời để cho phảng phất rơi vào rồi vô tận vực sâu. Phúc! Không có một chút nào dấu hiệu. Nguyên bản khuấy động khí thế trực tiếp bị từ đỉnh cao đánh vỡ, cả người khí thế tan vỡ, toàn bộ thân thể hoành bay ra ngoài. Ta Đông Hoang Thánh Tử Tiêu Thần, Thanh Khâu ngự di ngộ dị tộc bất chiến, để ta nhân tộc chiến huyết hổ thẹn, chính là liên lụy đế sư vì đó đưa mạng, bị bản thánh tử chóc ra thánh vị. Thanh Khâu đế tộc như có dị nghị, bản thánh tử cùng nhau xử trí. Cái gì? Tiêu Thần ba câu nói không có một chút nào che lấp, nhất thời để tứ phương trời mà kinh hãi, lời nói tuy rằng không nhiều, thế nhưng Tiêu Thần khí thế nhưng là mang theo một loại không thể nghi ngờ. Không hổ là có can đảm lịch phạt ta trung thổ thánh tử, thế nhưng nguyệt mãn tròn và khuyết, trung thổ đại địa chính là nhân tộc trung tâm nơi, thánh tử còn không phải là người hoàng, ngươi chiếu còn chưa đúc thành, đã nghĩ hiệu lệnh thiên hạ, thật cho là trung thổ không người trấn áp cho ngươi. Huyết hồ há mồm thổ thanh, dường như đông hoang thanh mục đế tộc như thế, này phương đại địa có quá nhiều cổ lao thế lực, bọn họ truyền thừa cửu viễn, thế lực đan sen chẳng chịt, thậm chí một phương là vua, căn bản không cần xem thánh tử sắc mặt làm việc, trái lại đợi được thánh tử đạp lâm nhân hoàng sau khi, cần dựa dẫm bọn họ đi ổn định nhân tộc. Hiển nhiên thanh khâu đế tộc chính là như vậy cổ lão đại thế lực, tiêu thần thánh tử vị trí tuy rằng cao quý, thế nhưng còn chưa đủ lấy để tứ phương chấn phục. Còn có quan trọng hơn đúng, những này trung thổ cổ lão đại thế lực, có thể không muốn để trung thổ ở ngoài tứ phương đại địa thánh tử, bộc lộ tài năng kế thừa trung thổ nhân hoàng vị trí, năm đó đông hoàng bắt nguồn từ đông hoàng, thiếu một chút liền làm chủ trung thổ, trong đó liền chịu đến không ít trung thổ cổ lão đại tộc sau lưng ngăn chặn. Chí ít ngươi không được. Tiêu thần khe khẽ lắc đầu. Nói rằng, thần phục có uy phục, có áp đảo, đánh phục, hắn không nghĩ dùng chính mình uy nghiêm đi áp đảo trung thổ các đại cổ tộc, ở trong lòng hắn, chỉ có một cái, không phục, cái kia liền đánh phục. Hắn từ đông hoang mà đến, muốn dựa vào uy danh để mặt khác tứ phương đại địa nhân tộc đều là bái phục, chuyện này quả thật chính là chuyện cười, người nào không phục, cái kia liền đánh phục là tốt rồi. Nghe được tiêu thần nhàn nhạt lời nói, tứ phương cường giả nhất tĩnh, trong hư không huyết hồ chính là cười gần lên, để hư không rung động. Sau một khắc, hư không có lôi âm lên, cuồn cuộn huyết sắc ở phía tây bát phương khuấy động, ở trong mắt mọi người chú ý bên dưới, đầy trời huyết sắc nhanh chóng thu nạp, hô hấp trong lúc đó hóa thành một cái chiến mâu màu máu. Vụ. Thời khắc này, tiêu thần ánh mắt xuyên thủng rồi thiên địa, trực tiếp nhìn thấu rồi thời không giống như vậy, hướng về huyết hồ nhìn tới, nồng nặc tinh lực bên dưới, một đạo màu tím thần quang huy hoàng như trụ trời, ở trên tiếp vòng trời, hạ xuyên vào trong cơ thể, này chính là nhân tộc khí vận, hiển nhiên con này huyết hồ, chính như nhân tộc võ giả đồn đại. Theo trong tộc đại đế chinh phạt hơn trăm tộc, chính là có không ít dị tộc ngã xuống tay, vừa mới tích trữ rồi nhiều người như vậy tộc khí. Vận. Bất quá, công là công, quá là quá, ưu khuyết điểm không rằng co, nếu chọc môn đến, hắn đồng dạng sẽ không lưu thủ. Sau một khắc, không chờ huyết mâu xuyên thủng hư không, nguyên thủy trên tòa thành cổ không hư không đã nứt ra rồi một đạo khe lớn, diễn sinh ra rồi một đạo quyền lộ, tiêu thần xuất thủ trước rồi. Chư thiên thần quang hóa thành thần điện. Hô hấp trong lúc đó đánh vào rồi huyết mâu trung ương, nhất thời đầy trời tinh lực lần thứ hai nổ tung. Dù cho là nhìn thấy rồi tiêu thần ra tay, thế nhưng huyết hồ căn bản là không có cách khóa chặt tiêu thần quyền phong, điện quang đốm lửa trong lúc đó, căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết mâu đổ nát. Niệm tình ngươi đã từng vì ta nhân tộc chém giết dị tộc, chiến công hiển hách phần ở trên, hiện tại thối lui, bản thánh tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái gì? Tiêu thần lời nói, để người chung quanh tộc võ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu thần dĩ nhiên lớn như vậy khẩu khí, lẽ nào cho rằng chấn áp rồi huyết mâu, liền không đem thất vi thần hồ để vào trong mắt, vẫn là nói hiện tại là thanh sắc bên trong nhẫm, muốn mượn này đánh nát huyết mâu vì thế, bước lui thanh khâu đế tộc. Được. Được. Được. Hảo một nhân tộc thánh tử, dù cho là thánh tử, bản hồ cũng phải đắc tội rồi, thánh tử con đường bấp bênh, ngày hôm nay liền để ngươi biết đến thánh tử ở này phương đại địa, vẫn chưa thể hô phong hoán vũ. Huyết hồ hô to. Thiên địa bảy đạo thiên lôi liên tiếp nổ vang, dường như đánh vào rồi thiên địa mạch lạc bên trên, trong hư không huyết hồ sau lưng bảy cái trời vĩ, toàn bộ kính lên, hóa thành bảy cây thần mâu. Rầm rầm rầm. Nương theo thiên địa nổ vang, bảy cây thiên địa thần mâu lập tức phóng to đến vô số lần to nhỏ, trực tiếp vắt ngang ở trên hư không, hóa thành bảy ngọn núi cao hướng về tiêu thần quét ngang mà đến. Ca ca ca. Ca ca ca. Bảy cây thần mâu xuyên thủng đất trời, chỗ đi qua toàn bộ hư không đều chôn vùi. Trực tiếp trở về nguyên thủy, dù cho là vạn dặm ở ngoài hư không, đều sinh ra từng đạo to lớn mà giữ tợn khe lớn. Đây là cực kỳ một màn kinh khủng, tất cả mọi người đều bị này bảy cây thông thiên triệt địa thần mâu áp đảo. Chiến pháp thông thần. Thất vĩ thần hồ sức mạnh đã sớm đạt tới hóa cảnh, thậm chí thần mâu bên trên khí thế đều thu lại đến rồi một loại cực hạn, chu vi phá nát hư không, vẹn vẹn là bởi vì tỏa ra khí thế, thế nhưng sức mạnh kinh khủng không có một chút nào tiết ra ngoài. Nhìn song song quét ngang mà đến bảy tòa thần lĩnh bình thường thần mâu, tiêu thần khỏe miệng lộ ra nhất nụ cười gằn, tay phải hắn có chư thiên thần quang tỏa ra. Bay thẳng đến trước mặt thần mâu chém xuống, chiến pháp thông thần sao, đến rồi hắn như vậy hoàn cảnh, đã thành rồi một loại bản năng, bàn tay bên trong khí thế tích trữ, không có một chút nào tiết ra ngoài. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Thần trường liên tục hướng về hư không chém xuống, dường như từng tòa to lớn thần sơn rơi rụng, phát ra tiếng thanh dường như hồng trung đại lư âm thanh. Lại như là thần giới trời trung va hưởng, vẹn vẹn là âm triều liền để chu vi hư không sinh gọn sóng, vô số nhân tộc đấm máu chật lui. Nhưng mà, tiêu thần không có dừng chút nào tay, đánh vỡ rồi quét ngang mà đến bảy cây thần mâu, nằm đấm trực tiếp phóng ra chói mắt thần quang, lần thứ hai về phía trước xuyên tới. Thử rồi. Phá nát không gian bên trên, lần thứ hai bị đánh ra một đạo trắng xám hư không quyền lộ. Chỉ là trong nháy mắt thất thần, huyết hồ trong con ngươi liền lóe qua rồi một vệt kinh hoàng, Tiêu Thần nắm đấm phun ra nuốt vào dáng màu, có thiên địa bao dung, chư thiên vạn đạo khí thế, trực tiếp xé ra rồi hắn xương mù đỏ ngòm. Mênh mông thần lực liền giống như đại dương không có phần cuối chút xuống hạ xuống, mà chiến pháp thông thần, lại làm cho không có một tia sức mạnh bắn tóe ở bên ngoài, toàn bộ dường như thiên hà quét xuống, hướng về hắn chút xuống hạ xuống. Loại này tích trữ đến đỉnh cao khí thế, ở hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đều chưa từng thấy mấy người, bất kỳ về phần bọn hắn Thanh Khâu đế tộc đẩy ra cái kia thánh tử đều không làm được. Vẹn vẹn là cú đấm này, huyết hồ liền cực kỳ kết luận, Thanh Khâu đế tộc thánh tử bị Tiêu Thần trấn áp, vốn là dễ như ăn cháo. Nhưng mà, Tiêu Thần không chỉ có riêng là đánh ra cú đấm này, theo sát Tiêu Thần đồng dạng là đánh ra bảy quyền, mỗi một quyền đều có mênh mông chư thiên thần lực hội tụ, toàn bộ bên trong đất trời đã sớm bị vạn đạo sắc thái thần quang mịt mờ, mơ hồ có thể thấy được vạn đạo cùng vang lên, đạo pháp như rồng. Bảy đạo chư thiên thần quyền trong khoảnh khắc trực tiếp hướng về huyết hồ cắn giết xuống. Hồ Nguyệt, dưới khiếp sợ, huyết hồ giống to, nhất thời nhất vầng huyết nguyệt từ sau lưng của hắn bay lên, đem thân thể hắn bọc lại, muốn ngăn trở Tiêu Thần quyền pháp, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng là thất vọng rồi. Tiêu Thần bảy đạo quyền phong, hóa thành lưu quang trực tiếp va vào rồi huyết nguyệt tại chỗ nổ tung, chư thiên thần quyền thế như trẻ tre, quán xuyên qua hư không, trực tiếp khắc ở rồi huyết cốt chân thân bên trên. Phúc! Tại chỗ toàn bộ tiểu nửa người nổ tung, còn lại thân thể có khe lớn xuyên qua, huyết sắc trực tiếp tràn ngập rồi trên trời. Một quyền đem huyết hồ từ hư không oanh thành trọng thương, Tiêu Thần phá tan rồi hư không, bàn tay lớn như thần kiếm, theo huyết hồ bay ngược ra ngoài vết tích chụp tới. Ẩm! Bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy nửa người phá nát huyết hồ, mặc dù là nhân thân, thế nhưng ánh mắt nhưng là có chút thảm đạm, càng mang theo một vẻ không thể tin được. Sau một khắc, Tiêu Thần cầm trong tay huyết hồ, bay thẳng đến nguyên thủy bên trong tòa thành cổ cao nhất một tòa thạch khuyết ném đi. Chương 1519, máu tanh lập uy yêu chiến nhân giới. Chương 1519, máu tanh lập uy yêu chiến nhân giới. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Thần cử động, nhất thời tứ phương võ giả hoảng hốt, Tiêu Thần đây là muốn đem thất vi thần hồ đóng ở nguyên thủy cổ thành a. Huyết hồ trực tiếp bị phong cấm sau đó bị Tiêu Thần đóng ở rồi nguyên thủy cổ thành cao nhất thạch khuyết đỉnh, bị đánh nát nửa người bởi vì chịu đến phong cấm, máu tươi róc rách theo thạch khuyết vẫn nhỏ rơi xuống mặt đất, hóa thành một vùng biển mênh mông. Thời khắc này, huyết hồ hai con mắt có lờ mờ, chính là có một tia sa sút, toàn bộ thân thể ngồi phịch ở rồi thạch khuyết đỉnh, theo gió lay động, nguyên bản vĩ đại khí thế đã bị đánh nát liền xiển. Tiêu Thần dùng trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất phương thức, hướng về trung thổ đại địa nhân tộc báo cho rồi hắn uy nghiêm. Thuộc về Đông Hoang Thánh Tử uy nghiêm. Nếu ngươi muốn cùng hắn sáng, vậy thì đi ra đi. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Thần quát to một tiếng, một bước bước ra, toàn bộ hư không rung động, dường như núi thần rơi rụng, đáng sợ khí lãng gợn sóng khuấy động bốn phía, tất cả đều hóa thành vụn vặt. Ở hắn phía bên phải sau lưng ngàn trượng ở ngoài hư không, toàn bộ sụp đổ, một đạo ánh bạc xuyên qua thời không, hóa thành một mảnh vị trí không gian, thuộc về Tiêu Thần mênh mông sức mạnh đi vào này đoàn thần quang bên trong, biến mất vô ảnh vô kết thúc, liền dường như đi vào rồi dị thì trong không gian. Không tâm dương liễu. Trung thổ thánh tử không tâm liễu sau lưng đại tộc cổ lao thần thuật, nghe đồn có cải thiên hoán địa, rời núi lấp biển uy năng, đây là một môn chân chính thần thuật, mãng hoang thời đại có nhất bụi dương liễu rút đi thân cây, có thể phá rồi thiên địa ràng buộc, hóa thành chân thần, điều động không gian đại đạo, có thể tùy ý xuyên qua thời không, dù cho là chân thần đều có thể lưu vong. Sau đó lớn như vậy cơ duyên bị không liễu cổ tộc được, liền thì có rồi khiến người ta nghe tiếng biến sắc không tâm dương liễu thần phạt đại thuật. Bởi vì không có ai biết ở bộ này thần thuật bên dưới, đến tột cùng sẽ bị lưu vong đến loại nào thời không bên trong, nếu là vô tận vực sâu, đều sẽ là sống không bằng chết. Không gian xoay chuyển, liễu thụ thì không. Sau một khắc, thôn phệ rồi Tiêu Thần chư thiên thần lực trong không gian, bùng lên ra đạo đạo ánh bạc gợn sóng, dường như một tòa đường hầm không thời gian, bộc lộ ra khiến người ta sợ hãi thần quang, một đạo bá đạo tiếng quát khuấy động thiên địa. Mà đạo lưu quang này nhưng là đúng đúng Tiêu Thần, đây là muốn đem hắn lưu vong. Thời không hồi tưởng. Sau một khắc, Tiêu Thần trên người lóe lên ánh bạc, nhất thời thiên địa hơi ngưng lại, nguyên bản buộc lộ ra cực kỳ thôn phệ chi lực không gian đường hầm chợt bắt đầu chảy ngược, hô hấp trong lúc đó, liền trở lại rồi nguyên lai màu trắng bạc không gian. Này ngắn ngủi 5 tháng chạy trở về, đã để Tiêu Thần lần thứ 2 trưởng khống tiên cơ, trực tiếp đánh vỡ rồi hư không, ngàn trượng khoảng cách căn bản không cần thời gian đi tính toán, chiến bào liệt liệt, cơ thể lóng lánh thần quang, bàn tay lớn bay thẳng đến trước mặt hư không chém xuống. Bàn tay khổng lồ như cùng một mảnh núi cao, đem một đám lớn hư không toàn bộ bao trùm ở dưới đáy, trực tiếp cào nát rồi mênh mông ánh bạc. Phúc! Vụn vặt không gian, cùng bắn tóe huyết cốt cùng bay, hỗn loạn không gian sau khi có kêu thảm thiết vang lên, nương theo đạo đạo gãy xương tiếng, một bóng người từ sâu trong hư không bị bàn tay lớn bắt được đi ra. Không Thánh Vương. Bị đại tay nắm lấy bóng người, gân cốt bẻ gãy, cả người vặn vẹo đến cùng một chỗ, thế nhưng như trước bị người nhận ra, lại là một vị không thấp hơn thất vị thần hồ lao giả. Nhưng mà kết quả nhưng là như thế, thất bại trầm xa, dù cho là ngự sử rồi không tâm dương liễu như vậy sát phạt thần thuật, đều bị Tiêu Thần một đòn bát, còn chịu đến rồi trọng thương. Ẩm. Tiêu Thần xem cũng không có, trực tiếp cầm trong tay bóng người, hướng về huyết hồ vị trí quăng đi, treo ở rồi thạch quyết đỉnh. Tuy rằng vẹn vẹn bất quá là ra tay rồi mấy chiêu, liền để hai vị nổi tiếng lâu đời lao già thất bại trầm xa, Tiêu Thần ở trong mắt tất cả mọi người dường như thần ma giống như vậy, để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Không cần phải nói, này không tâm dương liễu cổ tộc cường giả đến đây, tương tự là vì gia tộc thánh tử việc, nhưng kẻ sau làm việc có thể nói là vô cùng quyết tuyệt. Tựa hồ biết không tâm liễu thánh vị đã bị tước đoạt, hơn nữa làm ra rồi như vậy hữu nhục môn phong sự tình, căn bản không ở kiêng kỵ không tâm liễu chết sống, mà là vừa ra tay, đã nghĩ đem Tiêu Thần lưu vong đến vực ngoại thời không bên trong, đây là muốn đem Tiêu Thần triệt để diệt. Đồng dạng Tiêu Thần cũng không có nương tay chút nào, nếu đối với hắn triển lộ ra rồi sắc cơ, như vậy hắn sao lại hạ thủ lưu tình. Tuy rằng không có đem người giết, bất quá nhưng là so với giết còn để cho khó chịu. Vẹn vẹn là trong vài hơi thở công phu, không Thánh Vương thân thể tàn phế liền trở nên già yếu lên, Tiêu Thần trực tiếp cướp đi rồi tính mạng của hắn lực, cướp đoạt rồi sinh mệnh, bây giờ hắn chỉ còn giữ lại rồi cậu nhưng mà hơi tàn. Đối với muốn người muốn giết hắn, bất kể là ai, hắn căn bản sẽ không có chút nương tay. Ẩm. Sau một khắc Tiêu Thần trong tay lần thứ hai nắm lấy rồi một đạo dường như bùn nhau giống như bóng người, chính là Thanh Khâu Ngự Di. Khí vận Tiềm Long bị tước đoạt sạch sẽ, mất đi rồi thánh vị Thanh Khâu Ngự Di, đối với Tiêu Thần tới nói, đã không có rồi chút nào tác dụng. Hơn nữa dù cho là bị Tiêu Thần cầm, vẻ mặt đều không có biến hóa chút nào, ánh mắt trở nên dại ra, hiển nhiên liên tiếp đả kích, đặc biệt dưới trướng đế sư tự sát, vì hắn chuộc tội, để cho triệt để tâm thần đổ nát, mất đi rồi sức sống. Theo sát không tâm liễu đồng dạng bị ôm đi ra, cùng Thanh Khâu Ngự Di so với, hắn đồng dạng là không tốt đẹp được đi đâu, ai lớn lao vu tâm tử. Đã sớm đối với ngoại vật không có một chút nào cảm xúc. Tiêu Thần cầm trong tay đã từng hai vị trung thổ nhân tộc thánh tử, tương tự là treo ở rồi nguyên thủy cổ thành cao nhất Thạch Khuyết Đỉnh, cùng đến đây đáp cứu bọn họ tộc Lao Phong cấm ở cùng nhau. Ở Thạch Khuyết Đỉnh đồng thời theo gió chập chờn. Giờ khác này Tiêu Thần lần thứ hai nhìn phía rồi huyết hồ cùng không thánh vương, làm hai đại cổ tộc tộc Lão, truyền thừa cổ xưa đại diện cho gốc gác, vậy mà hôm nay quả thật bị đánh đại bại. Hết thể uy nghiêm và gốc gác, còn có kiêu ngạo cùng tự phụ. Toàn bộ bị kích 708 nát tan. Khắc khắc khắc. Khoe miệng ho ra máu, huyết hồ hướng về Tiêu Thần nhìn lại, còn trong tộc thánh tử hắn căn vốn không muốn lại đi xem, liền biết đã phế bỏ, nhưng đáng tiếc tự mình làm bậy thì không thể sống được, rơi vào kết cục như thế có thể nguyện đạt được hay. Đông Hoang thánh tử, con đường của ngươi tràn ngập rồi huyết sắc, trung thổ tuyên cổ 5 tháng tới nay, tự có chính mình vinh quang, coi như là đánh bại rồi ta Thanh Khâu, trung thổ đại địa rộng lớn vô biên, muốn đi tới trung thổ nhân hoàng cung. Ngươi coi chính mình thật sự được không? Tiêu Thần trong mắt có thần quang long lánh, nhìn ho ra máu huyết hồ, đối với lời nói của hắn, vừa không có đáp lời cũng không có cười nhạo. Niệm tại bọn ngươi có chiến công hiển hách, tử khí tới người, này đạo chư thiên phong ấn sau 100 tuổi thì sẽ mở ra, bất quá có một số việc làm, đã có trả giá thật lớn. Cảm thụ Tiêu Thần bình thản vẻ mặt, huyết hồ rõ ràng, Tiêu Thần căn bản không có đem lời nói của hắn nghe vào mảy may, bất quá tất cả những thứ này đều không phải hắn có khả năng cân nhắc rồi. Phong cấm nguyên thủy thành 100 năm, dường như sái hầu bình thường bị những người khác quan sát, này chính là Tiêu Thần đối với bọn họ trừng phạt. Ta không tin. Phía dưới có võ giả lăng không mà lên, muốn đem treo ở Thạch Khuyết Đỉnh 4 người bung ra, thế nhưng vừa chạm được trong đó huyết sắc, cả người liền ầm ầm nổ tung, thân tử đạo tiêu. Hí. Nhất thời chu vi võ giả trong lòng không khỏi sợ hãi, phương mới phản ứng được, Tiêu Thần đây là muốn dùng này hai đại cổ tộc đến chiêu cáo toàn bộ trung thổ nhân giới, hắn Tiêu Thần uy nghiêm, không cho mạo phạm. Phàm là mạo phạm giả cần phải trả giá thật lớn. Một phương thành danh lão giả, bị người đánh bại, chính là như giống như con khỉ treo ở chỗ cao nhất, cung lui tới mọi người quan sát, đây đối với cường giả tới nói quả thực là so với giết hắn còn kinh khủng hơn. Hơn nữa Tiêu Thần ra tay không phải là đều là lưu tình, một ít người tình tưởng đều là nhìn ra, không Thánh Vương đã là phế bỏ. Ngày đó, nhất định là trung thổ nhân tộc ghi khắc một ngày. Ngày đó, Đông Hoang cấm kỵ thánh tử Tiêu Thần, liền chiến trung thổ hai đại cổ lão đại tộc lão giả, dùng hai người huyết cốt, 4 bóng người, hướng về trung thổ chiêu cáo rồi hắn thánh tử trinh phạt đến. Một lần nữa đạp trở về thực huyết Tiêu Thần, bị đế sư Mộ Vương nhìn chằm chằm, lúc trước Tiêu Thần mấy chiêu bên trong liên tiếp hàng phục hai vị lão giả, để Mộ Vương đột nhiên phát hiện, lúc trước Tiêu Thần nói con đường của hắn chính là giết ý tứ. Đây là một cái từ vừa mới bắt đầu cũng đã chuẩn bị nhuốm máu võ giả, phàm là chặn ở trước người trở ngại, toàn bộ chuẩn bị dùng sức mạnh của chính mình đi đánh nát. Không biết đón lấy thánh tử chuẩn bị trực tiếp đi tới nơi nào. Rốt cục, ở Tiêu Thần khí thế chen ép xuống, Mộ Vương trước tiên lên tiếng hỏi. Con đường của ta ngay khi dưới chân, lộ ở nơi nào tự nhiên là đi tới nơi nào. Cùng một ngày, Nguyên Thủy bên trong tòa thành cổ, Đông Hoang Thánh tử Tiêu Thần, yêu nhân giới ngũ phương cường giả đến chiến. Tin tức vừa ra, khiếp sợ chư thành, tin tức lấy một loại khó có thể hình dung tốc độ hướng về bốn phương tám hướng phân tán ra. Cho đến giờ phút này, Mộ Vương rõ ràng Tiêu Thần lựa chọn một cái ra sao con đường phía trước có địch, quần ma loạn vũ, dốc hết sức phá đi. Hắn nghĩ tới rồi ở Nguyên Thủy cổ thành ở ngoài trong hoang dã, Tiêu Thần ở miệng núi lửa tĩnh tọa sau 10 ngày, trên người cái kia đột nhiên bộc phát ra loại kia đại khí phách, đại khí thế cảnh tượng. Quả nhiên, Tiêu Thần yêu chiến vẹn vẹn là quá khứ rồi 10 ngày, ở Nguyên Thủy cổ thành chu vi địa vực bên trong, có sổ tòa cổ thành thả ra hào ngôn, muốn ngăn chặn Đông Hoang Thánh tử Tiêu Thần đi tới Trung Thổ Văn Vương cung con đường. Càng là cường giả, đối với số phận cảm xúc càng thâm, bọn họ có thể thấy, Tiêu Thần yêu chiến nhân tộc cường giả, chính là muốn nhờ vào đó mài giũa chính mình, hội tụ chính mình đỉnh cao đại thế, đi đánh vỡ hết thể cường địch. Khí thế nhìn như là vô hình, thế nhưng là do chân thực tồn tại, nếu là Tiêu Thần liền chiến liên tiếp, một đường sát phạt trực tiếp chém chết hết thảy, đợi được hắn tiến vào rồi nhân hoàng cung phạm vi, trên người hội tụ đại thế, hay là một số võ giả, liền với hắn giao thủ dũng khí đều đánh mất hầu như không còn. Này chính là khí thế như cầu rồng, khí thế như rồng, đủ để gột rửa tứ phương. Đương nhiên, mấy người cũng nhìn ra rồi đầu mối, Tiêu Thần tụ tập khí thế muốn nên chiến không phải người khác, mà là nhân tộc ngũ phương thánh tử. Cho tới nguyên nhân chân chính, cũng chỉ có Tiêu Thần tự mình biết hiểu, hắn nhưng là muốn mài giũa tự thân, tăng nhanh tiểu thế giới rèn luyện tốc độ, còn có một cái chính là muốn lập uy, trung thổ mảnh này cổ lão đại, có quá nhiều ưu việt. Đến rồi hắn tình cảnh như vậy, càng cảm giác khí thế tầm quan trọng, mà trung thổ người tất nhiên là tâm hướng về trung thổ thánh tử, loại này tín ngưỡng nhìn như bất quá là hư vô, nhưng cũng là chân chính, có ảnh hưởng, vì lẽ đó hắn cần đem loại này trung thổ nhân tộc đã thành hình nhận thức cho đánh vỡ. Lấy một loại cực kỳ cuồng bạo máu tanh phương thức đánh vỡ, nếu vô pháp vi phục, chỉ có thể dùng sức mạnh tuyệt đối khuất phục. Chương 1520, tái chiến đạo thiên thành phong ấn huyết quan tài. Chương 1520, tái chiến đạo thiên thành phong ấn huyết quan tài. Đạo thiên thành. Trung thổ đông phương nhất tòa cổ xưa đại thành, so với nguyên thủy cổ thành càng thêm cổ lão, cửu viễn đại thành, khánh thành vu ba cái kỷ nguyên trước, có đạo thiên đại đế ngộ đạo vu này. Bất quá cùng trung thổ cái khác to to nhỏ nhỏ cổ thành không giống chính là, tòa này đế thành cũng không phải bất kỳ một tòa thế gia làm chủ, mà là do mấy du hiệp thế lực cộng tôn. Ngày đó Tiêu Thần ở nguyên thủy cổ thành yêu chiến toàn bộ ngũ phương nhân giới cường giả, cùng nguyên thủy cổ thành gặp nhau bất quá 50 triệu bên trong đạo thiên thành. Liền trở thành rồi Tiêu Thần đệ nhất ngồi quan hải. Toàn bộ này một mảnh rộng lớn địa vực bên trên một ít cổ lao thế gia đại tộc, một ít thật lâu không nói đã vắng lặng những lao giả, ở sau lưng một loại hư huyễn đòn bí mật thúc đẩy hạ, hướng về đạo thiên thành tập hợp. Nghe đồn, chính là có trung thổ một vị thánh tử, hướng về đạo thiên thành tới rồi, tuyên bố ở đạo thiên cổ thành ngăn chặn Tiêu Thần, chặt đứt hắn đi tới trung thổ trung ương con đường, triệt để chặt đứt hắn thánh vị. Mà ở nguyên thủy cổ thành Tiêu Thần, cùng đế sư Mộ Vương tâm tình mấy ngày, Tiêu Thần đúng khắp cả Văn Vương cung có một cái đại thể hiểu rõ, mà hơn nữa từ Mộ Vương trong miệng biết được rồi một chút chính mình hai cái nha đầu sự tình. Dù sao chính là Văn Vương cung đương đại cung chủ đệ tử thân truyền thiên thai tuyển mang theo trở về, tự nhiên gây nên rồi rất nhiều hữu tâm nhân chú ý. Bất quá đáng tiếc chính là, cho tới giờ khắc này Mộ Vương như trước không tin, Tiêu Thần dựa vào chính mình sức một người, yêu chiến nhân giới, miễn cưỡng đánh xuyên qua đi tới trung thổ trung tâm con đường. Tiêu Thần yêu chiến bên dưới. Đây là ở hướng về toàn bộ trung thổ phát sinh khiêu chiến, một ít những lao già tất nhiên sẽ hiện thân, ở thêm vào bây giờ thánh tử trong lúc đó tranh đấu, các vị thánh tử thế lực sau lưng đan sen chẳng chịt, đều là muốn chính mình đẩy ra thánh tử đoạt được thắng lợi cuối cùng. Vì lẽ đó trước đó, những này thánh tử thế lực sau lưng tất nhiên sẽ có lao già đột kích, nhất là thăm dò Tiêu Thần thực lực, tốt nhất là để Tiêu Thần chịu đến thương tích, sau đó sẽ không ngừng quấn quýt lấy hắn giao chiến, mãi đến tận cuối cùng từng người thánh tử xuất hiện, dễ như ăn cháo đánh bại hắn. Cướp đi tiềm lòng khí vận. Thánh tử yêu chiến, cũng không có quy định bị thương bất chiến câu chuyện, này liên quan đến đại thế, một khi yếu thế, tích trữ khí thế tất nhiên sẽ tán loạn, cho nên nói một khi bước lên nhân hoàng con đường, hoặc là hát vang tiến mạnh, một đường sát phạt, mãi đến tận leo đến đỉnh cao. Nếu là có nhất thời khí thế tán loạn, muốn một lần nữa xúc lực tái chiến vậy thì khó khăn. Tuy rằng làm là nhân tộc thánh tử tự nhiên là đường đường chính chính, thế nhưng không chịu nổi những này sau lưng bàn tay lớn. đối với một ít cổ lão đế tộc tới nói, bọn họ truyền thừa cựu viễn, mấy kỷ nguyên chìm nổi, có cổ tộc thậm chí trải qua mấy đời người hoàng tại vị. Đối với như vậy cổ lão thế gia tới nói, vị nào thánh tử trở thành nhân hoàng không trọng yếu, bởi vì bất kể là ai thành tiểu nhân hoàng vị trí, đều muốn là nhân tộc chinh phạt, hộ vệ bộ tộc tăng tử, thế nhưng vì sao không để cho mình biết rõ thánh tử bước lên ngôi vị hoàng đế đây? Hơn nữa cũng không phải nói những này cổ lão thế gia đại tộc, chính là nội đấu tiêu hao, tương tự bọn họ sẽ chinh phạt bách tộc, mà là một loại tất nhiên kết quả, nhân chi thường tình. Vì lẽ đó, dưới tình huống này, liền đi ra rồi tiên trảm hậu tấu, dù sao đối với Vu thánh tử tới nói, dù cho là lệ thuộc bên dưới thế lực cũng là thực lực, dưới trướng cường giả nhiều, này chỉ có thể nói rõ thánh tử uy nghiêm hoàn vũ, tứ phương thần phục. Hống hống hống. Rốt cục ngày hôm đó, nguyên thủy trên tòa thành cổ không, long khiếu đãng triệt cửu thiên thập địa, chấn chỉnh tòa cổ thành phạm vi trong ngoài, một trận thanh minh, tất cả mọi người đều bị này tiếng rồng ngâm thức tỉnh. Một vòng hoàng kim đại nhật, một vòng bạch ngân đại nhật, liền như vậy ở nguyên thủy trên tòa thành cổ không xoay quanh lên không, quần quận long uy trực tiếp uy thế một mảnh. Quang minh thánh long, là quang minh thánh long, thánh tử đây là rời đi ta nguyên thủy cổ thành rồi. Không đúng, ngoại trừ quang minh thánh long, làm sao còn có một con song dực ngân long, khí thế kia coi là thật như đại dương. Tại sao lại nhiều một con yêu tộc ngân long, lúc trước thiên hồng thành không phải truyền đến tin tức, cấm kỵ thánh tử là đạp lên quang minh thánh long đi ngang qua ta trung thổ đại địa mà. Hai con ngàn trượng to nhỏ yêu long, cả người tỏa ra nồng nặc yêu khí, tuy rằng trên người khí thế như trước là có chập trùng, thế nhưng đầu rồng to lớn chỗ mi tâm, cái viên này nô ấn lại như vậy chói mắt. Long tộc vì là chiến nô. Thời khắc này, không cần nói quang minh thánh huyết mạch của rồng, coi như là con rồng bạc kia huyết mạch cũng là bất phàm. Trong hư không song long lôi kéo một tòa thanh đồng đại niệm, tiêu thần đạp vu đổi qua, hai con yêu long ngửa mặt lên trời thét dài, gào thét mà đi, trong nháy mắt kim ngân ánh sáng long lánh 10 triệu dặm hư không. Đạo thiên thành, một đạo tiếng quát lan truyền chỉnh tòa cổ thành. Đông hoang cấm kỵ thánh tử đã phát nguyên thủy cổ thành, song long kéo niệm đạp phá hư không, phỏng chừng rất mau đem dáng lâm đạo thiên thành. Đạo thiên thành thành dường như thương long bình thường trên tường thành, đã sớm vi đầy lít nha lít nhít bóng người, không xuống ngàn vạn đạo, bóng người lắc lư trong lúc đó, không thiếu có một ít thực lực mạnh mẽ võ giả. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đang đợi đông hoang cấm kỵ thánh tử đến. Hơn nữa thỉnh thoảng có ánh mắt hướng về trên tường thành trôi nổi ba bóng người nhìn lại. Ba bóng người huyền không ngồi xếp bằng đầu tường bầu trời, mỗi một bóng người bên trên, đều tràn ngập một loại năm tháng mục nát khí thế, hiển nhiên là mới vừa xuất quan không bao lâu. Thậm chí còn có từ trong quan tài bỏ ra ngoài lao giả. Thời khắc này, đạo thiên thành du hiệp thế lực đã sớm không biết chạy đi nơi đâu rồi, tất cả mọi người đều biết giờ khắc này đạo thiên thành làm chủ chính là trước mặt ba bóng người. Tuy rằng có là trung niên dáng dấp, thế nhưng đều là sống quá rồi không biết bao lâu lao giả. Lần này bị hậu bối từ phủ đầy bụi bên trong gọi ra, chính là muốn ngăn chặn đông hoàng thánh tử. Huyết quan tài cản thi nhân. Lục thiên sơn thiên tôn. Tàng tam sơn mục giã. Ba cái ở trung thổ đã từng có vô thượng uy danh lão giả, lại một lần nữa hiện thế, xúc động rồi quá nhiều võ giả hồi ức cùng rung động. Đến tột cùng là vị nào nhân tộc thánh tử có thể chi phối ba vị này nhân tộc cổ lão cường giả, ba vị này danh tiếng đã sớm ở nhân giới đại địa yên lặng nhiều năm, thậm chí có mấy người lấy vì bọn họ đã sớm tỏa hóa ngã xuống, thế nhưng hôm nay nhưng là lần thứ hai hiện thân. Đông hoang thánh tử thực lực nghe đồn mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng trước mặt ba vị cổ lão cường giả, tương tự là dương danh vu một thời đại. Chu vi võ giả hoàn toàn là trong mắt có vẻ hưng phấn, đây là chính là hai cái thời đại va chạm. Không biết Đông Hoang Thánh Tử không có trở ngại ta đạo thiên thành à? Ba vị này uy danh so với Thanh Khâu đế tộc đầu kia thần hồ, chỉ có hơn chớ không kém. Đông Hoang cấm kỵ Thánh Tử, liền chấn ta trung thổ hai đại Thánh Tử, lập tức lại liền chết hai đại cổ tộc cường giả. Bây giờ mấy người này thân thể còn treo ở Nguyên Thủy Thành, có từ Nguyên Thủy cổ thành đến đây võ giả kể rõ, đó là một cái thê thảm được đến, đường đường một phương cường giả. Nhưng là bị người như vậy làm đủ. Chính là. Ngăn ngắn thời gian, Đông Hoang cấm kỵ thánh tử ở ta trung thổ khuấy lên rồi quá nhiều phong vân, cũng nên để cho biết ta trung thổ uy nghiêm rồi. Muốn nghịch phạt trung thổ, chém liên tục khắp nơi cường giả, bước vào trung thổ nhân hoàng vực, không phải là như vậy dễ dàng. Đạo thiên thành tiền, tam đại lao già cường giả, cộng thêm đếm không hết trung thổ tộc dân hội tụ, một luồng đại thế bốc lên, xông thẳng tới chân trời. Ngang. Ngang. Ngang. Trong phút chốc, to rõ rồng gầm đâm thủng rồi không gian khoảng cách, hóa thành đạo đạo sóng âm gợn sóng, hướng về đạo thiên thành gào thét mà đến. Long uy cuồn cuộn, dù cho là như trước là nằm ở chân trời xa xôi, loại này mênh mông uy nghiêm, giống như đại dương, trực tiếp đâm xuyên qua hư không, để đạo thiên thành ở ngoài vang lên rồi tốc tốc tiếng vang. Đông hoang cấm kỵ thánh tử đến rồi. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này đột nhiên cả kinh, trong tròng mắt bị một đoàn kim ngân giao nhau thần quang rồi rào, dường như chói mắt đại nhật lập tức thiêu đốt rồi hư không. Chờ đến này kim ngân đại nhật cách đến gần rồi, vừa mới phát hiện, này kim ngân chính là hai con ngàn trượng yêu long, mênh mông yêu lực mang theo long uy vờn quanh thiên địa. Đông Hoang Thánh Tử, đường này không thông, lui về có thể bảo đảm bình an. Đầu tương trước, trôi nổi ba vị cường giả trung gian một vị, mở rồi hai con mắt, hắn một thân huyết ý ỉa, con ở sau lưng một ngụm máu quan, chính là huyết quan tài cản thi nhân. Hai đạo huyết sắc ánh mắt trực tiếp đâm xuyên qua hư không, đem kim ngân thần quang đổ nát, nhìn thấy rồi song long kéo thanh đồng đuổi qua tiêu thần. Long niệm bên trên, tiêu thần cả người chiến bào bay phần phật, tóc đen bay phấp phới, chư thiên thần quang làm nổi bật khác nào một vị thần nhân hạ phàm. Trên bầu trời quan sát toàn bộ đạo thiên thành, càng như là thần nhân dò xét đại địa như thế. Lộ ở dưới chân, không đường liền bước ra lộ. Thời khắc này tiêu thần trong tròng mắt kia chớp long lánh, rất nhanh sẽ ảm đạm xuống, không mang theo ý tứ tâm tình chập chờn. Ngay trong sát na này, tiêu thần đã đem trước mặt ba vị lão già xem thông suốt, năm tháng đúng là một loại tích lũy, đủ khiến võ giả trồng chất đến một loại đỉnh cao cảnh giới. Lui về, đường này không thông, trung thổ rộng lớn, ngươi quá cấp tiến đến rồi, cứng quá dễ gãy. Có đúng không? Một đạo hừ nhẹ trực tiếp để thiên địa vì đó nhất tĩnh. Chen. Theo sát thiên địa có thần quang long lánh cửu tiêu, thần quang như thác nước nối liền đất trời, một cây thần thương ở long niệm trước hiện hiện ra. Trong phút chốc, nguyên bản lóng lánh chư thiên thần quang lập tức thu sạch nhập thần thương bên trong, thiên địa vì đó nhất thanh, đã không còn chút nào khí thế giật tán. Đi. Thời khắc này, đạo thiên thành vây xem mọi người tộc võ giả trong mắt, có thần quang gào thét lóe lên một cái rồi biến mất, trong hư không xé ra một đạo đen kịt hẹp dài vết nước, thật giống như là muốn đem toàn bộ thế giới cho cắt ra. Quan đến. Cản thi nhân trong mắt có ngẩn ra, hắn phát hiện bị cái này thần thương khóa chặt bên dưới. Chư thiên vạn đạo đều có một loại muốn rời xa hắn mà đi cảm giác, tuy rằng không phải triệt để ngăn cách, thế nhưng điều này cũng đại diện cho thực lực đang bị suy yếu. Sau lưng huyết quan, nhất thời tăng vọt tràn ngập ra mênh mông tinh lực, cái này huyết quan chính là hắn thành danh chỗ, bởi vì trong đó có một bộ thánh tộc thi hải, bị hắn tế luyện rồi không biết bao nhiêu năm, đã sớm thông linh, cùng bản thân của hắn thân ngoại hóa thân không có khác biệt. Ầm ầm ầm. Dường như tinh thần rơi xuống mặt đất, một mảnh hừng hực thần quang bắn tóe mà phát. Đầy trời tinh lực trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, huyết sắc cự quan tụ chiến, phát sinh đâm thủng tâm thần ma sát tiếng. Huyết quan mở. Thời khắc này, đối mặt đầy trời rơi dụng thần quang, cản thi nhân trực tiếp muốn mở quan tài thả ra bản thân thánh thi, một luồng mênh mông năm tháng, mùi hôi khí thế lan tràn ra, vẹn vẹn là một tia khí tức, liền đem đạo thiên thành ở ngoài hư không cho ăn mòn thành rồi hư vô. Một đạo càng thêm chói tai tiếng gào thét từ huyết trong quan tài lan truyền ra, nhiều tiếng không ngừng. Đây là một loại âm pháp, trực tiếp tác dụng vu tâm linh thế giới, đủ khiến tâm linh bị lòng đong, toàn bộ đổ nát. Nhưng mà, sau một khắc thiên địa một đạo lôi âm rơi dụng. Quả thực là thần quang thiên hàng, từng đạo pháp tác thần quang trực tiếp từ cửu thiên rơi dụng, hô hấp trong lúc đó đem huyết quan nhấn chìm, theo sát nguyên bản mở ra nắp quan tài, lại bị thần quang ép xuống. Phong. Nương theo quát tầm, nguyên bản quanh quần huyết quan pháp tác thần quang, hóa thành một đạo đạo dường như tiểu long bình thường hoa văn, đầu đuôi liên kết. Cuối cùng liên tiếp thành rồi một đạo chư thiên phong ấn. Chương 1521, chư thiên phong ấn liền phong tam tôn. Chương 1521, chư thiên phong ấn liền phong tam tôn. Chư thiên thần quang hội tụ vạn đạo tương dung, hóa thành một chương to lớn chư thiên phong ấn, trực tiếp đem huyết quan phong ấn ở giữa không trung bên trong. Chói mắt thần quang lóng ánh như hoa, trực tiếp huyết trong quan tài giật tán huyết sắc cùng mục nát xua tan hết sạch, thần quang phong ấn tại huyết quan nổi lên doanh mà phát, từng đạo quý đang rệt, hóa thành thần liên. Đem huyết quan khóa lại, ngăn cách rồi thiên địa. Không được, đây là vạn đạo hiện ra, trực tiếp lấy đại đạo pháp tắc hóa thành phong cấm, nghe đồn Đông Hoang cấm kỵ thánh tử tu thần đạp thần lộ, so với đây chính là thuộc về Đông Hoang thánh tử độc nhất phong trấn thần thuật. Loại này khí thế để ta cảm ngộ đạo pháp dĩ nhiên đang yếu bớt, bao dung hoàn vũ, hải nạp bách xuyên, thật là khủng khiếp thần thuật. Thời khắc này, đạo thiên thành người chung quanh tộc võ giả không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hiển lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có võ giả có thể điều động nhiều như vậy thiên địa vạn đạo, thậm chí ngăn cách rồi đạo pháp của bọn họ truyền thừa. Ta huyết quan. Nhưng mà hỗn loạn thành tiền, một đạo sợ hãi tiếng truyền ra, cản thi nhân trong mắt có cực kỳ sợ hãi, hắn thánh thi bị phong ấn rồi, thậm chí ngay cả mang theo quan tài đều bị phong ấn rồi. Không có rồi huyết trong quan tài thánh thi, như vậy thực lực của hắn đều sẽ là tổn hại hơn nữa. Tức khắc, long niệm bên trên tiêu thần, trên trời bước ra. Trong tay hư nắm một cây chư thiên thần thương lần thứ hai hiện ra ở trên trời, chư thiên thần quang chạy xuôi, có mãng hoang sơn hà dị tượng hiện hiện ra, nhật nguyệt lưu chuyển, sơn hà mênh mang. Xèo. Sau một khắc, chư thiên thần quang như thần điện, huy hoàng như đại nhật, đánh tan hư không, mang theo giống như đại dương thần lực, đón gió căng phồng lên, trực tiếp quét ngang hư không. Chen. Huyết sắc tràn ngập, một đạo thân ảnh già nua hoành bay ra ngoài, máu bắn tứ tung, trực tiếp đánh vỡ rồi phía sau tường thành, xuyên qua rồi chỉnh tòa cổ thành, chia ra làm hai. Lão nhân gia, này chính là Tiêu Mỗ đường đi. Tiêu Thần trong mắt kia chớp lóe lên, cả người lần thứ hai phủ doanh lên hướng về phía thần quang mịt mờ, chư thiên đạo giao trước hóa thành thần thương, óng ánh, lập tức xuyên thủng hư vô, theo phá tan rồi tường thành lỗ hổng, lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ đến xuất hiện lần nữa thời gian, đã tới rồi hoành bay ra ngoài cản thi nhân trong vòng ba thước. Trong khoảnh khắc, cản thi nhân bàn tay lớn hướng về phía trước thần quang vồ xuống, chớp mắt như chớp giật một phát bắt được rồi kéo tới thần thương. Phá! Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nhất thời bị cản thi nhân nắm lấy thần thương đột nhiên nổ tung, chư thiên thần quang bùng lên, đạo pháp đang rệt, tương tự ở cũng là trong chớp mắt này, có kêu thảm thiết cùng lũ lụt vang lên, huyết tung trường không. Cản thi nhân lần thứ hai chịu đến lan đến, hoành bay ra ngoài, tiểu nửa người kể cả nắm chặt thần thương cánh tay, trực chôn vùi thành rồi bột mịn, va mặc vào, đâm qua, chỉnh tòa cổ thành, cuối cùng khảm nạm ở một tảng đá lớn bên trong. Trung thổ đại địa, vạn hoàng cố thổ, không cho phép ngươi làm càn. Thời khắc này, đạo thiên thành tiền lại có quát to một tiếng vang lên, cuồng bạo, dày nặng, vĩ đại, mênh mông khí thế trực tiếp bốc lên, hư không đều bị ép tới sụp đổ. Thời khắc này thiên địa vạn lôi vỡ đẳng, từng đạo tử điện ngân long từ trên 9 tầng trời rơi rụng, mênh mông hủy diệt khí thế dường như đem toàn bộ thiên địa thôn phệ, này không phải phổ thông lôi đỉnh, hủy diệt bên trong mang theo giết chóc, đem ngân lôi nhuộm đấm thành huyết sắc, sát phạt dung chuyển thiên địa. Đây là thiên lục lôi pháp, huyết sắc ngâm lôi, ngân long thổ huyết, đây là táng rồi nhiều sinh linh huyết cốt, mới đưa ngân lôi hóa thành huyết sắc mịt mờ. TERUISNCUATUINET. Nhưng mà không đợi phương xa võ giả kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên, đại điệu bên trên lần thứ hai sắc cơ, đạo thiên thành tiền, đại điệu to lớn rung động, phảng phất là đất rung núi chuyển. Giang giác. Đại điệu nứt ra rồi một đạo cực kỳ khe nứt to lớn, vốn lượn khúc chết dường như một con đại long, nhưng mà này khe lớn nơi sâu xa, nhưng là vĩ đại dày nặng khí thế vọt lên tận trời. Đây là Tam Sơn chấn thế. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đạo thiên thành phía trước viên ngàn dặm bên trong, đại điệu nứt ra, ba tòa cổ sơn liền như vậy từ đại trong cái khe vụt lên từ mặt đất. Thời khắc này, phạm vi bên trong, cửu thiên huyết lôi rơi rụng, trực tiếp nhấn chìm rồi hư không, xé rách rồi không gian, mỗi một tia chớp đều rồi rào vô cùng giết chóc. Đại điệu bên trên, ba tòa cổ sơn dường như thái cổ núi cao giống như vậy, hô thành kỳ giác tư thế, nồng nặc huyền hoàng sắc mịt mở trực tiếp từ đại địa hướng về vòm trời bốc lên. Ở bầu trời lôi đỉnh, phía dưới núi thần trung gian, chính là Tiêu Thần. Chư thiên, chư thiên, chư thiên. Mênh mông khí quanh quẩn bên dưới, có trời âm vang lên, phảng phất là từ sâu trong hư không truyền ra, Tiêu Thần cả người chạy xuôi ánh sáng thần thánh dường như một tòa thiên địa thần lô ở lay động, nương theo trời âm, chư thiên tái hiện, từ nơi sâu xa vạn đạo hòa vào nhau khí thế bắt đầu bị dẫn ra. Chư thiên. Tiêu Thần khỏe miệng khẽ nhả, nhất thời thiên địa vạn đạo thần quang trong phút chốc tỏa ra, sáng lạn lóa mắt, tụ vạn đạo hóa đại dương, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Thời khắc này, bên trong đất trời tỏ khắp từng tia khí thế, liền để phương xa quan chiến võ giả, tâm thần chập chờn, nằm ở đùng đưa kịch liệt bên trong. Dường như thần long rít gào như thế, thần quang đại dương bên trong, có hai tia sáng trụ sông lên tận trời, tựa hồ muốn đánh xuyên qua cửu thiên thập địa, đạp phá bích lạc hoàng tuyển. Mênh mông như đại dương thần lực trong phút chốc dung chuyển, để thiên địa trực tiếp biến sắc, thần lực bao dung vũ nội, điều động chư đạo, thời khắc này quả thực là đáng sợ đến rồi một loại cực hạn. Lấy va chạm trung tâm nơi, địa hỏa phong thủy đều hiện, nhưng mà vẹn vẹn là trong chốc lát, nguyên bản tạo thành thiên địa trụ cột nhất địa hỏa phong thủy, toàn bộ chôn vùi hết sạch, tựa hồ loại này va chạm sức mạnh đã vượt qua rồi bọn họ gánh chịu. Phá! Hai vệ thần quang một đạo dương kích vòng trời, một đạo rơi xuống mặt đất, đánh vỡ rồi đến từ hai cái phương hướng xung kích, tức khắc, Tiêu Thần nắm đấm bên trên thần quang lượn lờ, phảng phất có đến từ cửu thiên khanh thương, trực tiếp nhân cơ hội ở hai đại công kích đan dệt khu vực đánh xuyên qua ra một đạo đường đi. Đối với cường giả tới nói, ở hỗn loạn loạn lưu bên trong đánh xuyên qua phát một đạo đường đi không khó, thế nhưng đánh xuyên qua phát đường đi nhưng là có thần lực chống đỡ không ở phá nát, nhưng là vượt quá người chi tưởng tượng, vẫn là ở mênh mông xung kích bên dưới. Bầu trời lôi đỉnh rơi rụng như thác nước xoạt hạ, mịt mờ thành lôi hải, phía dưới ba tòa cổ sơn hội tụ rồi kinh khủng nhất đại địa huyền ảo trọng lực, quấn quanh, dày nặng trực tiếp là phải đem Tiêu Thần bước chân nhốt lại. Nhưng mà chính là trùng kích như thế bên dưới, một đạo quyền lộ trực tiếp đánh xuyên qua rồi hai đại công kích kết hợp bộ, hơn nữa mặc cho sức mạnh làm sao quét xuống, đều là chống đỡ không phá. Đạp lên đánh xuyên qua thần lộ, Tiêu Thần thân thể nhanh như chớp giật, một cước từ vòm trời trực tiếp đạp xuống. Tàng Sơn. Tàng Tam Sơn Mục Giã trong mắt có một cái chân ấn không ngừng phóng to, nhất thời hét lớn một tiếng, đầy trời huyền hoàng khí bắt đầu hội tụ, trực tiếp hóa thành một ngồi huyền ngọn núi nhỏ màu vàng, bay thẳng đến Tiêu Thần rơi dụng bàn chân nên đón. Ầm. Va chạm tiếng như thiên lôi nổ vang, toàn bộ thiên địa run lên bần bật, Tiêu Thần bàn chân trực tiếp bước vào rồi tòa này huyền hoàng sơn bên trong, lít nha lít nhít khe lớn trải rộng huyền hoàng sơn. Phong. Nhưng mà lại là một đạo trời âm rơi dụng, Tiêu Thần khỏe miệng đột xuất một đạo lôi âm, dường như thần vương pháp chỉ như thế, nhất thời thiên địa thần quang lóe lên, trong hư không có thần nhân làm lễ, sau một khắc hóa thành một đạo đạo thần liên, muốn phong trời tỏa địa. Bị đạp ở dưới chân huyền hoàng sơn, bay thẳng đến Mục Giã rơi dụng, dường như lưu tinh rơi dụng, mang theo xung kích thiên địa khí thế. Không được. Mục Giã kinh hãi đến biến sắc, tòa này huyền hoàng sơn chính là hắn đại đạo pháp tác hiện ra, hiện tại chính mình cũng vô pháp trường khống. Tiêu Thần phản kích thực sự là quá mức mạnh mẽ, trực tiếp khóa chặt rồi thân thể của hắn. Dù cho là thân thể hắn chợt lui, thế nhưng tòa này huyền hoàng sơn như trước là hướng hắn rơi dụng, chạy không thoát, trốn không xong. Ầm ầm ầm. Nhìn thấy Tiêu Thần sát cơ trực tiếp bao trùm rồi Mục Giã trên người, trên 9 tầng trời huyết lôi hội tụ, trực tiếp hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, từng đạo huyết lôi xuyên không, đem Tiêu Thần triệt để bao phủ. Toàn bộ vòm trời bên dưới đều bị huyết sắc bao phủ, huyết lôi che trời. Hủy diệt cùng giết chóc khí thế đang dệt, hóa thành rồi một cây cái giết chóc hủy diệt chi mâu. Mỗi một cái đều tỏa ra vô tận hủy diệt khí thế, xé rách chân không, khóa chặt rồi Tiêu Thần. Phong. Nhưng mà ở hết thảy võ giả kinh hãi trong ánh mắt, Tiêu Thần đối với đỉnh đầu lôi đình huyết mâu làm như không thấy, dưới chân đạp lên thuộc về Mục Giã huyền hoàng sơn, hướng chấn áp mà xuống. Chen. Huyền hoàng sơn đột nhiên rơi xuống mặt đất, một thoáng chi xuất hiện ở Mục Giã đỉnh đầu, kể cả cả người hắn đều trực tiếp đập xuống đại địa nơi sâu xa. Từng đạo hỏa diễm rong tương như hỏa long như thế xông lên tận trời. Giờ khắc này, trên mặt đất lại vô Tàng Tam Sơn Mục Giã chút nào khí thế. Vụ. Trong phút chốc, đã có hơn nửa ngọn núi bị tạp nhập đại địa huyền hoàng cổ sơn, sán lạn thần quang chói lóa mắt, trực tiếp che lại rồi huyền hoàng sắc, từng đạo pháp tắc thần quang đang dệt, cấu trúc thành rồi một đạo lớn vô cùng chư thiên phong ấn. Lại là một vị cường giả bị thần pháp phong ấn. Hơn nữa còn là lấy chính mình nổi danh nhất sát phạt đại thuật vì là phong ấn chi cơ. Đem chính mình phong ấn tại rồi đại địa bên dưới. Ầm. Nhưng mà thời khắc này, đầy trời huyết lôi biến ảo huyết mâu, lập loè huyết sắc ánh chớp, dường như từng đạo huyết hà quét xuống, trực tiếp đem Tiêu Thần nhấn chìm. Vạn mâu xuyên không, trực tiếp nhấn chìm rồi một vùng thế giới, có thể nói là trực tiếp nghiền ép mà qua, không có một chút nào chỗ trống. Tất cả mọi người hướng về huyết quang xét nổ vang địa phương nhìn lại, nhìn chằm chằm huyết sắc thật lâu không nói không có na mắt, đến tột cùng là như thế nào rồi, thời khắc này đạo thiên thành trước dĩ nhiên lập tức rơi vào rồi yên tĩnh. Đến tột cùng như thế nào rồi? Thiên địa yên tĩnh, Đông Hoang Thánh Tử bị huyết lôi nhân chìm, coi như là không chết cũng phải bị thương đi. Hai chiêu bên trong, liền phong hai đại trung thổ lão già cường giả, là mạnh mẽ, thế nhưng mạnh mẽ người trung thổ chỗ nào cũng có. Nhìn thấy huyết sắc nhấn chìm trong hư không, không có một chút nào gợn sóng truyền ra, Lục Thiên Sơn Thiên Tôn, khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt độ cong. Nhân tộc Thánh Tử tuy mạnh mẽ, thế nhưng hắn ở năm đó chính mình thời đại kia, tương tự là có 102 chư thiên thiên tiêu, nếu không là sinh không gặp thời, này bên trong đất trời thánh tử vị trí, nói không chừng cũng có chính mình một vị. Đông Hoang Thánh Tử, trung thổ nghịch phạt con đường, ngay khi đạo thiên thành hết hạn đi. Dù cho là trong đồn đãi Đông Hoang có long mạch, khí vận như thương long, thậm chí ở cổ lão thần linh thời đại, Đông Hoang một vị mạnh mẽ thần linh hạt địa, chính là lúc đó mãng hoang đại địa mạnh mẽ nhất địa phương, thế nhưng bây giờ đã là hoàng đạo kỷ nguyên. Trung thổ mới là nhân giới vũ đạo mạnh mẽ nhất, cao nhất nơi. Vụ. Trong phút chốc, đầy trời huyết sắc lôi đình mịt mờ bên trong, có ong ong bạo phát, nguyên bản vắng lặng chư thiên vạn đạo lần thứ hai phát sinh ong ong, hư không đỉnh có đủ loại chói mắt thần quang đan vào lẫn nhau cuốn quanh, hóa thành một chương lớn vô cùng chư thiên đạo đồ. Chương 1522, Hoàng đạo khí thế lôi đình mai rùa. Chương 1522, Hoàng đạo khí thế lôi đình mai rùa. Chư thiên đạo pháp đan dệt hóa thành thần liên. Dường như đại long như thế xoay quanh vĩ liên hóa thành một phó đạo đồ, đạo quỹ ký kết vì là tiết điểm, cấu trúc phát một tấm hư huyễn thần lực phong ấn. Dường như tinh không sáng chói giống như vậy, tấm này đạo đồ bên trên điểm điểm tinh quang như đuốc, lập tức ngăn cách rồi đạo thiên thành ở ngoài tảng lớn hư không vạn đạo hiện ra. Lại là phong trấn thần thuật. Như vậy đủ để yếu bất thiên địa vạn đạo khí thế, ai còn dám cùng đối chiến, quả thực chính là nghịch thiên, lẽ nào này chính là thần linh vĩ đại chỗ à? Thời khắc này, đạo thiên thành chu vi vây tụ nhân tộc cường giả, đã sớm hơi choáng rồi, tam đại vắng lặng rồi hồi lâu năm tháng lao già cường giả, đều đang không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu ba vị lao già có can đảm ở thành tiền ngăn chặn Đông Hoang Thánh Tử, chí ít tất nhiên là cùng một cảnh giới cường giả, thế nhưng dù cho là nằm ở cùng một cảnh giới, sức chiến đấu dĩ nhiên như trước có khác nhau một trời một vực, cùng cảnh giới người, ở Tiêu Thần trước mặt dĩ nhiên dường như gầy yếu nhược kê, tiện tay phong trấn. Cổ lão đại thành trước, một tòa huyền hoàng cổ núi cao ước ngàn trượng, có đạo đạo hóng ánh thần quang uốn lượn thành bùa chú, đem một vị cường giả phong trấn ở đại địa bên dưới. Vòng trời bên trên, tương đồng thần pháp phong ấn, lần thứ hai ấn rơi xuống, lẽ nào này thần thuật coi là thật là vĩ đại vô cùng, khiến người ta khó có thể dãy rủa à? Nguyên bản vòm trời đỉnh mịt mờ huyết sắc lôi hải toàn bộ nổ tung, hóa thành huyết quang đầy trời xuyên qua rồi thiên địa, một đạo thần ảnh đạp phá huyết sắc một lần nữa trở về bên trong đất trời. Từng đạo thần liên đan dệt đạo quỹ, hóa thành một chương lít nha lít nhít thần văn phong ấn, liền như vậy hướng về phía dưới bao trùm hạ xuống, dù cho là huyết sắc lôi đỉnh đánh rơi ở này phong ấn bên trên, cũng bất quá là để đầy trời thần quang ban tóe, trong khoảnh khắc sẽ có tân diễn sinh pháp tác, đem phong ấn vong lớn tu bổ lại. Thời khắc này, Lục Thiên Sơn Thiên Tôn trong mắt có kinh hãi, hai con mắt chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên co rút nhanh, ở hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chưa từng trải qua như vậy mênh mông phong ấn đại thuật. Dường như thần vương pháp chỉ, trực tiếp đem hắn khóa lại. Liệt Thiên Mâu. Nhưng mà, đối mặt rơi dụng thần thuật phong ấn, Thiên Tôn không có ngồi chờ chết, trong tay hắn một cây huyết mâu phủ doanh mà phát, có dày đặc sấm chớp bù đắp, mâu pháp lăng không bên trên trực chém vân tiêu, muốn chém ra thần thuật phong ấn. Một đạo che kín lôi đình hủy diệt giết chóc huyết mâu, trong nháy mắt xuyên thủng trăm dặm hư không, huyết mâu khóa lại phong ấn bên trên một cái thần văn tiết điểm, muốn đánh vỡ điểm này. Dường như thần vương đạp lâm đại địa Tiêu Thần, giờ khắc này nằm ở vẫn không có rơi dụng phong ấn bên dưới, huy hoàng như trên trời đại nhật, xúc động vô số con mắt chú ý. Sau một khắc, trong tay hắn đánh ra một đạo thần quang, hư không vượt qua, bổ vào rồi huyết mâu bên trên, nhất thời hào quang chói lọi, huyết mâu bay ngang, xuyên thủng trăm dặm hư không, trực tiếp đi vào vô tận động hư nơi sâu xa. Phương xa vòm trời bên trên, một đạo tối lại đường đi dấu ấn ở trên hư không phủ doanh, lan tràn đến rồi vô tận nơi sâu xa, hiển nhiên là huyết mâu ở không gian bích trướng sau khi phản chiếu phát dị tượng. Ong ong ong. Chư thiên thần lực biến thành phong ấn, từ trời cao rơi rụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, thế nhưng điểm điểm thần quang nhưng là càng lớn đại thịnh, chư thiên dấu ấn càng mênh mông. Có lôi đình lóng lánh, điện quang lôi âm lay động trần thế, đối mặt rơi rụng phong ấn, Thiên Tôn cắn răng một cái, trên người thần quang đại thiểm, trực tiếp lấy ra một khối đen thui mai rùa bên trên tràn ngập rồi lôi đình. Nhìn thấy này mai rùa trước mắt, Tiêu Thần hai con mắt đột nhiên co rụt lại, toàn bộ tâm thần dường như bị kim đâm như thế cảm giác. Mai rùa bên trên lôi đỉnh, là như vậy tinh khiết hoàn mỹ, phảng phất là thế gian thuần túy nhất lôi. Hơn nữa mang theo một loại vĩ đại, cao quý khí thế, hiển nhiên trước mặt lao già tu diễn huyết lôi chi pháp, chính là thoát thai từ này phương mai rùa bên trên tinh túy lôi pháp. Mai rùa bên trên chạy xuôi nhàn nhạt ánh chớp, bất quá to bằng bàn tay, nhưng là có một vết nước xuyên qua rồi toàn bộ mai rùa, có vẻ có một loại phá diệt. Mai rùa xuất hiện trong ngay mắt, nguyên bản rơi dụng thần thuật phong cấm, dĩ nhiên có một loại buông lỏng tản mất xu thế. Ẩm. Sau một khắc, Tiêu Thần hoàn hồn, bàn tay lớn bay thẳng đến mai rùa vồ xuống, mai rùa bên trên khí thế thực sự là quá mức tinh khiết, còn có này vĩ đại, mênh mông khí, đây căn bản không phải là vật phàm. Tinh thuần như thế lôi pháp, hay là chỉ có những kia chân chính trưởng ngự một đạo lôi pháp trí cường giả mới có thể hiện ra, mà như vậy hoàn toàn nạp pháp tắt cho mình sử dụng, thân vừa là pháp vừa là thân trình độ, tối thiểu cũng là đi vào rồi hoàng đạo chân thế. Mà bây giờ đối với Vu Hiển Nhiên khối này mai rùa, trước mặt lao già cũng không có tìm được chân chính điều động chi pháp, bằng không hắn tu lôi pháp, liền không phải như vậy tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, huyết lôi giết chóc tuy rằng để hắn uy danh hiền hách, cũng đã nhưng mà rơi vào một cái tiểu thừa. Bàn tay lớn trực tiếp cào nát rồi đầy trời lôi đỉnh, miễn cưỡng mở ra rồi một đạo đường đi, nhưng mà ở nằm ở mai rùa ba thước ở ngoài thì, thần trưởng toàn bộ đổ nát ra. Tung tung tung. Theo sát, Tiêu Thần không có do dự chút nào, toàn bộ thân thể hướng về Thiên Tôn mà đến. Này mai rùa hắn coi trọng rồi. Nhìn thấy Tiêu Thần cử động, Lục Thiên Sơn Thiên Tôn vẻ mặt biến đổi, tự nhiên là cảm nhận được rồi Tiêu Thần dụng ý, nhất thời kinh hại đến biến sắc, đây quả thật là vận mệnh của hắn, chính là khối này mai rùa, vừa mới tạo nên rồi hắn Lục Thiên Sơn Thiên Tôn hiển hách thanh uy. Tiêu Thần thân thể đánh vỡ hư không, căn bản không có một chút nào né tránh trực tiếp va về phía rồi Thiên Tôn, dường như viễn cổ mãng hoang thần ma như thế, trực tiếp phát động rồi nguyên thủy nhất va chạm. Ầm ầm ầm. Liên như vậy Tiêu Thần thẳng tắp đánh vào rồi Thiên Tôn trên người, sau một khắc hai người va chạm trung tâm có tia sáng chói mắt bắn tóe, đều là rung mạnh một thoáng, nhưng mà đối mặt Tiêu Thần bất diệt thần thể. Phúc! Lục Thiên Sơn Thiên Tôn toàn bộ thân thể truyền ra nhiều tiếng xương cốt phá nát âm thanh, thổ máu bắn tung tóe đi ra ngoài, thậm chí chiến bào bên dưới, cơ thể có lít nha lít nhít vết rạn nứt diễn sinh. Nguyên thủy nhất thân thể va chạm, để Thiên Tôn tâm thần trở nên hoảng hốt, tâm linh thế giới ở này va chạm bên dưới, đều bị xé ra rồi một vết nứt, một đạo vĩ đại bóng người trực tiếp sừng sững cho hắn tâm linh thế giới, quanh thân có đầy trời thần quang hội tụ. Hai bàn tay lớn dường như thần kiểm trực tiếp nắm lấy tâm linh thế giới bích trướng, miễn cưỡng xé ra. Mà này đạo thần nhân tương, cùng Tiêu Thần không khác nhau chút nào. Phong. Thiên Tôn hoành bay ra ngoài, trong hư không chư thiên phong ấn theo sát gào thét mà đi, phong cấm chấn lạc, trực tiếp khắc ở đỉnh đầu của hắn, hướng về đại địa bên dưới rơi rụng, hóa thành một phương gò đất. Mà Tiêu Thần nhưng là chụp vào rồi trôi nổi không trung mai rùa, trong phút chốc, một đạo bé nhỏ lôi long xuyên qua rồi thân thể của hắn, cả người truyền đến một trận tê dại cảm giác. Mất đi rồi nguyên bản chủ nhân gia trì, mai rùa rất nhanh mất đi rồi sức mạnh to lớn, trở nên ảm đạm đi, Tiêu Thần tùy theo đem cất đi, khối này mai rùa hắn cần phải cố gắng đi nghiên cứu một chút. Thời khắc này, đạo thiên thành ở ngoài, một mảnh yên tĩnh, nguyên bản cảm xúc dâng trào rất nhiều nhân tộc cường giả, tập thể thất thanh. Mà nguyên bản ở đạo thiên thành ở ngoài muốn ngăn chặn hắn ba vị lao giả, thì lại toàn bộ bị phong ấn ở đại địa bên trên. Dọc theo đạo thiên thành đạo kia xuyên qua khe lớn, vết nước phần cuối. Một tảng đá lớn bên trên khảm nạm một vị bóng người, nhưng là bị chư thiên thần lực phong ấn. Mà bóng người màu đỏ ngòm huyết quan, nhưng là bị phong cấm ở ngoài thành giữa không trung bên trên, trôi nổi ở nơi đó lại không có chút máu phù doanh. Cổ thành ở ngoài trăm dặm nơi, một tòa ngàn trượng cao cổ sơn vụt lên từ mặt đất, điểm điểm thần quang long lánh, đống nhiên ảm đạm đi, cửu viễn trước có hiển hách thanh uy tảng tam sơn mục giã, bị phong ấn ở chính mình bên dưới ngọn núi. Cửa thành ở ngoài, chính là có một mảnh lôi đình hủy diệt. Những vết máu loang lổ đại địa, có một tòa nô ra gò đất, tương tự uy danh hiển hách Lục Thiên Sơn Thiên Tôn bị chấn phong ở trong đó. Ba vị cường giả, phong cấm ở chung quanh, lại vô lúc trước mênh mông thanh uy. Cho tới này chư thiên phong ấn, chính là Tiêu Thần căn cứ vào đối với chư thiên đại đạo cảm ngộ, vạn đạo tương dung cấu trúc thần pháp mà diễn sinh mà phát, lúc trước ở luân hồi trăm đời thời gian, trong đó có một đời tìm hiểu chính là phong chấn chi pháp. Ở thiên địa vạn đạo bên trong, có phong chấn một đạo, bất quá là một loại tiểu đạo. Tu luyện người vô cùng ít ỏi, rất nhiều nơi cùng trận đạo có tương đồng. Nay chư thiên thần lực cấu trúc phong ấn, trên thực tế hết sức đơn giản, bất quá là rất nhiều đại đạo hòa vào nhau, có phong chấn thuật làm ngự sử chi pháp. Thế nhưng loại này đơn giản cũng là đối lập vu chính hắn tới nói, hắn hôm nay có 49 ngày đại đạo gia trì, mãng hoang bên trong đất trời, còn có ai so với hắn xuyên qua thiên địa pháp tắc muốn nhiều. Lấy phong chấn chi đạo ngự sử cái khác đại pháp, cấu trúc mà phát chư thiên thần lực phong ấn. Muốn phá phong có thể tất nhiên không thể dễ dàng rồi, nhìn như một tấm đạo đồ, thế nhưng đạo pháp ở bên trong chính là Tiêu Thần 49 loại đạo pháp đan dệt tương dung. Mỗi một đạo đạo quỹ đều có nhiều loại thậm chí còn mấy chục loại đại pháp đan dệt, hơn nữa mỗi một con đường quỹ đều không giống nhau, như vậy lại có hay không sổ đạo đạo khác nhau quỹ bậy lên chư thiên đạo đồ, có thể tưởng tượng trong đó biến hóa đến tột cùng có bao nhiêu. Thời khắc này, hắn đối mặt chính là nhân tộc cường giả, cũng không phải chư thiên dị tộc. Vì lẽ đó sát phạt cũng không quá mức áp dụng. Phong ấn này ba vị lão giả, thêm vào ở Nguyên Thủy Thành phong cấm hai đại cổ tộc cường giả, đều là hắn cố ý gây ra, dù cho là đứng ở lập trường của hắn đến xem, những này trung thổ thế hệ trước cường giả đến đây ngăn chặn hắn tiến vào trung thổ nhân hoàng vực, cũng là thuộc về lẽ thường bên trong. Thế nhưng những này lão giả trên người, đại thể có nồng nặc như trụ trời tử khí ngút trời, điều này nói rõ bọn họ đã từng là nhân tộc chiến công hiển hách. Vì lẽ đó Tiêu Thần không muốn đem bọn họ toàn bộ đều đánh giết, đợi được rồi ngày sau chư thiên đại chiến thời gian, những thứ này đều là thuộc về nhân tộc sức chiến đấu. Chỉ có đem bọn họ phong cấm, toán làm chống lại hắn trừng phạt, đương nhiên nếu là đúng với mình ôm ấp sát cơ người, hắn đồng dạng sẽ không có nương tay chút nào, sẽ đưa bọn họ ra đi. Chờ đến thiên địa kết thúc, đạo thiên thành trước mọi người tộc võ giả rốt cục lần thứ hai coi âm thanh, nhìn trên hư không Tiêu Thần, trong mắt buộc lộ ra kính nể. Lại là ba vị cường giả bị phong cấm. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ Tiêu Thần trên thực tế vẫn không có đem hết toàn lực mà chiến, trong hoàng hốt, có mấy người rõ ràng rồi ba vị cường giả đều không có thăm dò phát Tiêu Thần thực lực. Trong đám người có một ít bóng người rút đi, hướng về phương xa mà đi, đối với này Tiêu Thần khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cũng không hề để ý. Ba vị lao giả phong cấm rồi, bất quá chân chính đại chiến còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người đều biết có một vị trung thổ thánh tử chính đang hướng về đạo thiên thành tới rồi. Không biết vị này muốn cùng hắn ở đạo thiên thành một trận chiến, trung thổ thánh tử, đến tột cùng là vị nào? Chương 1523, Lôi đình hoàng giả hoàng đạo ân ký. Chương 1523, Lôi đình hoàng giả hoàng đạo ân ký. Đạo Thiên Thành ở ngoài, khói thuốc súng tan mất, thế nhưng vây tụ rất nhiều nhân tộc võ giả cũng không hề rời đi, bởi vì cái kia dường như thần ma bình thường bóng người, tương tự là không có muốn rời khỏi ý tứ. Tất cả mọi người đều chờ mong đón lấy thánh tử chính phạt. Mà Tiêu Thần đã sớm là rơi vào rồi bên trong tòa thành cổ, rơi vào một tòa cao to thạch khuyết bên trên, song long niệm liền như vậy bị hắn tùy ý thuyên ở thạch khuyết đỉnh, mênh mông long uy không có bất kỳ một tên võ giả có can đảm tới gần. Thạch khuyết bên trong, Tiêu Thần ngồi khoanh chân, trong tay có lôi đỉnh lấp lóe, đạo đạo lôi đỉnh như tiểu long qua lại chu vi hư không, ở hư huyễn cùng chân thực bên trong qua lại, không ngừng đi vào trong cơ thể hắn, mang đến cho hắn tê dại cảm giác, khối này có vết nứt thần bí mai rùa, trôi nổi ở không, không ngừng lan truyền phát một loại mênh mang khí thế. Thuần túy lôi, thuần túy điện, thuần túy đến cực điểm hủy diệt, đã diễn sinh đến rồi một loại hủy diệt cực hạn, dù cho là Tiêu Thần đều có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Này vẫn không có hoàn toàn kích phát bên dưới buộc phát ra khí thế. Nếu là hoàn toàn kích thích ra đến, dù cho là hắn đều không có chống lại sức mạnh, muốn trực tiếp chôn vùi thành cho tàn, này chính là thiên địa lôi đỉnh sức mạnh to lớn. Thời khắc này, toàn bộ thạch khuyết bị một luồng mênh mông thần quang bao vây, cảm nhận được từng kia tiêu tán khí thế, thuyết ở thạch khuyết ở ngoài hai con yêu long chính là liên tục gào thét, loại này khí thế để bọn họ có một loại thần phục. Trong phút chốc toàn bộ đạo thiên cổ thành thật giống là phát sinh rồi địa chấn giống như vậy. Không có một chút nào dấu hiệu đất rung núi chuyển, trong thành hết thảy võ giả, đều là cảm nhận được rồi một loại không gì sánh được uy thế. Phảng phất này thạch khuyết bên trong, có một vị chân chính viễn cổ thần ma đang thức tỉnh, để bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Thạch khuyết bên trong Tiêu Thần cả người chư thiên thần lực lòng lánh, từng đạo đạo pháp diễn sinh đang dệt, vờn quanh hắn quanh thân, có mênh ngông thời không diễn sinh, đây là thần thuật mang đến dị tượng sơn hà, mà hắn thần lực chính là ở chống đỡ khối này che kín lôi đỉnh mai rùa. Vụ. Ở Tiêu Thần tiền, một loại mênh ngông, cao quý, vĩ đại khí thế phát ra đến, cuốn quanh từng tia từng sợi cao quý tử lôi thần quang. Đây là nhân tộc khí, thuộc về nhân tộc vĩ đại khí thế. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, Tiêu Thần hoảng hốt nghe được rồi thiên lôi nổ vang, không khỏi rên lên một tiếng, nguyên bản cuốn quanh ở thân thể ở ngoài chư thiên thần quang toàn bộ đổ nát. Màu tím ánh chớp dường như thiên hạ như thế vọt thẳng xoạt tiến vào rồi thân thể của hắn, hắn cảm nhận được mỗi một tấc huyết nhục đều biến mất cảm giác rồi. Hủy diệt khí thế lần thứ hai gột rửa hắn bất diệt thần thể, trong cơ thể nguyên bản do lôi đình pháp tắc tụ hợp thần hoàn, càng thêm rục rực rỡ. Mà nương theo này đạo lôi âm, Tiêu Thần trong mắt xuất hiện rồi một đạo nguy nga như núi thần thần ảnh, bóng người này cả người bộc lộ ra mênh mông ánh chớp, một đôi mơ hồ con mắt từ từ ngưng tụ, dường như hai cái mặt trời như thế chói mắt. Ầm. Rốt cục vào đúng lúc này, này đạo vĩ đại bóng người thức tỉnh rồi, trên người ánh chớp bùng lên, có từng sợi lôi đình bắn tóe, sáng lạn vĩ đại. Thuộc về hoàng giả khí thế như là thác nước chuốt xuống mà phát. Thử rồi. Đồng dạng là vào đúng lúc này, Tiêu Thần tâm linh thế giới trực tiếp xé ra rồi một đạo miệng lớn, này đạo cả người quấn quanh lôi đỉnh vĩ đại bóng người, đứng ở rồi tâm linh của hắn thế giới, hoàng giả chuyển mắt, nhìn về phía rồi hắn. Trong phút chốc, Tiêu Thần cảm giác thời gian hình ảnh ngắt quăng ở thời khắc này, loại này khí thế thực sự là ép người, dù cho là hắn biết đây là thuộc về tâm linh ý chí giao phong, thế nhưng hắn thần thể như trước là không bị khống chế phát sinh rít gào. Gân cốt cùng vang lên, thậm chí có một loại thần thể sắp sửa giải thể xu thế. Ầm ầm ầm. Thân thể rít gào bên trong, Tiêu Thần cả người khí huyết toàn bộ bị kích phát ra, bóng ánh thần hà ở trong người hội tụ, khi quang như nước thủy triều, thần huyết như ngọc. Trong cơ thể cấp độ càng sâu bên trong, xuyên thấu qua thần tính có một loại cổ lao huyết mạch khí tỏa ra, đây là thuộc về nhân tộc huyết mạch khí thế, vào đúng lúc này dường như thiên địa hỏa lò bình thường bị kích thích ra đến. Cùng này đạo vĩ đại bóng người tỏa ra khí thế hòa lẫn. Nhân tộc huyết mạch, vĩ đại mênh mông, đời đời truyền thừa, đây là một chủng tộc đại căn, sẽ không bởi vì võ giả tu thần thuật, thánh pháp, yêu lực mà thay đổi mảy may, này chính là một chủng tộc lực liên kết. Một chủng tộc đầu nguồn, thuộc về Tiêu Thần nhân tộc huyết thống long ánh, hóa thành một đạo thân rồng, bộc lộ ra cao quý, vĩ đại, cửu viễn mênh mang, đại diện cho một chủng tộc truyền thừa các loại. Tựa hồ là cảm nhận được này bản nguyên chủng tộc khí, vĩ đại thần ảnh run lên bần bật. Nguyên bản muốn hủy diệt đất trời khí thế lập tức thu lại hết sạch. Ta, nhân tộc lôi đỉnh hoàng giả. Thiên lôi giống như âm thanh trực tiếp xuyên qua rồi Tiêu Thần hết thảy. Thời khắc này hắn đúng là không có một chút nào kinh ngạc, tương đồng chủng tộc khí, thuần túy lôi pháp, tất nhiên là đạt tới chấn thế nhân tộc hoàng đạo. Chờ đến giờ phút này, Tiêu Thần vừa mới nhìn thấy rõ ràng này đạo vĩ đại bóng người, trên khuôn mặt có một đạo huyết sắc vết tích xuyên qua rồi tiểu nửa bên mặt bàng, vĩ đại bên trong mang theo một tia dữ tợn. Bất quá nguyên bản hừng hực như đại nhật hai con mắt, thời khắc này ảm đạm đi, có vẻ hơi mê man, liền nhìn như vậy Tiêu Thần. Ba chảo khí vận tiềm long, lại là một lần thánh tử chinh phạt. nhân tộc số phận tới người, được. Đi tới rồi mãng hoang thần đạo, không sai, nhân tộc trọng huyết thống, không trùng tu pháp, học quán bách tộc, vừa mới bao dung vũ nội, chiếm cứ nhân giới mãng hoang. Thời khắc này, Tiêu Thần như là bị trước mắt vĩ đại bóng người nhìn thấu giống như vậy, Lôi Đình Hoàng giả âm thanh không ngừng vang lên. Ở nhân tộc, ngoại trừ Ngũ Phương Nhân Hoàng người chấp trưởng tộc Long Thủ, còn có một ít hoàng giả tồn tại, thế nhưng bất kể là nhân hoàng, vẫn là nhân tộc hoàng giả, các đời tới nay đại thể đều bất đắc dĩ chết tử tế. Nhân tộc chiếm cứ như thế một đám lớn rộng lớn rồi rào thổ địa, sao lại là dễ dàng như vậy, đều là hoàng giả dùng máu và xương đúc ra, thậm chí từ phương diện nào đó tới nói, nhân tộc phổ thông hoàng giả so với nhân tộc Ngũ Phương Nhân Hoàng, càng thêm huyết tung mãng hoang. Ngũ Phương Nhân Hoàng càng như là chỉnh cá nhân tộc tín ngưỡng, mà một ít ẩn dấu ở cả người giới sau lưng rất nhiều huyết chiến, đều có những người này tộc hoàng giả bóng người, nhân giới bình tĩnh sau lưng, là dùng huyết cốt chồng chất mà lên. Bổn hoàng lôi pháp không thích hợp ngươi. Tiêu Thần tự nhiên là rõ ràng này đủ để kinh thế hoàng thuật, cũng không thích hợp chính mình, hơn nữa lúc trước hắn đoạt được cái viên này Lôi Đình Mai Rùa, cũng không phải vì đến thu được lôi pháp truyền thừa. Nếu là ở Đông Hoang hắn không có tiến vào Cao Đường Thị Hoàng Lăng, hay là hắn sẽ bởi vì được một bộ hoàng đạo lôi pháp mà cảm thấy cao hứng, dù cho là hắn không tu luyện, thế nhưng có thể làm bộ tộc truyền thừa, đây là một bộ có thể tu luyện tới hoàng đạo lôi pháp, đủ khiến cả người giới rung động. Rốt cục, Tiêu Thần vẫn là lên tiếng. Vạn bối nhân tộc Đông Hoang đương đại thánh tử Tiêu Thần, xúc động Lôi Đình hoàng giả, muốn có được thuộc về hoàng giả dấu ấn. Hoàng giả dấu ấn. Lôi âm lại nổi lên, Lôi Đình hoàng giả trong mắt không có biến hóa chút nào. Tiêu Thần nhận ra được hắn xem hướng về ánh mắt của chính mình bên trong, có một loại xem kỹ, còn có một loại hồi ức. Con đường này, không dễ đi. Lộ ở dưới chân, không có đường đi tới thì có rồi tân lộ. Tiêu Thần trịnh trọng việc lên tiếng nói rằng, Cao Đường hoàng tôn, dĩ nhiên coi trọng như thế cho ngươi. Đem những này bí ẩn đều nói cho rồi một nhân tộc hậu bối. Cái gì? Tiêu Thần cả kinh, Lôi Đình hoàng giả nói Cao Đường hoàng tôn, tất nhiên là Cao Đường cổ nhân hoàng, như vậy xem ra tựa hồ hai vị hoàng giả trong lúc đó, có liên hệ. Năm đó ta theo Cao Đường hoàng tôn đạp phá bách giới, giữ gìn nhân tộc phồn thịnh đại thế, cuối cùng ở thánh giới cùng một vị cường giả bí ẩn giao thủ, này đạo huyết ba chính là cái kia cường giả bí ẩn để lại, trở về nhân giới sau khi, không lâu liền trọng thương tọa hóa, biến mất ở bên trong trời đất. Thời khắc này, Tiêu Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, vì sao hắn có thể tỉnh lại Lôi Đình Mai Rùa bên trong Lôi Đình Hoàng giả, cuối cùng hay là bởi vì trong cơ thể cái viên này Cao Đường Nhân Hoàng Hoàng ấn. Lục Thiên Sơn Thiên Tôn trong tay nắm cái này Mai Rùa đã sớm không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực chính là đứng hàng Ngụy Hoàng, nghiên cứu rồi cả đời đều không có để Lôi Đình Hoàng giả hiện thân, chỉ là học được rồi một tia tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, lôi pháp, hắn Tiêu Thần nơi nào đến như vậy số phận, vừa được Mai Rùa liền đem Lôi Đình hoàng giả ý chí cho tỉnh lại. Vị này Lôi Đình hoàng giả dĩ nhiên cùng Cao Đường cổ nhân hoàng nằm ở cùng một thời đại, mấy chục kỷ nguyên trước đô cổ, như trước là có thể tàn lưu lại, tất nhiên là có bất phàm. Tiêu Thần thời khắc này đều có chút hoài nghi mình số phận rồi, mênh mông bên trong đất trời, lại vẫn có thể trùng hợp như thế, này liền đến tột cùng là ra sao tạo hóa. Muốn hoàng ấn, bổn hoàng cho ngươi, khi còn sống theo hoàng tôn chinh phạt bách giới, chết rồi liền giúp ta nhân tộc hậu bối đạp lâm đỉnh cao, không xấu. Không xấu, ha ha ha. Ta nhân tộc truyền thừa tuyên cổ, đời đời có người nối nghiệp, hộ vệ nhân tộc huyết duệ tăng tử. Sau một khắc, Tiêu Thần trước mặt hóa thành một vùng biển mênh mông lôi hải, trong biển sấm sét, một vị vĩ đại cường giả đỉnh thiên lập địa, thiên địa vạn long chạy trồm, ngủ đông ở tại dưới chân, mi tâm của hắn diễn sinh ra một đạo cổ điển lôi điện dấu ấn, long lánh lóa mắt ánh sáng thần thánh, phảng phất chính là điều động thiên địa vạn lôi lôi thần. Đầy trời lôi đình gào thét, toàn bộ đại dương lôi hải hướng về một chỗ rung đi. Vĩ đại bóng người đồng dạng là bắt đầu hòa vào trong biển sấm sét, hô hấp trong lúc đó thu nhỏ lại làm một viên chớp giật dấu ấn. Vụ. Thời khắc này, Tiêu Thần cả người run lên, ở trong cơ thể hắn nương tựa Cao Đường Thị Hoàng giả dấu ấn bên cạnh, một viên lôi điện hoàng ấn hiện hiện ra. Tiểu tử, bổn hoàng đã sớm chết rồi không biết bao lâu, bước lên con đường này, ngươi sát phạt vừa mới bắt đầu, bổn hoàng là nhân tộc chinh chiến một đời, đón lấy phải nhờ vào các ngươi những hậu nhân này rồi, lại trợ ngươi đoạn đường, đi mang sơn. Con đường của ngươi, không dễ đi. Rốt cục vĩ đại âm thanh ở Tiêu Thần bên thai hoàn toàn biến mất. Mang sơn. Mà thạch khuyết bên trong Tiêu Thần cũng từ vắng lặng bên trong tỉnh lại, dường như mộng ảo bình thường cảnh tượng phá diệt, thế nhưng trong cơ thể hai viên hoàng giả dấu ấn chìm nổi, nhưng là đại diện cho vừa nãy đã phát sinh tất cả là chân thực. Lôi đình mai rùa như trước là tỏa ra mênh mông lôi đình, thế nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm nhận được trong đó thần không có rồi, như trước là như vậy thuần túy lôi, thế nhưng không có rồi thần vận. Mang sơn. Thời khắc này, Tiêu Thần ánh mắt như điện, lần thứ hai phun ra tương đồng âm thanh, bất quá lần này âm thanh nhưng là cực kỳ kiên định. Hiển nhiên Lôi Đình Hoàng giả lại cho hắn chỉ lộ, nói không chừng Mang Sơn nơi này, tương tự có hoàng giả di tích. Bất quá Mang Sơn đến tột cùng là nơi nào, còn cần hắn đi thăm dò tìm, cả người giới mãng hoang đại địa quá to lớn rồi, nếu hắn vạn hoàng con đường đã bước lên, hết thảy đều sắp sửa đi làm. Chương 1524, ý người ngoại lai bách chiến chiến tướng. Chương 1524, ý người ngoại lai bách chiến chiến tướng. Lần thứ hai được rồi một viên hoàng giả dấu ấn, có thể nói là niềm vui bất ngờ, ai có thể nghĩ đến thuộc về nhân tộc một vị Lôi Đình Hoàng giả lưu lại ý chí, sẽ bám vào ở một khối mai rùa bên trên. Mà ở Tiêu Thần thu được hoàng giả dấu ấn, điều dưỡng đại chiến bên trong tạo thành tinh lực phù phiếm trong thời gian, hắn ở Đạo Thiên Thành liền trấn ba vị lao già cường giả, vẹn vẹn ba ngày cũng đã truyền khắp rồi chu vi địa vực, vô số nhân tộc cường giả chấn động. Từ hắn bước vào trung thổ, từ Thiên Hồng Thành mà khởi đầu, đạp phá rồi Nguyên Thủy Cổ Thành, lại tới Đạo Thiên Cổ Thành, hai trận chiến hai tiệp, đã sớm xúc động rồi rất nhiều hữu tâm nhân chú ý. Vô số nhân tộc suy đoán Tiêu Thần đón lấy đi tới trung thổ trung tâm đường đi, dựa theo Tiêu Thần yêu chiến nhân giới chúng cường giả tư thế, đây là muốn một đường giết tới. Thế nhưng trung thổ rộng lớn vô biên, mênh mông mênh mang, dù cho là Tiêu Thần bây giờ đứng hàng Ngụy Hoàng, vừa chiến vừa đi, muốn đến trung tâm nơi, cũng cần tiêu hao một ít thời gian, vì lẽ đó trên đường mượn dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, cũng là thành rồi tất nhiên. Ở Đạo Thiên Thành bên trong, thì có một tòa hư không đại trận, có thể đi về bên ngoài ngàn tỷ dặm nhất tòa cổ xưa đại thành, Tàng Long Thành. Mà nằm ở Đạo Thiên Thành bên trong thạch khuyết bên trong Tiêu Thần, thần hồn hiểu ra, chỉnh tòa cổ thành đều ở hắn bao phủ bên dưới, hơn nữa không có người nào đủ cảm nhận được ý niệm của hắn, đối với trong thành vô số giữa các võ giả suy đoán, báo một trong cười. Nhân giới đại địa đúng là quá mức rộng lớn, muốn toàn bộ đi ngang qua cũng không hiện thực, hắn đúng là chuẩn bị mượn đại trận, dựa theo ngắn nhất hình thành, ven đường trải qua thập tam tọa cổ thành, liền có thể đạt đến trung thổ nhân hoàng vực. Mà đế sư Mộ Vương nói phủ dư thương thánh tử thánh chiến, chính là muốn ở nhân hoàng vực, hùng vĩ nhất trời Vũ Sơn mở ra. Trung thổ hành trình, càng đặc sắc lên. Giờ khắc này, hắn cũng chuẩn bị lên đường đi tới bên ngoài ngàn tỷ dặm Táng Long Thành, còn lúc trước đồn đại có trung thổ thánh tử muốn đến đây Đạo Thiên Thành cùng hắn một trận chiến, chính đang tới rồi trên đường. Hắn không chuẩn bị chờ đợi rồi. Nếu muốn giao thủ với hắn, như vậy tự nhiên là sẽ theo con đường của hắn một đường tùy tùng. Hắn ở Đạo Thiên Thành nghỉ chân, bất quá là bởi vì khối này Lôi Đình Mai Rùa, hiện tại Mai Rùa sự tình làm rõ rồi, hơn nữa lại được rồi một khối Lôi Đình Hoàng Ấn, nếu vị này thánh tử còn chưa tới, vậy thì không oán được hắn không cho cơ hội rồi. Vụ. Mà vào lúc này, trong thành dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận bùng lên phát chói mắt ánh bạc, một vị trên người mặc chiến giáp thanh niên võ giả đạp bước mà phát, trong tay nắm một thanh ngắn mâu. Một khi xuất hiện ở Đạo Thiên Thành, lấy hắn làm trung tâm một luồng báo táp tinh thần bao phủ toàn thành, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng mênh mông như đại dương sức mạnh, trực tiếp gào thét mà qua, để chỉnh tòa cổ thành bên trong rơi vào rồi một loại lầy lội bên trong. Đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người ngơ ngác, trong mắt có kinh hỉ, lẽ nào là thánh tử tới rồi rồi. Nhưng mà này cố mênh mông tinh thần ý chí, ở Đạo Thiên Thành bên trong một tòa thạch khuyết ở ngoài khó tiến vào mảy may. Thạch khuyết bên trong, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệ thần quang, người đến cũng không phải trung thổ thánh tử, thế nhưng thực lực nhưng là cũng không thể so thánh tử kém mảy may. Thú vị! Hô hấp trong lúc đó, tên này ngân giáp thanh niên ánh mắt xuyên thủng hư không, hướng về Tiêu Thần vị trí thạch khuyết nhìn lại, trong phút chốc. Một luồng chiến y cao vút hóa thành cây cột chống trời, xông lên tận trời, gột rửa cửu thiên thập địa. Chen. Trong tay chiến mâu hào ngọng, ngân giáp bong bong, tỏa ra không gì sánh kịp uy nghiêm, nhưng mà Đạo Thiên Thành bên trong võ giả nhưng là há hốc mồm rồi, người này đến tột cùng là ai? Không phải nói có nhân tộc thánh tử đến đây sao, người đến cũng không phải thánh tử bên trong bất kỳ một vị. Chẳng lẽ lại là tòa nào cổ lao thế gia phái ra ngăn chặn Tiêu Thần tiến lên cường giả, bằng không như thế nào sẽ lộ ra như vậy chiến ý cao vút? Một khi xuất hiện ở cổ thành bên trong, chiến ý nhắm thẳng vào Đông Hoang Thánh Tử. Ta đến từ Bách tộc chiến trường, tên là Bách Chiến. Rốt cục ngân giáp thanh niên lên tiếng, tựa hồ là rất lâu không nói gì rồi, mới vừa mở miệng, tiếng nói của hắn có chút khàn giọng. Ta ý đồ đến, ngươi rõ ràng đi. Rõ ràng. Tiêu Thần tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ gặp phải, ở nhân tộc Thánh Tử trinh phạt bên trong, không chỉ có riêng là Thánh Tử lẫn nhau chém giết. Còn có nhất loại võ giả, bọn họ cũng không có thu được nhân hoàng sắc phong. Không có tiềm long khí vận, thế nhưng bọn họ nhưng là có thể đi đoạt. Cựu viết trước, nhân tộc thì có nhân hoàng, bắt nguồn từ bé nhỏ, căn bản ở nhân giới không có một chút nào danh tiếng, thế nhưng dựa vào sức mạnh của chính mình, miễn cưỡng sát phạt thẳng tới, giết chết rồi thánh tử, cướp đi rồi khí vận tiềm long, trở thành thánh tử mới, cuối cùng đạp lâm nhân hoàng con đường. Hiển nhiên, tiêu thần trước mắt vị này ngân giáp thanh niên, chính là như vậy, mà hắn tiêu thần chính là vị này ngân giáp thanh niên trong mắt con mồi. Bất quá tình huống như thế có thể nói là đã ít lại càng ít, dù sao có thể trở thành thánh tử võ giả, thiên phú, huyết thống, sức chiến đấu, thậm chí còn tạo hóa tuyệt đối là có 102 chư thiên, muốn đột kích ngược thành công, không phải là như vậy dễ dàng. Thời khắc này, tiêu thần cười khẽ, tựa hồ khóa này thánh tử trinh phạt, có thể có chút không giống a. Tiềm long lên lục, long mãng cùng nổi lên, đến tột cùng ai là chân long, xem ra càng tràn ngập không rõ rồi. Ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, có thể nhìn thấy vị này ngân giáp thanh niên sau lưng, có một đạo hư huyễn trưởng xạ như thế mịt mờ, bất quá vẫn chưa hoàn toàn thành hình, tối đa cũng chính là một con đại mãng, liền tiềm long đều không phải. Bất quá có thể có mãng hình, điều này nói rõ tất nhưng đã cướp đi rồi một vị nhân tộc thánh tử một phần tư khí vận, bằng không sau lưng của hắn căn bản không thể xuất hiện khí vận thần hình. Chờ đến ở đoạt được một phần tiềm long khí vận, sau lưng của hắn mãng hình liền đem hóa long, thành tựu tiềm long khí vận, đến vào lúc ấy, thì có rồi chân chính thánh tử chi thực. Ở quanh người hắn quay chung quanh từng đạo hư huyễn tàn nghiệm, khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vướt, có thánh tộc, có yêu tộc, có vũ tiên tộc, có quá nhiều chủng tộc, những thứ này đều là một ít cái hoán nghiệm, bọn họ quanh quẩn ở xung quanh, có một loại muốn đánh về phía hắn đem hắn xé nát xu thế. Thế nhưng tàn nghiệm bên trong lại mang theo sợ hãi, cũng không dám chân chính đánh về phía tiền. Hiển nhiên hắn chém giết dị tộc tuyệt đối là một cái khủng bố cực kỳ số lượng. Đây là một vị chân chính nhân tộc chiến tướng. Dựa vào như vậy chiến công, khí vận gia trì, chẳng trách có can đảm tranh một chuyến thánh tử vị trí. Đông Hoang thánh tử, có dám hay không đánh với ta một trận? Chiến mâu hào ngọng, bùng nổ ra một đạo khanh thương, phảng phất là thiên giới thần cổ vang lên, bị bách chiến trực tiếp nắm chỉ về rồi tiêu thần. Tuy rằng không có một chút nào tinh lực bạo phát, thế nhưng vô hình khí thế sắc ý, trực tiếp quán xuyên qua hư không, đánh ra một đạo hư không thông lộ. Có gì không dám chiến? Tiêu thần một bước bước ra, nhân tộc thánh tử không có đẳng đến, nhưng là đẳng tới một người cướp giật nhân tộc thánh tử vị trí cường giả, ngược lại cũng đúng là thú vị. Thời khắc này, tiêu thần trong mắt lập lòe một luồng khiến người ta khó có thể lý giải được ánh sáng. Đối với này đạo ánh mắt, bách chiến có một loại bị đại hung nhìn chằm chằm cảm giác, đây là một loại bản năng nhận biết. Tựa hồ tiêu thần đối với hắn có không tốt nhòm nó. Bất quá. Theo sát cách không hướng về vọng tiêu thần lần thứ hai lên tiếng. Quả nhiên. Bách chiến trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, hắn sinh ở bách tộc chiến trường, khéo bách tộc chiến trường, tu vi của hắn chính là không biết trải qua rồi bao nhiêu huyết sát sát phạt mà chồng chất lên, số lượng nhiều hắn đều không nhớ rõ, chính mình trải qua qua bao nhiêu lần đại chiến, phó qua bao nhiêu thương thế, thậm chí có bao nhiêu trọng thương hấp hối. Thế nhưng này từng cuộc một huyết chiến, nhưng là mang cho hắn có khác biệt người những võ giả khác một ít hiểu ra, đặc biệt nhận biết, sát cơ, đối với hắn mà nói cực kỳ thông suốt. Chính là mang cho hắn một loại đạo lý, dù cho là ở nhỏ yếu kẻ địch, đều phải đem hết toàn lực đi đối mặt, mãi đến tận chết không thể chết lại. Cái này cũng là vì sao hắn có thể cướp đi một vị nhân tộc thánh tử khí vận nguyên nhân, ở niềm tin của hắn bên trong, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó, mỗi một khắc đều là cẩn thận một chút, như vậy cẩn thận cùng toàn lực ứng phó, để hắn ở lần lượt đẫm máu bên trong. Sinh mệnh có thể kéo dài. Tuy nhiên làm sao? Một đạo khanh thương sát phạt tiếng vang lên, bách chiến trên người bùng nổ ra mênh mông huyết sắc. Chiến thắng ta, ngươi tụ hợp khí vận tiềm long thiếu hụt thiếu khí vận, ta giúp ngươi bổ túc, trực tiếp đặt vững ngươi thánh tử tiềm long vị trí. Nhất thời, bách chiến trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn khí vận vẫn là mãng hình, muốn chân chính ngưng tụ tiềm long khí vận, dù cho là chiến thắng tiêu thần, còn cần ở chiến hai vị thánh tử cướp đoạt khí vận, mới có thể làm cho mãng hóa tiềm long. Cũng chính là nói tới chiến thắng tiêu thần, hắn phải nhận được gấp 3 khí vận tới người, hắn cũng không phải cho rằng tiêu thần sẽ nói dối, nếu là được gấp 3 tiềm long khí vận, đúng là sẽ giảm mạnh hắn 43. Tiêu thần như vậy, đây là muốn nắm tiềm long khí vận làm cá cược rồi, thế nhưng hắn lại có cái gì có thể đánh cược đây? Ngươi! Bất quá hoảng hốt trong lúc đó, hắn liền rõ ràng rồi, hắn có, cái kia chính là chính hắn. Tiêu thần đây là muốn hắn đi theo dưới trướng. Không sai, ngươi nếu là thắng rồi. Ta trợ ngươi tiềm long bay lên, ngươi nếu là thất bại, đi theo ta, trở thành bản thánh tử ngồi hạ đệ nhất chiến tướng. Dám vẫn là không dám. Hít sâu một hơi, bách chiến hai con mắt nhìn chằm chằm tiêu thần, tựa hồ là nhận ra được rồi chủ trong lòng người chiến ý cao vút, chiến mâu vang lên ong ong. Thanh khanh thương, dường như lần thứ hai trải qua một hồi huyết sắc sát phạt. Dám còn không là không dám. Tiêu thần trong mắt đồng dạng là nhìn bách chiến, khỏe miệng cong lên một vệ độ cong, hắn tin tưởng người trước mặt sẽ không từ chối. Gấp 3 tiềm long khí vận, nếu là được cự mãng hóa tiềm long, chân chính lột xác, huống chi trải qua rồi không biết bao nhiêu huyết sắc sát phạt cường giả, sẽ không dám chiến à? Cái kia liền chiến. Trong thanh âm mang theo sát phạt, nhất thời hai đạo lưu quang trực vào mây trời, đánh vỡ rồi vòng trời, thẳng vào rồi vô tận tinh không. Giết! Một đạo sát âm xuyên qua rồi tinh không, Bách Chiến xuất thủ trước. Nương theo này đạo sát âm, trong tay chiến mâu có huyết sắc quanh quẩn, nồng nặc tinh lực quấn quanh bên trong, trôi này chiến mâu dĩ nhiên là một cái uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Trực tiếp xuyên qua rồi tinh không, hướng về Tiêu Thần đâm tới, khủng bố huyết sắc để tinh không trong phút chốc mất đi rồi sát thái. Huyết mâu trực tiếp cắt ra rồi tinh không, như xé vải như thế khe lớn theo huyết mâu tiến lên, dường như mở ra rồi một tấm miệng rộng, muốn đem Tiêu Thần thôn phệ, đạp lên khe lớn, Bách Chiến trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Thần cách đó không xa. Cận chiến. Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệ kinh ngạc, không nghĩ tới Bách Chiến trực tiếp tiếp hướng về phía hắn, vừa lên đến vô cùng sát cơ liền đem hắn vây quanh. Chen. Tiêu Thần chân quyền, trực tiếp hướng về huyết mâu mà đi, quyền lực dường như một vệ thần quang, trực tiếp va về phía rồi mũi mâu. Tia sáng chói mắt bắn tóe, hai người nhất thời cả người run lên, dẫm nát tan hư không lùi về sau. Chương 1525, tinh không ác chiến chân chính cường địch. Chương 1525, tinh không ác chiến chân chính cường địch. Trong tay ngắn mâu tỏa ra khanh thương ngọng ngọng, chấn Bách Chiến cánh tay có tê dại cảm giác. Thật là mạnh mẽ thần thể. Hắn nhìn thấy cùng hắn chiến mâu va chạm Tiêu Thần, nắm đấm bên trên có một đạo vết tích, hô hấp trong lúc đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Giết. Tức khắc Bách Chiến đạp phá hư không, sát âm lại nổi lên, sau lưng có lôi đỉnh gào thét, đầy trời huyết sắc mùa tung, một mảnh hừng hực huyết sắc trực tiếp vờn quanh rồi hắn chu vi. Đầy trời lôi đỉnh bên trong, huyết sắc bên trong hiển hóa ra một đạo dữ tợn tàn ảnh, mặc cho thiên lôi rơi rụng, nhưng là không ngừng đổ nát hủy diệt, không ngừng diễn sinh dích đảo. Như trước là trực đến bạch cốt huyết mâu, mang theo một loại thấm ruột thấm gan sắc cơ, đây là một loại đại khủng bố, không phải tác dụng vu ngoại giới dị tượng, mà là chân chính xuyên qua tâm linh. Sự ảnh hưởng này hiển nhiên là Bách Chiến trải qua rồi vô số lần sát phạt, dùng đếm không hết dị tộc huyết cốt xây lên sát khí. Giết! Giết! Giết! Ở Tiêu Thần nhận biết bên trong, hắn theo đối mặt chính là một tòa rộng lớn huyết sắc chiến trường, vô số máu tươi bao tố lạc, hết thảy tất cả đều là huyết, đều là cốt, không có một chút nào sinh cơ có thể nói, nơi này hết thảy đều là tử vong, đều là tuyệt vọng. Tinh không bên trên, Tiêu Thần đồng dạng là đón Bách Chiến mà đi, hắn chư thiên quyền dương kích tinh không, thần quang tích chữ thành trùng sáng. Dường như một đạo chạy xuôi ánh sáng thần thánh sông dài, trực tiếp đánh xuyên qua hai người trực tiếp khoảng cách, hướng về Bách Chiến quét xuống. Chen. Đầy trời thần quang lần thứ hai bắn tóe, nhưng mà hai người nhưng là triệt để đánh vào nhau, huyết sắc cùng thần quang va chạm, hư không mịt mở phát một mảnh khiến người ta sợ hãi bức tranh. Tiêu Thần sau lưng là một mảnh mênh mông vĩ đại đại thế, thần linh vờn quanh chư thiên, một vị thần vương cao ngọa cửu trọng thiên bên trên, quan sát mênh mông, thống ngự thế giới, cung trời chìm nổi đại địa hư không. Huy hoàng đại thế vĩ đại vô biên, huyền như thần giới mênh mang. Nhưng mà cùng tòa này vĩ đại thần giới va chạm nhưng là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, nơi nào nhưng là đang tiến hành sát phạt, hết thảy tất cả đều là huyết, một đạo mông lung bóng người, trong tay nắm một thanh ngắn mâu, liền như vậy không ngừng bắn tóe huyết cốt, không có một chút nào thương hại, phàm là trước mặt sinh mệnh, toàn bộ đều bị thu gạt. Giết! Giết! Giết! Cả tòa trong tinh không, bùng lên phát đầy trời lôi đỉnh, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Hai người giao thủ chỗ đi qua, hết thảy đều bị đánh thành bụi trần. Mà Tiêu Thần nhưng là càng đánh càng khiếp sợ, càng lớn trong tròng mắt thần quang càng chậm lượng, thật sự khó có thể tin tưởng được cường giả như vậy ở nhân giới dĩ nhiên không có một chút nào danh tiếng, đây là một vị đem giết chóc khắc họa vu huyết thống cường giả. Hắn chính là vì giết chóc mà sinh. Ầm ầm ầm. Tiêu Thần nắm đấm bên trên bùng lên phát chư thiên thần quang, chu vi có 49 đạo hư huyễn đạo pháp bị hắn dẫn ra, hô hấp trong lúc đó liền hóa thành một đến long ảnh. Từ nắm đấm bên trên gào thét mà phát. Trong tinh không, đầy trời lôi âm bên dưới, chư thiên thần long rít gào tinh không, thần quang diệu thế, trong nháy mắt phủ doanh cả tòa tinh không. Huyết mâu cửu sát, giết người. Trong phút chốc, huyết chiến huyết mâu bên trên bùng lên xuất huyết quang, trực tiếp đón lấy rồi Tiêu Thần nắm đấm. Phốc, phốc. Liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên, có kim loại vỡ vụn âm thanh, tiếng thứ nhất chùm sáng màu đỏ ngòm cùng chư thiên thần quang đổ nát. Tiếng thứ hai nhưng là huyết mâu đánh vào rồi Tiêu Thần nắm đấm bên trên, nhất thời thiên địa huyết sắc bùng lên. Huyết mâu cửu sát, sát sinh. Trừ thiên thần quyền. Hầu như là hai đạo tiếng quát đồng thời vang lên, hai tòa hư huyễn thế giới dị tượng lần thứ hai kịch liệt va chạm vào nhau, đầy trời thần sấm nổ nổ, huyết sắc lượn lờ, sức mạnh kinh khủng lan đến bên dưới, chu vi tinh thần từng viên một nổ tung, ở trong tinh không phóng ra chói mắt sáng lạ. Lần này đối chiến, Tiêu Thần không có một chút nào có lưu lại dư lực. Vừa đến trước mặt cường giả, thực lực đúng là mạnh mẽ tốt đỉnh, bằng không cũng không sẽ dám vu đi cướp đoạt thánh tử vị trí. Thứ hai, hắn là đánh thu phục vì là dưới trướng chiến tướng tâm tư, tự nhiên là muốn dùng sức chiến đấu đem triệt để đánh bại, đây là một vị chân chính chiến tướng, vì là chiến mà sinh, vì là giết mà sinh. Cường giả như vậy, như muốn thu phục, há có thể có chút nào đầu cơ trục lợi, hắn cũng xem thường Vu dùng phương pháp như vậy. Sau khi giao thủ, Tiêu Thần nhận ra được rồi trước mặt vị này cường giả thực lực cảnh giới, dĩ nhiên so với hắn còn cường thịnh hơn một đường. Đã là rèn luyện xong tiểu thế giới rồi, đang đứng ở thần hồn cùng thế giới một thể cảnh giới. Cường giả như vậy, đã bắt đầu đến rồi lột xác cuối cùng, hoàng đạo có hy vọng. Cường giả như vậy, mới có thể tùy tung bước tiến của hắn, chinh phạt chư thiên. Nắm đấm bên dưới, huyết mâu sát phạt tan vỡ, tương tự Tiêu Thần chư thiên thần quang đồng dạng là đổ nát, bất quá không có một chút nào né tránh, sát phạt lần thứ hai bạo phát. Huyết mâu cửu sát, sát thần. Trong phút chốc, thiên địa sát cơ trực tiếp hiện ra thành rồi một loại thực chất hóa, dù cho là những kia cái giữ tợn bách tộc hư huyễn tàn ảnh, đều hóa thành thực chất hóa, trực tiếp phủ kín rồi toàn bộ tinh không, vô số đạo dị tộc bóng người, các tộc các dạng, dường như một nhánh bách tộc tụ hợp huyết sát chiến sư. Khủng bố sát cơ khuấy động, tỏa ra một loại bản nguyên giết chiều. Sát thần cũng trong lúc đó, Tiêu Thần thần sắc cứng lại, nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Được, cái kia liền xem ngươi có hay không cơ hội này. Trước mắt sát cơ ngưng tụ thành rồi thực chất hóa, tuy rằng không sánh được lúc trước hắn gặp được Mai Rùa bên trong thuần túy lôi đạo. Đó là bởi vì Bách Chiến vẫn không có đi vào hoàng đạo, nếu là hắn lên cấp đến chân chính hoàng đạo, này giết chóc tất nhiên dường như lôi đỉnh giống như vậy, phát sinh trời đất xoay vần lột xác. Thời khắc này, Tiêu Thần rõ ràng gặp phải một vị cương địch, lại vẫn không phải đồng liệt nhân tộc thánh tử, cái cảm giác này, càng để hắn cảm nhận được rồi nhân tộc ngọa hổ tàng long. Đối phương đối với chút nào chiêu thức coi trọng, đối với mỗi một kích cạn kiệt, loại này tư duy khiến người ta cảm thấy chấn động, thậm chí còn sợ hãi, người như vậy là địch mới là to lớn nhất khủng bố. Bởi vì trừ phi đem triệt để chém giết, bằng không đều sẽ là mãi mãi không có ngày yên tĩnh, hắn giết là không chết không thôi giết, là loại kia mỗi một kích đều đem hết toàn lực ứng phó giết, dù cho là đối mặt một con run dế như thế sinh mệnh, hắn giết cùng đối mặt cùng cấp cường địch, đều là giống nhau sát cơ. Loại này sát cơ chính là không cho đối thủ chút nào cơ hội. Cường giả như vậy, dù cho không phải là nhân tộc thánh tử, cũng tuyệt đối là ở giã tiềm long, cuối cùng cũng có bay lượn cửu thiên cơ hội. Bất quá, lần này gặp phải rồi hắn, không biết đến tột cùng là ai hạnh cùng bất hạnh. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần hai tay bùng lên xuất thần quang, chu vi đạo pháp đột nhiên lập lòe ra thần quang, đạo quang như rồng, trực tiếp lượn lờ ở Tiêu Thần trước người, hóa thành một trương hình bắt giác trạng đạo đồ, bao trùm rồi non nửa biển tinh không. Một luồng phong cấm sức mạnh gào thét mà phát. Ầm ầm ầm. Đánh vỡ rồi đầy trời tinh lực, to lớn chư thiên phong ấn hướng về lấy Bách Chiến làm trung tâm huyết sắc đại quân trùng xuống. Giết! Giết! Giết! Đối mặt chấn lạc chư thiên phong ấn, Bách Chiến hai con mắt bùng lên xuất thần quang, trước nay chưa từng có hừng hực nóng rực, trong miệng dường như mãng hoang đại hung rít gào, sát âm liên tục. Hô hấp trong lúc đó, huyết mô bên trên sát cơ dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt lên, bay thẳng đến chư thiên phong ấn đón đánh mà tiến lên. Ầm. Chư thiên phong ấn cùng huyết mâu đánh vào nhau, trong khoảnh khắc, thần quang cùng huyết sắc nhấn chìm rồi tinh không, thần quang huyết sắc thậm chí xuyên qua đến rồi vô tận tinh không nơi sâu xa. Phúc. Chư thiên phong ấn rơi rụng bên dưới, trung gian bị cao cao nhô ra, một đạo sắc bén trực tiếp xuyên qua rồi tinh không, dường như màn trời bị đâm phá như thế, phong ấn vỡ tan, theo phá tan lỗ hổng, huyết chiến gào thét mà phát. Lúc trước phong cấm rồi rất nhiều nhân tộc lao già chư thiên phong ấn, lại bị phá tan rồi. Từ trong phong ấn gào thét mà phát Bách Chiến, đúng là nguyên bản xung quanh cơ thể dị tượng, còn có những kia thực chất hóa bách tộc hình ảnh, toàn bộ bị phong cấm ở phong ấn bên dưới. Giết! Giết! Giết! Thời khắc này Bách Chiến, cả người ác liệt như chiến mâu, thậm chí toàn thân chạy xuôi dốc rách huyết sắc, chính mình cũng đã biến thành một đoàn huyết. Bách Chiến đâm thủng rồi phong ấn, lần thứ hai kéo tới, không có gây nên Tiêu Thần vẻ mặt chút nào gợn sóng, ngay khi đâm thủng phong ấn trước mắt, hắn bị sau quanh quẩn 49 đạo đại đạo pháp tắc lập tức sôi trào lên, dường như sắp sửa phun trào núi lửa, từ nơi sâu xa tựa hồ dẫn ra rồi một tia cổ lao mênh mông khí thế. Phá! Điện quang đốm lửa trong lúc đó, Tiêu Thần mạnh mẽ ra tay, bị sau 49 đạo pháp tắc diễn sinh thế giới dị tượng, lập tức toàn bộ đổ nát, toàn bộ hội tụ đến rồi quả đấm của hắn bên trên. Trong nháy mắt, hắn bắn tóe ra cực điểm sức chiến đấu. Thời khắc này, một đạo chư thiên thần quang xuyên qua rồi tinh không, khác nào lúc thiên địa sơ khai tia sáng kia minh, muốn gột rửa thế gian hết thảy mênh mông. Chen. Trong tinh không, dường như cửu thiên thần lôi nổ tung, thần quang bắn tóe, mỗi một tí ti đều so với đại nhật còn muốn chói mắt, lần này, Tiêu Thần va chạm huyết mâu nằm đấm, không hư hao chút nào. Ngược lại là huyết mâu bên trên truyền đến từng trận ong ong, như cùng là nhiều tiếng gào thét. Tiêu Thần không có nương tay chút nào, thân như mãng hoang thần ma giống như vậy, nhanh chân buôn tập trực tiếp đánh vỡ không gian, hướng về Bách Chiến mà đi. Cả người phóng ra chói mắt thần quang, 49 đạo như ẩn như hiện tiểu long tề tụ ở quyền ở trên, không ngừng bị hắn đánh ra. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thân như thần ma, cuồng bạo vô tận, ngắn thời gian ngắn ngủi, Tiêu Thần trong tay nắm đấm đã đánh ra rồi không xuống bách kích, mỗi một kích đều là cạn kiệt rồi toàn bộ uy năng, bay thẳng đến một chỗ xuyên qua mà đi. Đây là hắn bước vào trung thổ tới nay, lần thứ nhất như vậy toàn lực ứng phó đi chém giết. Mỗi một kích quyền phong đều là hướng về Bách Chiến mà đi, từng đạo chư thiên chùm sáng đan dệt thành một vùng biển mênh mông, đạo pháp lấp lóe, thần quang ngang trời. Chen, chen, chen. Trong khoảnh khắc, trong tinh không vang lên rồi từng đạo kim loại bình thường tiếng rung, mỗi một thanh cũng như cùng thiên lôi nổ vang, hai người vị trí chiến trường triệt để hóa thành rồi một mảnh hủy diệt cùng giết chóc đại dương. Ầm. Đột ngột, đầy trời thần quang đại dương toàn bộ nổ tung, một đạo ánh bạc đánh vỡ rồi tinh không, trực tiếp cắt ra rồi một đạo phá nát thông đạo, đánh vỡ rồi từng viên một tinh không thiên thạch, cuối cùng trực tiếp đánh vào rồi một ngôi sao bên trong. Tinh không bên trên, chỉ còn dư lại rồi Tiêu Thần Đạp Lâm, hắn cả người thần lực như nước thủy triều quần quận phun trào, khí tức chập trùng gợn sóng dường như mênh mông đại dương đang cuộn trào, hiển nhiên này khuynh thế một trận chiến, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Ầm. Sau một khắc, tinh thần nổ tung, một đạo bóng người màu bạc đạp phá lửa cháy ngập trời, lần thứ hai lược đến rồi Tiêu Thần đối diện. Bất quá lúc này, hắn chiến mâu đổi đến rồi cái tay còn lại bên trong, mà nguyên bản nắm chiến mâu cánh tay kia toàn bộ đạp kéo xuống, có chút huyết sắc róc rách, cả người bắn tóe phát điểm điểm huyết quang. Tóc dài nổn ngang rối tung, hai con mắt không có khiếp đảm chút nào, nhưng là có một loại chiến ý bốc lên, một luồng mênh mông sát phạt lần thứ hai bốc lên. Trở lại. Giết. Giết. Giết. Hô hấp trong lúc đó, đầy trời huyết sắc lần thứ hai hội tụ, sát lục chi khí hóa thành một đạo huyết long nấn ná sau lưng Bách Chiến. Vụ. Sau một khắc, một đạo chói mắt tử kim sắc thần quang, từ trên người Bách Chiến bốc lên, xuyên qua rồi thời không, ở chỗ mi tâm của hắn có một viên ngôi sao màu tím phù doanh mà phát, nguyên vốn đã có chút phù phiếm khí thế, lập tức tăng vọt lên. Huyết mâu cửu sát, giết. Thời khắc này, dù cho là bị hắn đẩy lùi, cánh tay chịu đến rồi đổ nát, thế nhưng Tiêu Thần đều không có từ Bách Chiến trong tròng mắt, nhìn thấy một tia khiếp ý, trái lại nhưng là có cực kỳ chiến ý cao vút. Khí vận thần vương. Nhìn thấy tử khí như trụ trời, tinh thần phụ doanh, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệ hào quang, nơi này chính là tới gần nhân giới đại địa tinh không, có thể mượn khí vận phong hào tăng cường sức chiến đấu cũng ở tình lý bên trong. Mà tọa trấn bách tộc chiến trường, giết chóc rồi không biết bao nhiêu dị tộc, đúc ra rồi phong hào thần vương đồng dạng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng duy nhất để Tiêu Thần cảm thấy không hợp tình hợp lý, nhưng là hắn nhìn thấy Bách Chiến đỉnh đầu khí vận đại nhật, chu vi có hai viên hư huyễn tinh thần, chỉ có điều vẫn không có ngưng tụ. Đây là khí vận thần hoàng ban đầu mô hình. Thời khắc này, Tiêu Thần trong lòng đối với Bách Chiến khiếp sợ, lại một lần nữa xuất hiện lên, cường giả như vậy dĩ nhiên không có thành tựu thánh tử vị trí, coi là thật là hắn cơ duyên tạo hóa. Toàn này hạ đệ nhất chiến tướng, hắn nhất định phải thu phục. Ầm ầm ầm. Vũ trụ mênh mông bên trong tử điện ngân long rít gào vạn dặm tinh không, vung xuống tử khí mịt mở cuồng bạo như rồng, vĩ đại mênh mông khí thế trực tiếp từ vô tận thời không rọi rửa mà xuống. Tiêu Thần đỉnh đầu chìm nổi lên một tòa chín ngôi sao cấu trúc khí vận tinh hải. Hắn muốn cho Bách Chiến nhìn chân chính khí vận, đến tột cùng là thế nào vĩ đại vô biên. Chương 1526, đệ nhất chiến tướng Táng Long Cổ Thành. Chương 1526, đệ nhất chiến tướng Táng Long Cổ Thành. Chín ngôi sao hội tụ, hóa thành một ngồi màu tím tinh hệ, tử khí phù doanh như nước thủy triều, mênh mông vĩ đại, cao quý tăng thương. Tử khí quán cửu tiêu, từng đạo mịt mờ tăng thương như thốc, lượn lờ như thần. Trong tinh không nguyên bản thuộc về Bách Chiến khí vận thần vương phong hào, lập tức bị già trùng xuống. Cái gì? Tử quang bên dưới, Bách Chiến ngân giáp nhuộm đâm thành rồi tử kim vẻ, cả người khí thế như cầu vồng, đỉnh cao khí vận thần vương, phối hợp hắn ngụy hoàng ba tầng, tuy rằng còn chưa tới nơi khoảng cách hoàng đạo đỉnh cao điểm giới hạn, thế nhưng như vậy ra chỉ bên dưới, hắn có lòng tin từ hoàng đạo trong tay đi tới vừa đi. Lúc trước vị này nhân tộc thánh tử chính là hắn ở như vậy trạng thái bên dưới, miễn cương đánh bại, cướp đi rồi tiềm long khí vận. Đỉnh cao phong hào thần vương có thể kháng hoàng giả, đây là nhân tộc từ tuyên cổ tới nay truyền lưu một cái truyền thuyết, nhưng này không chỉ là một cái truyền thuyết, năm đó ngự thiên thần vương có thể nói có phải là hoàng giả hoàng giả. Tuy rằng từ khi ngự thiên thần vương sau khi, các đời nhân tộc cường giả khí thế suy yếu, không có rồi ngự thiên thần vương đã từng thần uy, thế nhưng phong hào thần vương đỉnh cao khí vận, như trước là đủ khiến bọn họ ở hoàng giả trong tay cầu được một con đường sống. Đương nhiên như vậy khí vận gia trì bên dưới, nếu là đối mặt chính là cung cấp. Sức chiến đấu tuyệt đối là có 102 cung cấp, Thậm chí thời khắc này, ở khí vận thần vương phong hào ra chỉ bên dưới, Bách Chiến tin tưởng chính mình có đầy đủ sức mạnh, trực tiếp đem đối diện cường địch lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Nhưng mà, khí vận thần hoàng, thần quang lượn lờ bên trong, Bách Chiến nhìn chằm chằm bị đầy trời tử khí rội rửa bên dưới Tiêu Thần, nói chuẩn xác là tử khí bên trong, dường như chúa tể bóng người kia, mang đến cho hắn rồi không gì sánh kịp chấn động. Sao có thể có chuyện đó? Làm đỉnh cao thần vương, hắn tự nhiên là biết khí vận thần hoàng tồn tại, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải khí vận thần hoàng, đây chính là truyền thuyết. Lúc trước Tiêu Thần ở ngự thú tộc lên cấp khí vận thần hoàng, trừ một chút đối với khí vận nhận biết cực kỳ nhạy cảm lão già, nhận ra được rồi khí vận dung chuyển ở ngoài, Tiêu Thần lên cấp thần hoàng vốn là ít có người biết. Làm truyền lưu rồi tuyên cổ năm tháng một loại truyền thuyết, ở trước mặt mình biến thành sự thật thời gian, này sẽ là như thế nào chấn động được đến. Khí vận thần vương có thể kháng hoàng giả, cái kia khí vận thần hoàng đây, lẽ nào là muốn lực gáp hoàng đạo chân thế? Chống lại, cũng không phải nói chính là có thể chiến thắng hoàng giả, trừ lúc trước ngự thiên thần vương, sau đó chư bối thần vương, đều khó mà tái hiện lúc trước ngự thiên thần vương thần uy, vì lẽ đó dù cho là bách chiến chính mình, cũng cảm thấy đợi được chính mình chân chính đạt đến ngụy hoàng cùng hoàng đạo giới hạn thời gian, có thể có từ hoàng đạo bên dưới chiến mà bất tử sức mạnh. Nói trắng ra rồi chính là hoàng đạo trong tay thoát thân. Hoàng đạo bên dưới toàn bộ nghiền ép, hắn cũng không có cản rỡ cho là mình so với lúc trước ngự thiên thần vương càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, làm tình huống như thế gặp phải chân chính khí vận thần hoàng thời gian, sẽ là như thế nào cảnh tượng, để hắn khó có thể tưởng tượng. Chư thiên! Chư thiên! Chư thiên! Thiên âm như lôi, cả người lượn lờ mịt mờ tử kim khí Tiêu Thần, ánh mắt như điện, trực tiếp tập trung rồi bắt chiến, ở khí vận thần vương khí vận ra trì hạ, khí thế của hắn đồng dạng là leo đến rồi một loại đỉnh cao. Dù cho là đứng ở chỗ này, đều có một loại chấn thế vĩ đại, hầu như là bao phủ rồi toàn bộ tinh không. Loại này một loại mạnh mẽ dị tượng, cũng không phải thật sự là sức mạnh đạt đến rồi hoàng đạo chấn thế, cảnh giới lột xác có bản nguyên biến hóa, thế nhưng vẹn vẹn là này một loại chấn thế dị tượng, cũng nói giờ khắc này Tiêu Thần sức chiến đấu bị gia trì đến rồi loại nào tầng độ. Mượn hoàng đạo khí vận gia trì, Tiêu Thần trong cơ thể khí thế tăng vọt đến rồi một loại mức độ không còn gì hơn, đã nằm ở một loại giới hạn cảnh giới. Phải biết hắn bây giờ bất quá là ngụy hoàng tầng thứ 2 thế giới lột xác thời gian, hiện tại trực tiếp tiêu thăng đến rồi hoàng đạo giới hạn, đây là loại nào khủng bố. Cái này cũng là Tiêu Thần dám to gan một mình xông trung thổ sức lực, hoàng đạo giới hạn sức chiến đấu, hoàng giả không ra, trung thổ bên trong hoàng đạo bên dưới cường giả tối đỉnh, muốn cùng hắn chống lại căn bản tìm không ra mấy người. Dù cho là gặp phải đối thủ chính là đỉnh cao ngụy hoàng, loại này đỉnh cao giới hạn bên dưới, cũng bất quá là 5 năm phân chia thắng bại, dù sao có lúc đại chiến thành bại. Còn có vận may chen lẫn ở trong đó. Nhưng mà đối với Tiêu Thần tới nói, hắn ngụy hoàng cảnh giới vẫn không có nền vững chắc đến đỉnh cao, bất quá là nằm ở thế giới lột xác cảnh giới, hắn còn có tăng lên tiềm lực, rốt cục một ngày, thề muốn mượn khí vận thần hoàng đánh xuyên qua hoàng đạo giới hạn. Năm đó Ngự Thiên Thần Vương ở thần vương cảnh có thể kháng hoàng đạo, hắn ở khí vận thần hoàng cảnh, há có thể nhục không nhân tộc tiền bối vĩ đại. Lần này Tiêu Thần xuất thủ trước rồi, dẫn ra rồi 49 đạo đại đạo pháp tắc. Tụ đại đạo diễn sinh thần quang, trong cả trời sao hóa thành một mảnh chư thiên thần lực đại dương. Chư thiên. Tiêu Thần cả người thần quang mịt mờ, khí thế nguy nga, trong lúc phất tay có lay động đất trời uy nghiêm. Thời khắc này, Tiêu Thần nắm đấm xuyên thủng hư không, trực tiếp hóa thành một đạo trùng sáng, chư thiên làm cơ sở, đại đạo vì là pháp, từng làm chỗ tạo thành quyền lộ trực tiếp ngưng tụ ở tinh không, vô pháp tản đi. Ngoài ý muốn chính là lần này tinh không cũng không có tan vỡ, thậm chí trùng sáng xuyên thủng mà qua. Chu vi từng viên một to to nhỏ nhỏ thiên thạch đều không có đổ nát, hết thể khí thế toàn bộ bị ẩn đi đến rồi này đạo quyền ấn bên trong. Bách Chiến vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc này tâm linh của hắn thế giới có chập chờn, đây là một loại đến từ bản năng cảm giác nguy hiểm ứng, nhưng trải qua vô số sát phạt hắn, chưa từng có không dám chiến thời điểm, dù cho là trước mặt cường địch vượt qua hắn rất nhiều. Giết! Giết! Giết! Sát âm bạo khởi, nguyên bản Bách Chiến trên người có chút suy sụp khí thế, trong khoảnh khắc lần thứ hai bước lên. Trong con ngươi có điên cuồng, huyết phát điên vũ, khắp toàn thân toàn bộ hóa thành quần cuộn huyết sắc, mang cho người ta một loại cực kỳ hỗn loạn giết chóc khí thế. Hắn điên rồi. Không phải loại kia chân chính điên cuồng, mà là không điên cuồng không sống điên, đối mặt tuyệt đối áp chế sức mạnh, hắn nghĩ tới chính là đem hết toàn lực một trận chiến. Giết. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T quyết chí tiến lên giết. Ầm ầm ầm. Làm huyết chiến trong tay huyết mâu lại nổi lên huyết long. Trên người hắn lan truyền ra dường như đại dương dâng trào gào thét, thân thể chu vi tinh không rốt cục ở khó có thể chịu đựng hắn vĩ đại, ầm ầm đổ nát trực tiếp hiện ra thành rồi nguyên thủy nhất trắng xám, khủng bố sức cắn nuốt lượng giáng lâm. Bách Chiến bất tử, một đời vì là giết. huyết long khiếu tinh không, thiêu đốt vô tận, mở ra đến một đạo huyết sắc mâu lộ, trong nháy mắt hướng về Tiêu Thần đón đánh mà tiến lên. Có thể nói, này đồng dạng là bách chiến đỉnh cao một đòn. Dù cho là biết rõ hay là chắc chắn phải chết, hắn vẫn không có lùi, này chính là hắn sát đạo, một đời vì là giết. Giết. Giết. Giết. Trong tinh không, một bộ rung động chư thiên bức tranh hiện hiện ra, đây là một màn kinh người, có thể nói là hoàng đạo bên dưới tột cùng nhất sức mạnh tụ hợp, huyết sắc như rồng, lập tức đụng vào rồi chư thiên thần quang bên trên. Đồng nhiên, dường như đại nhật chói mắt hừng hực nổ tung, thật giống là toàn bộ tinh không đều phải bị hòa tan, thần quang chói mắt trực tiếp đem tinh không đều nhuộm thành rồi quang minh nơi. Tinh không đại diện tích sụt xuống, toàn bộ hóa thành đèn kịt một mảnh, khủng bố sức cắn nuốt lượng diễn sinh, hô hấp trong lúc đó đem hết thể quang minh thôn phệ, phảng phất là ngang qua tuyên cổ năm tháng mãng hoang đại hung ở mở ra miệng rộng, muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Dù cho là trong tinh không to lớn nhất tinh thần, đối mặt như vậy thôn phệ, căn bản không có một chút nào sức chống cự, trực tiếp nghiền thành bột mịn, toàn bộ đi vào trong bóng tối. Vụ. Ở này đã hóa thành thôn phệ hắc ám trong tinh không, sáng lên rồi một điểm thần quang, thúc mà hóa thành một đạo sông dài rội rửa mà phát, hướng về xa xôi tinh không xuyên tới. Thần quang trường trong sông, một đạo ngân giáp bóng người cả người che kín rồi huyết sắc, nơi ngực chính là có nhất đạo kim sắc quyền ấn, là như vậy chói mắt. Thần quang sông dài xuyên qua rồi màu đen tinh không, rơi vào rồi xa xôi ở ngoài một ngôi sao bên trên, thần quang bắn tóe, hai bóng người hiện hiện ra. Kèn kẹt. Ngân giáp tiếng va chạm âm vang lên, Bách Chiến cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đan đầu gối quỳ rạp dưới đất, huyết mâu trụ, cả người mang theo một luồng tiêu điều, khí thế suy yếu đến rồi một loại cực hạn. Ta thất bại. Tiêu Thần Chư Thiên Quyền trực tiếp đánh xuyên qua rồi hắn cuối cùng nhất giết, khắc ở rồi hắn trước ngực, hắn tin tưởng nếu là cuộc chiến sinh tử, cú đấm này đã sớm đánh xuyên qua rồi hắn lồng ngực. Nương theo giáp trụ va chạm âm thanh, Bách Chiến đứng dậy, dù cho là tinh lực đã tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng thân thể như trước giường như chiến mâu như thế thẳng tắp chắt trên đất, ánh mắt bên trong có tiếc nuối, có hồi ức, có tiêu điều. Nguyện thua cuộc. Thất bại liền muốn trở thành Tiêu Thần ngồi hạ đệ nhất chiến tướng. Hắn thánh tử tranh cướp con đường liền như vậy đoạn tuyệt. Bất quá hắn cũng không hối hận. Tuy rằng có các loại tâm tình đan dệt, tương tự Tiêu Thần từ hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, duy nhất không nhìn thấy chính là hối hận. Chân chính bách chiến võ giả, một đời vì là giết mà sinh. Trên thực tế giờ khắc này Tiêu Thần cũng không khá hơn chút nào, trận chiến này sảng khoái tràn trề, hắn ngoại trừ không ngự sử thời không hồi tưởng ở ngoài, vận dụng rồi chính mình hết thể sức chiến đấu, thế nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Khí vận thần hoàng gia chỉ bên dưới, phối hợp hắn ngụy hoàng tầng 2 cảnh giới, sức chiến đấu của hắn nỗ lực đạt đến rồi ngụy hoàng đỉnh cao cùng hoàng đạo giới hạn cảnh giới. Mà bách chiến đỉnh cao sức chiến đấu gần giống như hắn, mà thực lực như vậy, coi như là chân chính thánh tử cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí có chút cái thánh tử sức chiến đấu còn không sánh được Bách Chiến, cường giả như vậy thu rồi làm như ngồi hạ đệ nhất chiến tướng, chờ hắn ở sau đó thánh tử trinh phạt đại chiến, Tiêu Thần càng chờ mong rồi. Đại chiến sau khi, Tiêu Thần cũng không có lần thứ hai trở lại Đạo Thiên Cổ Thành, một tòa mênh mông bên trong ngọn núi cổ. Tiêu Thần ngồi xếp bằng vách núi điều dưỡng thương thế của chính mình, cùng Bách Chiến chém giết, hắn đồng dạng là chịu đến một chút phản vệ, mà ở vách núi bên dưới, một đạo ngân giáp võ giả trong tay nắm chiến mâu. Cả người tinh lực quanh quẩn, trực tiếp bao phủ hư không, mắt nhìn chằm chằm nhìn quét chu vi hư không đại địa. Chính như Tiêu Thần suy đoán như vậy, Bách Chiến đúng là một cái giết chóc người điên, sinh ở bách tộc chiến trường, khéo bách chiến chiến trường, hắn năm tháng bên trong, ngoại trừ tu luyện chính là chém giết, mà hắn tư duy cũng là hết sức đơn giản, nếu bại bởi rồi Tiêu Thần, liền nguyện thua cuộc. Nửa tháng sau, Táng Long Cổ Thành. Làm là nhân tộc trung thổ Đông Phương hiếm có đại thành một trong, Táng Long Cổ Thành xa xa mà nhìn tới. Chính là một cái vắt ngang ở bên trong trời đất cự long, cổ thành đúc ra ở cự long thân rồng bên trên. Ngang. Ngày đó, một đạo kinh thiên rồng gầm đáng triệt thiên địa, phương xa phía chân trời, nhất ngân nhất kim hai vệt thần quang hội tụ đại nhật lóng lánh hư không, hô hấp trong lúc đó, cắt ra rồi hư không, rồng gầm rít gào ở chỉnh trong tòa cổ thành không ngừng vang vọng. Đông Hoang Tiêu Thần ứng ước mà đến, giám chiến phủ. Chương 1527, Thánh tử yêu chiến Táng Long cách cục. Chương 1527. Thánh tử yêu chiến Táng Long cách cục. Ầm ầm ầm. Phong lôi nổ vang, kim điện ngân long, dường như mũi tên rời cung giống như vậy, kim ngân ánh sáng ngang qua hư không vạn dặm, tự phương xa phía chân trời lập tức cắt ra rồi hư không. Rồng gầm khiếu thiên, Táng Long cổ thành kéo dài vạn dặm, long thủ hướng thiên cung, mênh mông khí vận nối liền trời đất cựu trọng thiên, huy hoàng như đại nhật, khí thế bốc lên vô biên vô hạn. Thuộc về nhân tộc khí thế ở đây hội tụ đến rồi một loại cực hạn. Dù cho là Tiêu Thần giờ khắc này trong lòng cũng không khỏi cảm khái và ngàn, như vậy cổ lão đại thành, đặt ở Đông Hoang đại địa đều không có mấy tỏa. Trung thổ Toại Hoàng cổ tộc bái kiến cấm kỵ thánh tử. Trung thổ Kim Nhật cổ tộc bái kiến cấm kỵ thánh tử. Trung thổ Thái Hoàng đỉnh bái kiến cấm kỵ thánh tử. Trung thổ Táng Long cổ thành Táng Long một mạch cung nên Đông Hoang cấm kỵ thánh tử đến. Hô hấp trong lúc đó, toàn bộ bên trong đất trời có thiên lôi nổ vang, từng tiếng gào thét như sấm, trực tiếp xuyên qua rồi thiên vũ. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc bên trong đất trời trở nên chập chờn lên, phảng phất là động lại rồi hồi lâu núi lửa muốn bạo phát khúc nhạc dạo, kéo dài vạn dặm Táng Long cổ thành, lại như là một cái viễn cổ cự long như thế, muốn lần thứ hai bay lượn cửu tiêu. Toại Hoàng cổ tộc, Kim Nhật trong cổ tộc thổ hoàng huyết cổ tộc, Thái Hoàng đỉnh trung thổ hoàng đạo đại tông, tuy rằng năm đó Thái Hoàng không có đăng lâm nhân hoàng vị, nhưng truyền thừa xuống hoàng đạo đại tông nhưng là ở trung thổ có không kém uy danh. Cho tới Táng Long một mạch, chính là Táng Long cổ thành chủ nhân. Táng Long thành. Tên như ý nghĩa, Táng qua chân long, một con chân chính huyền hoàng thánh long. Huyền hoàng thánh long, đây là cùng đại nhật thánh long, thủy tinh thánh long cùng một cấp độ long tộc, hơn nữa là một vị long hoàng. Bây giờ Táng Long thành liền đặt ở rồi vị này huyền hoàng thánh long trên người, cổ thành không ngã, huyền hoàng không ra. So sánh với một vị chân long hoàng, tiêu thần dưới chân kéo niện hai con yêu long, nhưng là trên lệnh quá nhiều, dù cho là này hai con yêu long đã đi vào rồi ngụy hoàng cấp độ, khoảng cách chân long hoàng bất quá nhất cảnh chi kém. Thế nhưng bản chất chính lệnh, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Thời khắc này, nương theo thiên địa lôi âm, toàn bộ thiên địa trong phút chốc trở nên túc sát lên. Tứ đại cổ lão thế lực cung nên tiêu thần đến, thế nhưng ở đây bất kỳ một tên nhân tộc võ giả nhận biết bên trong, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trệ, thế này sao lại là cái gì cung nên? Trên hư không, hai con yêu long liên thanh rít gào, thân là long tộc, bọn họ tự nhiên là có thể cảm nhận được Táng Long cổ thành bên trong, tỏa ra nhàn nhạt long uy. Tuy nhưng đã đạm bạc tột đỉnh, thế nhưng loại kia bản nguyên long tộc khí, nhưng là để bọn họ chịu đến rồi ảnh hưởng. Long niệm bên trên, tiêu thần ánh mắt như hai vòng đại nhật, lâm trên không quan sát cả tòa Táng Long cổ thành. Hạ Mã Huy à, tứ đại cổ lão hoàng huyết cổ tộc đại tông, này không phải lớn một cách bình thường thủ bút. Ngày đó ở vô danh núi rừng điều tức qua đi, tiêu thần mang theo bách chiến chưa có trở lại đạo thiên cổ thành, dọc theo mặt khác mấy tòa cổ xưa thành nhỏ mà đi, tuy rằng hành trình tăng cường, thế nhưng mượn mấy ngày nay. Tiêu thần thực lực cũng ở đều đâu vào đấy tăng lên. Bất quá giữa đường bên trong, nhưng là nhận được rồi một bộ chiến ước, cái kia trung thổ vô số nhân tộc nghe đồn muốn cùng hắn một trận chiến nhân tộc thánh tử, chính là hạ chiến ước người. Mà vị này trung thổ thánh tử, thuộc danh xà cổ kình. Bây giờ ở cả người giới ngũ phương đại địa, danh tiếng chính thịnh, đều là nghe đồn hắn là trung thổ phù dư thánh tử bên dưới đệ nhất thánh tử, có thực lực đi tranh cướp đông hoàng vị trí. Không sai, ở trung thổ đại đa số người tộc trong mắt, trung thổ nhân hoàng đã định. Tất nhiên là phù dư thương, đây là một loại bắt nguồn từ nội tâm tự tin. Vì lẽ đó đón lấy tất cả mọi người ánh mắt chính là nhân giới tứ phương nhân hoàng vị trí rồi, mà tứ phương nhân hoàng bên trong, người thứ nhất tự nhiên là Đông Hoàng. Nhân giới Đông Hoàng, Long Mạch nơi, hầu như mỗi một thời đại thánh tử chính phạt, Đông Hoàng thánh tử đều là làm chủ trung thổ nhân hoàng mạnh mẽ đối thủ. Đương nhiên bây giờ này một thời đại trong con mắt của mọi người, tựa hồ Đông Hoàng thánh tử hậu kình không đủ, trung thổ nhân hoàng vị đã vững chắc. Thế nhưng ảnh hưởng này không được rất nhiều thánh tử đối với Đông Hoàng vị trí vây đỡ, tất cả đều là bởi vì cái kia Đông Hoang Long Mạch, ở mãng hoang cực kỳ cựu viễn thời đại, Đông Hoang có cực kỳ phồn thịnh thịnh thế. Sau đó thần chiến bên trong Đông Hoang Long Mạch bị đánh nát. Nhưng dù cho là dựa vào chỉ còn dư lại tàn khuyết không đầy đủ Long Mạch, các đời Đông Hoàng ở nhân giới năm hoàng bên trong, thực lực cũng gần bằng với trung thổ nhân hoàng. Nghe đồn này nguyên nhân chính là này điều không trọn vẹn Long Mạch. Nếu là dựa theo người vì là ý nguyện đi phân chia nhân tộc Nam Hoàng, Trung Thổ Nhân Hoàng, Đông Hoàng ở tiền, Nam Ly Hỏa Hoàng, Tây Cương Kim Hoàng ở giữa, cuối cùng mới là Bắc Hải Hải Hoàng. Ở nhân tộc Nam Hoàng bên trong, Bắc Hải Hải Hoàng thực lực cũng là Nam Hoàng bên trong yếu nhất, đương nhiên đây là đối lập Vu Ngũ Phương Nhân Hoàng tới nói, nếu là đặt ở Chư Thiên Bách Giới, Hải Hoàng sức chiến đấu cũng không kém. Ánh mắt như đại nhật quan sát quá cả tòa Táng Long cổ thành, tiêu thần cũng không có phát hiện xà cổ kình chút nào khí thế. Bất quá hắn nhưng là biết tất nhiên ở ngay gần, nhìn tất cả những thứ này. Đối với xà cổ kình tiêu thần không có bao nhiêu biết đến tin tức, duy nhất biết đến chính là nhân giới đồn đại. Lúc trước ở trung thổ Văn Vương Sơn Đỉnh, hắn đánh bại rồi thành Khâu Ngự Di, xúc động mênh mông tiềm lòng khí vận, cuối cùng cùng với đế sư Hoàng Cửu dắt tay đạp không mà đi. Hiện nay thánh tử Thanh Khâu Ngự Di đã sớm bị tiêu thần phong cấm ở nguyên thủy bên trong tòa thành cổ. Hai người đồng thời đánh bại rồi thành Khâu Ngự Di, thế nhưng đánh bại cùng đánh bại cũng không giống nhau. Bây giờ tiêu thần được tin tức chính là, lúc trước ở Văn Vương Sơn Đỉnh, xà cổ kình vẹn vẹn là ba chiêu trong lúc đó liền hung hăng đánh bại rồi Thanh Khâu Ngự Di, điều này hiển nhiên là thực lực tuyệt đối. Mà này đã là mấy chục năm chuyện lúc trước, dù cho là khoảng cách tiêu thần chính mình đánh bại Thanh Khâu Ngự Di đều qua rồi hơn 10 năm, này thời gian 10 năm thực lực của hắn cũng không thể giống nhau. Thế nhưng Tiêu Thần cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, Sa Cổ Kình sẽ tại chỗ đạp bước, người như bọn họ, hay là dây lắt trong lúc đó sẽ có kinh thiên tạo hóa, thực lực tăng vọt bất quá là một tia tạo hóa, một đạo ý niệm trong lúc đó. Không chỉ có như vậy, Sa Cổ Kình bên người, còn tùy tùng đế tộc Hoàng Cửu, lúc trước đế sư Mộ Vương nhưng là có lời, Hoàng Cửu chính là đương đại rất nhiều đế sư bên trong kiệt xuất, tính toán không một chỗ sai sót, dù cho là Mộ Vương đều luôn có chỗ không bằng. Đây đối với Tiêu Thần tới nói, Sa Cổ Kình yêu chiến hắn chiến Vu Táng Long Thành, nói không chừng có đế sư Hoàng Cửu thủ bút, từ Thiên Thai Tuyền nơi đó, Tiêu Thần hiểu không có thể coi thường bất kỳ một vị đế sư, bởi vì bọn họ là loại kia sau lưng đào hầm, để ngươi bất chi bất giác tới nhảy vào, còn muốn cảm tạ bọn họ người. Đi mỗi một bước, mỗi một lần đầu mối, ở trong mắt bọn họ đều là cái hở, Văn Vương diễn bắt quái, tính toán chư thiên hoàng giả, đế sư truyền thừa tiên thiên bắt quái, tính toán một thoáng hắn Tiêu Thần cũng là có thể trở thành nhân hoàng cố vấn, là muốn mưu tính chư thiên tồn tại. Tuy rằng hiện tại Hoàng Cửu còn chưa tới rồi loại này mưu tính chư thiên trình độ, thế nhưng Tiêu Thần như trước không có khinh thị chút nào, hắn Tiêu Thần không thì ra so với hoàng giả, tính toán hắn vẫn là hết sức dễ dàng. Thời khắc này, hắn đều có chút hối hận để Mộ Vương rời đi rồi, dù cho là không trở thành hắn dưới trướng đế sư, nhưng nếu là theo hắn, cũng có một ít thủy hỏi ra nơi. Cự Long Bồ Đại Địa, Long Thủ Đóng Đinh, Táng Long Cách Cục. Hơn nữa lúc trước Mộ Vương trước khi đi, nhưng là nói với hắn, Táng Long Thành Cách Cục chính là Táng Long Cách Cục, một con hoàng đạo cự long đã từng táng ở nơi này, hình thành rồi một loại quỷ dị long trận, vì lẽ đó địa phương này, có lẽ có không nhỏ nguy cơ. Bất quá lúc trước Tiêu Thần cũng không có để ở trong lòng, dù sao Táng Long Thành Cách Cục ở làm sao quỷ dị, cũng bất quá là hắn trung chuyển nơi, thế nhưng khi hắn nhận được Sa Cổ Kình chiến ước thời gian, trong lòng liền có tính toán. Đây là một loại bản năng nhận biết. Táng Long. Táng Long. Mà hắn chính là hội tụ ba chảo khí vận tiềm long nhân tộc thánh tử, chính là một vị sắp sửa lột sắc thành chân long tiềm long. Sa Cổ Kình sở cầu chính là tiềm long khí vận, đánh bại rồi hắn, liền có thể đoạt được 1/4 tiềm long khí vận, bất quá đây là đối với cái khác thánh tử tới nói, nhưng mà đối với Tiêu Thần tới nói, hắn bây giờ 1/4 khí vận, đủ để bù đắp được hai vị thánh tử toàn bộ khí vận. Nếu là hắn khí vận hoàn toàn bị Sa Cổ Kình cướp đi, tuyệt đối đủ khiến hoàn toàn lột sắc thành ba chảo chân long khí, thậm chí càng mạnh hơn. Táng Long. Thời khắc này, cái cảm giác này Tiêu Thần càng sâu sắc thêm. Chẳng lẽ, đây là muốn mượn bộ này Táng Long chi cục, đem hắn một lần thôn vệ sạch sẽ. Ngang. Ánh mắt như điện, Tiêu Thần ánh mắt không ngừng tuần toa ở Táng Long thành trong lúc đó, hoảng hốt trong lúc đó, tự đại bên dưới, một con vi đại cự long rít gào hư không, mở ra rồi thôn vệ thiên địa mông rồng, muốn một cái đem hắn nuốt vào. Đại hung. Được lắm tính toán. Ở trong mắt Tiêu Thần đóng đinh cự long như cùng sống lại đây. Bách chiến. Long niệm bên trên, trầm tư chốc lát, Tiêu Thần rốt cục lên tiếng. Nếu nghĩ rõ ràng rồi nguyên do trong đó, Tiêu Thần cũng không lại xoắn xuýt, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, muốn cướp đi hắn tiềm long khí vận, liền nhìn Sa Cổ Kình cùng đế sư Hoàng Cửu tính toán, đến tột cùng có hay không đạt đến loại kia tính toán không một chỗ sai sót trình độ. Trên thực tế ở trong lòng hắn, còn có một cái suy nghĩ, chính là ở Đạo Thiên Thành phong cấm rồi ba vị nhân tộc lao già sau khi, nhưng trong lòng của hắn là có do dự. Có phải là hắn hay không thủ đoạn quá mức nhân từ một chút, hiện nay lại có 4 cái hoàng huyết thế gia hiện thân, chặn ở trước mặt của hắn. Tiếp tục như vậy, hắn dù cho là toàn bộ cưỡi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, đến trung thổ nhân hoàng vực, ít nhất còn phải trải qua hơn 10 tòa cổ thành, còn muốn dẫn bao nhiêu người tộc lao già ra tay. Đương nhiên, hắn cũng biết này ra tay cổ lao thế gia, hay là đã sớm là nương nhờ vào rồi một cái nào đó tôn thánh tử dưới trướng, thay thế thánh tử sơ chiến cũng không quá đáng. Thế nhưng giờ khắc này nhưng là có chút xoắn xuýt, chỉ cần là bởi vì ngăn cản hắn, đã có triệt để chấn áp, hắn thật là có chút hạ không nổi tay, dù sao này đều là thuộc về nhân tộc sức chiến đấu. Nếu là đối mặt dị tộc dù cho là một con run dế hắn cũng có thể không chút do dự nào dâm chết. Có giáp trụ va chạm âm thanh, Bách Chiến tựa hồ nhận ra được rồi Tiêu Thần một chút tâm tư, có khanh thương âm thanh truyền ra. Chủ thượng, Bách Chiến đạo chính là lấy giết chóc ngăn giết chóc, nếu là giết sợ rồi, bọn họ dĩ nhiên là biết lui. Hoàng hốt trong lúc đó, Tiêu Thần tâm linh thế giới xẹt qua một tia chớp, tựa hồ nguyên vốn có chút mơ hồ địa phương lập tức rọi sáng rồi. Lấy giết chóc ngăn giết chóc, là hắn nghĩ tới quá hơn nhiều, này mênh mang thiên địa chuyện còn thiếu sao, nhân tộc sinh sôi chính là dựa vào sát phạt có thể truyền thừa xuống. Ân uy cũng thi đồng dạng cần thời cơ, hắn bây giờ cần lập uy. Hơn nữa trước mặt Táng Long Thành, tựa hồ chính là một tòa táng địa, người khác đã ra chiêu, hắn đối với cùng tộc lòng mang nhân tử. Thế nhưng không hẳn hắn đối thủ đồng dạng có như vậy rộng rãi khí phách. Giết. Giết một người dân trăm người. Sát cơ từ Tiêu Thần vắng lặng trong máu thịt bắt đầu diễn sinh. Bách chiến, không cần lưu thủ, nếu người sau lưng không hiện thân, liền đem giết ra đến. Hai con mắt nổi lên ánh sáng lạnh, Tiêu Thần cười gằn, đối mặt bộ này táng cục, ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai kỹ cao một bậc. Táng Long thành đỉnh, bốn bóng người đạp không cao ngồi ở bạch ngọc ngồi bên trên, so với trước Tiêu Thần gặp được một ít lao giả, trước mặt bốn bóng người nhưng là có vẻ trẻ lại không ít. Từ nơi này cũng nhìn ra, này bốn tòa hoàng huyết thế lực lớn truyền thừa, như trước là nằm ở cường thịnh cảnh giới, này hỗn loạn kỷ nguyên chi mạng, nói không chừng có thể xuất hiện hoàng đạo chân thế. Một vệt ánh sáng màu máu từ long niệm bên trên cắt ra rồi hư không, trực tiếp đạp ở rồi trên hư không, mênh mông sát cơ lập tức khuấy động mà lên, hô hấp trong lúc đó Táng Long thành ở ngoài, cuốn lên rồi một đạo nối liền đất trời huyết sắc gió xoáy, hướng về Táng Long thành bên trong thổi đi. Ngươi là người phương nào? Táng trên tòa long thành không, một đạo đầu đội kim quan, khuôn mặt tuấn tú thanh niên quát lên, thanh niên không có tỏa ra chút nào khí thế, thế nhưng đứng ở đó liền dường như một vòng kim dương, chiếu khắp thiên địa. Giết ngươi người. Bách chiến âm thanh lạnh lạnh, nếu thành rồi Tiêu Thần dưới trướng chiến tướng, tự nhiên là muốn ý theo Tiêu Thần mệnh lệnh làm việc. Lại nói rồi trước mặt những người này nếu là liền trong tay hắn huyết mâu đều chống đối không được, vậy căn bản không có tư cách đi đối mặt Tiêu Thần. Làm chiến tướng, hắn chính là Tiêu Thần trong tay một thanh sắc bén nhất chiến mâu, chỉ cái nào giết nhé. Giết! Giết! Giết! Huyết mâu bên trên, huyết hà cuốn quanh, vô số dị tộc huyết cốt chìm nổi trong đó, sát cơ doanh dã, trực tiếp đem thiên địa nhuộm đấm thành rồi huyết sắc. Vô liêm sỉ! Kim quan người quát lên một tiếng lớn, có vẻ hơi tức giận. Bọn họ là phụng chiếu thánh tử tên, đến đây chém giết Đông Hoang thánh tử, phía này tiền đột nhiên giết ra đến người, nhưng là ngoài ý muốn. Không cần ba vị hoàng huynh ra tay. Trong phút chốc, Táng trên tòa long thành không bay lên rồi một vòng màu vàng thái dương, chiếu khắp chúng sinh, tựa hồ là muốn gột rửa nơi trần thế hết thể huyết sắc tối tăm. Huy hoàng kim dương, chiếu khắp thiên địa trực tiếp hóa thành kim quang thần mạc, từ bốn phương tám hướng hướng về bách chiến rội rửa mà xuống. Trên hư không, Tiêu Thần toàn bộ thân thể nằm ở long niệm bên trong. Vẻ mặt không có một chút nào gần sóng, nhân giới bên trong hay là có người có thể chấn áp rồi bách chiến, nhưng tuyệt không bao gồm trước mắt vị này Kim Dương Chi Đạo Hoàng Đạo người thừa kế. Hắn Kim Dương Chi Đạo còn kém chút hòa hầu. Phúc! Đúng như dự đoán, sau một khắc huyết mâu mang theo huyết hà trực tiếp đâm thủng rồi màn ánh sáng màu vàng nóng, có vô cùng sát cơ bạo khởi, một đạo huyết sắc sông dài bốn lượn như huyết long, xoay quanh vòng trời, đem kim quan thanh niên trực tiếp bao vây đi vào. Kim Minh huynh cẩn thận, hắn giết chóc đã sắp muốn lộ sắc đến mức tận cùng. Nhất thời nguyên bản Táng Long thành đỉnh, thuộc về Táng Long một mạch vị này Long Bảo võ giả, hô to một tiếng. Kim Dương ngang trời. Trong phút chốc, bên trong đất trời hết thể kim quang hướng về Kim Minh bàn tay hội tụ, một viên màu vàng đại nhật hiện hiện ra, lập tức che lại rồi trên trời đại nhật. Giết. Nhưng mà, đối với Bách Chiến tới nói, của hắn huyết mâu chính là toàn bộ của hắn, huyết quang như nước thủy triều, giết chóc làm cơ sở, thời khắc này phóng ra rồi vô lượng thần quang, một đạo huyết long nối tiếp nhau huyết mâu bên trên. Giết. Giết, giết, chen. Trong phút chốc, huyết mâu so với lúc trước nhanh hơn không chỉ gấp đôi tốc độ, hướng về Kim Dương đâm tới, một đạo huyết sắc vết tích hoành quải hư không. Huyết mâu bên trên huyết long càng như là thức tỉnh rồi giống như vậy, cực hạn sát lục chi khí, mênh mông quần quận trực tiếp va chạm ở Kim Dương bên trong. Ầm ầm ầm. Huyết long rít gào, chiến mâu hiện ra, trực tiếp chôn vùi rồi hết thảy kim quang, đâm thủng rồi đại nhật, tàn nhẫn mà đâm vào rồi Kim Minh trên lòng bàn tay, tiến tới xuyên thủng rồi lòng bàn tay. Thấu cánh tay mà qua, mũi mâu đâm thủng lồng ngực. Phúc! Kim Minh gào thét, tóc vàng múa tung, vẹn vẹn là hai chiêu trong lúc đó hắn liền thâm bị thương nặng, chuyện này căn bản là vượt quá tưởng tượng. Huyết sắc nương theo kim quang ở trong hư không nổ tung, Kim Minh hoành bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay chỉ còn dư lại rồi dính liền một tia huyết cốt, trước ngực một cái hang lớn màu đỏ ngòm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngươi đến tột cùng là ai? Táng Long một mạch Long Bảo võ giả, một bước ra, chống đỡ ở Kim Minh sau lưng, ánh mắt bắn nhanh phát hai tia chớp, nhìn chằm chằm Bách Chiến. Đông Hoang Cấm Kỵ Thánh Tử dưới trướng, đệ nhất chiến tướng Bách Chiến. Chương 1528, Sát Cơ Doanh Giã Thánh Tử tề tụ. Chương 1528, Sát Cơ Doanh Giã Thánh Tử tề tụ. Cải chính ngày hôm qua một cái sai lầm, ngày hôm qua trường tiết bên trong Thánh Tử Xà Cổ Kình, hẳn là Đồ Sơn Thịnh, tộc trưởng đã sửa đổi đến rồi, Xà Cổ Kình đi tới Bắc Hải. Đông Hoang Cấm Kỵ Thánh Tử dưới trướng, đệ nhất chiến tướng Bách Chiến. Bách Chiến âm thanh như lôi, không mang theo tình cảm chút nào, có chỉ là vô tận sát phạt, huyết sắc quanh quẩn trong lúc đó giống như một vị ma thần. Cái gì? Đệ nhất chiến tướng? Đông Hoang Thánh Tử dưới trướng khi nào có chiến tướng? Táng Long cổ thành bên trong, hết thảy ngóng trông quan trời nhân tộc võ giả, hoàn toàn là trong mắt có kinh ngạc, tựa hồ này cùng trong lòng bọn họ sở liệu nghĩ tới không giống nhau a. Hơn nữa trọng yếu chính là, này xuất hiện thánh tử chiến tướng, thực lực tuyệt đối là không yếu, không thấy hoàng huyết kim dương cổ tộc cường giả, hai chiêu bên trong liền bị đánh cho rồi trọng thương. Nhưng mà, sau một khắc, Bách Chiến lần thứ hai lên tiếng. Các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Bách Chiến trong tay huyết mâu trực tiếp cách không chỉ về rồi Táng Long một mạch Long Bảo thanh niên, còn có Kim Dương, thậm chí còn có mặt khác hai đạo hoàng huyết cổ tộc đại tông cường giả. Càn rỡ. Làm càn. Vô liêm sỉ. Từng đạo quát tầm thanh từ mấy người trong miệng phun ra. Vô liêm sỉ, ngươi tính là thứ gì, biết lại nói chuyện với người nào hả? Đem Kim Dương cứu, Táng Long một mạch Long Bảo thanh niên, ánh mắt bên trong hai vệt thần quang hóa thành rồi Kim Long, trực tiếp bắn nhanh đến rồi Bách Chiến trên người. Không chỉ là hắn, sau lưng ba vị hoàng huyết người thừa kế, trong mắt đều là tức giận ngang trời, chuyện này quả thật quá càn rỡ rồi. Bọn họ gánh vác hoàng đạo đại tông truyền thừa, dù cho là phụng chiếu thánh tử đến đây ngăn chặn Tiêu Thần, nhưng cũng không phải nói bọn họ chính là thánh tử thuộc hạ nô lệ, trên thực tế quan hệ giữa hai người càng như là một loại hợp tác, làm hoàng giả người thừa kế, thiên phú của bọn họ, tạo hóa, truyền thừa, tự nhiên là không cần nhiều lời. Tương lai không hẳn hoàng đạo vô vọng, dù cho là thánh tử thành rồi chân chính người hoàng, cũng sẽ không đối với một vị hoàng giả có xem thường, đây là đủ để tọa chấn nhất giới, chinh phạt bách tộc tính quyết định sức mạnh. Chủ thượng có lệnh, phàm ngăn cản chủ thượng quá cảnh giả, giết. Mặt đối mặt bốn vị trí đầu tôn hoàng huyết người thừa kế lửa giận, Bách Chiến vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng, trái lại là hội tụ sát cơ càng dồi dào. Lẽ nào Đông Hoang Thánh Tử chính là như vậy bỏ mặc dưới trướng người càn rỡ, không muốn đã quên nơi này là trung thổ, không phải Đông Hoang. Táng Long một mạch cường giả thanh niên, ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn nhanh đến rồi Long Niện bên trên, muốn nhìn rõ sở Long Niện bên trong bóng người. Bất quá đáng tiếc, Long Niện bên trong không có một chút nào gợn sóng, đối với lời nói của hắn không chút nào thấy. Giết. Rốt cục, Long Niện bên trong vẫn là lên tiếng rồi, trong phút chốc, thiên địa phong lôi lên, huyết sắc động vân tiêu. Giết. Giết. Giết. Hầu như là cùng thời khắc đó, Bách Chiến huyết mâu bên trên huyết sắc gào thét, cuồn cuộn huyết hà hiện hiện ra, giết chóc tinh lực lập tức tích trữ thành trụ, xuyên thủng rồi thiên địa thương khung, phải biết Bách Chiến đã là sắp tiếp cận Ngụy Hoàng đỉnh cao thực lực, hắn giết chóc có thể tưởng tượng được. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Táng Long trên tòa thành cổ không, một mảnh huyết sắc quanh quẩn. Tất cả mọi người tâm linh thế giới đều là tinh lực đầy trời, sát phạt quanh quẩn, phảng phất là rơi vào rồi một mảnh cổ lao huyết sắc sa trường, vô số huyết cốt bay tán loạn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, bạch cốt chìm nổi, khủng bố huyết sắc rồi rào tâm linh. Giết! Giết! Giết! Huyết mâu hiện ra hư không, huyết sắc đã hóa thành một loại hấp thu tất cả ánh sáng lộng lây từ hắc, huyết hà hiện ra, Bách Chiến cầm trong tay huyết mâu trước tiên hướng về đã sớm bị trọng thương Kim Minh mà đi. Không được! Nhất thời Kim Minh đầu tiên là kinh hãi, theo sát chính là giận dữ, hiển nhiên Bách Chiến đem hắn cho rằng nhuyễn hàng đến nhào nặn rồi. Kim Minh gào thét, tóc vàng mùa tung, toàn bộ thân thể lần thứ hai bùng lên phát chói mắt kim quang, một vòng đại nhật lần thứ hai từ trong cơ thể hắn bốc lên, hướng về huyết hà tiến lên nên tiếp. Ầm, màu vàng đại nhật ở đánh tới huyết hà trước mắt, toàn bộ muốn nổ tung lên, đầy trời kim quang cùng huyết sắc nhuộm đẫm. Thừa cơ hội này, Kim Minh thân thể lần thứ hai chợt lui, đi tới rồi ba người khác bên cạnh. Ba vị hoàng huynh, đồng loạt ra tay, đem chấn áp. Đúng, ngông cuồng như thế người, nếu muốn một trận chiến ta bọn bốn người, sẽ tắc thành hắn. Nhưng mà không đợi lời nói của bọn họ hạ xuống. Trong hư không sát âm lại nổi lên, Bách Chiến công kích lần thứ hai giáng lâm, nếu Tiêu Thần cho hắn chiếu lệnh chính là giết không tha, như vậy coi như là trước mặt sắp sửa đối mặt hoàng giả, hắn đều sẽ không có chút nào kiêng kỵ. Giết. Này chính là hắn đạo. Huyết mâu cửu sát, giết người. Huyết mâu cửu sát. Sát sinh. Huyết mâu cửu sát, giết linh. Huyết mâu cửu sát, sát thần. Bách Chiến quát tầm, huyết mâu đi ngang qua hư không, huyết hà chìm nổi, bạch cốt trắng xóa, liên tục bốn kích, mỗi một kích đều có một đạo huyết hà phiêu bạch cốt, hải cốt tích thành sơn. Khủng bố giết chóc trực tiếp hóa thành rồi huyết long, mang theo bên trong đất trời mênh mông sát cơ, hướng về bốn người giết đi. Lấy một địch bốn. Bốn con huyết long gào thét mà tới, mỗi một kích Bách Chiến đều cạn kiệt rồi toàn lực. Chen. Chen. Chen, chen, bốn đạo dường như thiên giới thần cổ tiếng đánh, liên tiếp ở trong hư không nổ vang, đầy trời huyết sắc bắn tóe. Phúc, Kim Minh thân thể toàn bộ hoành bay ra ngoài, trực tiếp đánh nát rồi một tòa ngọc ngồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vốn là bị trọng thương hắn, căn bản khó có thể ở chống đối Bách Chiến sát phạt, trận chiến này mang đến cho hắn rồi đả kích khổng lồ, ngắn thời gian ngắn ngủi liền chịu đến rồi trọng thương, có thể nói nguyên khí đại thương. Đùng, đùng, đùng, đùng. Đùng, đùng, Trên hư không, không ngừng vang lên giẫm đạp hư không lôi âm, ngoại trừ Kim Dương ở ngoài, mặt khác ba người cũng không đẹp hơn hắn, đánh nát rồi vỡ đằng mà đến huyết long, sự công kích của bọn họ đồng dạng là phá nát thành hư vô. Từng cái ở mênh mông xung kích bên dưới, thân thể trực tiếp chợt lui, trong mắt có một tia kinh hãi, bốn người dĩ nhiên liên thủ đều bị bách chiến đẩy lùi. Nay đến tột cùng là loại nào chấn động, bọn họ nhưng là hoàng huyết người thừa kế, dù cho là yếu nhất trong cơ thể đều có cuối cùng hoàng dòng máu chảy, đây chính là hoàng huyết, trong đó có một ít người ngoài khó có thể với tới tạo hóa. Đông Hoang Thánh Tử đến tột cùng từ nơi nào thu phục cường giả như vậy? Một đạo hư huyễn long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Táng Long một mạch thanh niên, sắc mặt bên trên lóe qua một vẻ không tự nhiên đường đỏ, trong mắt nhìn chằm chằm bách chiến. Ngươi đến tột cùng là ai? Thực lực như vậy, dù cho là thánh tử tôn sư đều không kém bao nhiêu, tại sao lại thành vì người khác dưới trướng chiến tướng? Chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này, Long Phong Hải trong lòng rốt cục cảm thấy, sự tình tựa hồ vượt qua rồi trong kế hoạch ban đầu, thế nhưng giờ khắc này tên đã lắp vào cung, đã là không phát không được trạng thái. Huống chi, cho tới giờ khắc này hắn đều không có nhận được Đồ Sơn Thịnh thánh tử truyền âm. Đông Hoang cấm kỵ thánh tử dưới trướng, đệ nhất chiến tướng Bách Chiến. Bách Chiến âm thanh không có biến hóa chút nào, thân thể như hình với bóng, huyết mâu bên trên huyết sắc như rạn rào, dường như chân chính dòng máu như thế ồ ồ nhỏ xuống, nồng nặc huyết tinh chi khí tràn ngập, bộc lộ ra sát phạt, đã lần thứ hai hướng về Kim Minh mà đi. Làm càn. Nhìn thấy Bách Chiến lại ra tay, hơn nữa nhắm vào đối tượng, như trước là Kim Minh, Long Phong Hải nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đây là muốn không chết không thôi. Kim Minh chính là Kim Dương cổ tộc cuối cùng hoàng huyết, tương tự là cuối cùng huyết thống truyền thừa hy vọng, nếu là chân chính bị triệt để giết chết lại này, coi như là Đồ Sơn Thịnh, đều có phiền phức. Một cái cổ lão hoàng huyết thế gia, mang đến ảnh hưởng căn bản khó có thể tưởng tượng, hơn nữa bọn họ sở dĩ đáp lời hạ Đồ Sơn Thịnh thánh tử, hôm nay ở Táng Long cổ thành ngăn chặn Tiêu Thần, cũng là quyết định chủ ý Tiêu Thần liền xem là khá đánh bại bọn họ, nhưng nhiều lắm chính là bị trọng thương. Dù sao Tiêu Thần từ khi bước vào trung thổ sau khi, liền chiến hai thành, đều là như vậy. Thế nhưng sự tình tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền vượt qua rồi mong muốn. Long đằng. Sau một khắc, Long Phong Hải cả người một luồng huyền hoàng sắc thần quang long lánh, trực tiếp xuyên thủng rồi thiên địa thương khung, cốt sáng hóa thành rồi một con huyền hoàng cự long, hướng về Bách Chiến sau lưng gào thét mà đi. Muốn bức bách Bách Chiến từ bỏ công kích Kim Minh. Nhưng mà trong phút chốc, Bách Chiến xoay người, ánh mắt bên trong bắn tóe phát một vệ sắc quang, một đạo chân chính huyết hà bạch cốt, hóa thành huyết sắc thắt lưng ngọc vờn quanh ở trên người hắn. Không được. Này xoay người trước mắt, Long Phong Hải ba người từ Bách Chiến khỏe miệng nhìn thấy rồi một vệ dữ tợn. Dừng tay, hắn chính là hoàng huyết cổ tộc người thừa kế, giết hắn, ngươi đem chịu đến toàn bộ Kim Dương cổ tộc vô cùng vô tận, không chết không thôi truy sát. Long Phong Hải cả người một cái giật mình, nhất thời lớn tiếng rít gào. Bách Chiến dĩ nhiên coi là thật dám xuống tay. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không hiểu, từ Bách tộc chiến trường bước ra Bách Chiến, đến tột cùng là thế nào người điên. Uy hiếp, ở hắn tư tưởng bên trong căn bản không tồn tại. Ầm ầm ầm. Huyền Hoàng sắc cự long lập tức đánh vào rồi Bách Chiến sau lưng, huyết sắc thắt lưng ngọc bùng lên phát lóng lánh phía chân trời huyết sắc, sức mạnh cuồng bạo, để Bách Chiến không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, huyết sắc quanh quẩn khóe miệng trong lúc đó, hắn sát cơ trực tiếp ngưng trệ thành rồi thực chất hóa. Giết. Huyết mâu trực tiếp xuyên thủng về phía trước, hướng về chợt lui Kim Minh sau lưng đâm. Thời khắc này, trời đất phảng phất là bất động rồi giống như vậy, dù cho là phía dưới Táng Long cổ thành mọi người tộc võ giả, cũng đã há hốc mồm. Đầy trời sát phạt, để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chen. Hầu như là trong phút chốc, một đạo thần thiết khanh thương tiếng ở phương xa phía chân trời nổ tung, một đám lửa từ phía nam phía chân trời bay lên không, trong nháy mắt ngang qua rồi hư không vô tận, lập tức xuất hiện ở Táng Long cổ thành trước. Ánh lửa như điện, mục tiêu chính là Bách Chiến trong tay huyết mâu, trong nháy mắt, Bách Chiến có một luồng mênh mông hừng hực bao vây cảm giác, phảng phất này đạo hỏa quang, lại như là một tòa thiên địa hỏa lò phiên đến, cuồn cuộn thiên hỏa chút xuống. Chen. Huyết hỏa giao hòa, ở trong hư không nổ tung. Thời khắc này, tất cả mọi người tâm thần lần thứ hai run lên bần bật, biến đổi bất ngờ, đến tột cùng là ai. Tất cả mọi người hướng về phương xa vòm trời đỉnh nhìn lại, nơi nào chẳng biết lúc nào bay lên rồi tảng lớn hỏa diệm đám mây, trực tiếp che đậy rồi thiên địa thương khung, liền như cùng một cái biển lửa, liền như vậy hướng về Táng Long cổ thành mà đến. Trong biển lửa, có một bóng người như ẩn như hiện, căn bản khó có thể thấy rõ. Cùng là nhân tộc, hà tất hạ như vậy sát thủ. Rốt cục, thiên địa hỏa diễm một thoáng khuấy động lên đến, quần quận thiên hỏa bên trong, một đạo hỏa diễm bóng người ngưng tụ. Này bóng người xuất hiện trước mắt, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà này trong phút chốc, tương tự là ở phía nam vòm trời bên trên, có tiếng nổ vang vang lên, một đạo hỏa diễm cự nhân, cả người thiêu đốt quần quần hỏa diễm, ở lao nhanh đạp phá rồi hư không, hướng về Táng Long cổ thành mà đến. Phù Dung Quang, ở đây sung cái gì sói đuôi to? Hỏa diễm cự nhân mở miệng, nhất thời bên trong đất trời hỏa diễm run lên bần bật, dường như nhìn thấy rồi bọn họ vương giả như thế, lập tức trở nên sáng ngời. Chương 1529, Thánh tử tề tụ đỉnh cao sát phạt. Chương 1529, Thánh tử tề tụ đỉnh cao sát phạt. Phù Dung Quang. Ở bây giờ nhân giới ngũ phương đại địa, dám dùng như xưng hô này chỉ có trung thổ thánh tử Phù Dung Quang. Hắn dĩ nhiên cũng tới rồi Táng Long Thành, chuyện hôm nay, làm thực sự là làm cho tất cả mọi người tâm thần khuấy động, lại có một vị thánh tử xuất hiện, lẽ nào cũng là vì là Đông Hoàng thánh tử mà đến. Bại tướng dưới tay, còn dám đuổi theo. Nhưng mà Phù Dung Quang nhưng là lạnh rên một tiếng, đối với sau lưng chạy trốn mà đến hỏa diễm cự nhân, không có một chút nào bất ngờ. Tiếng nổ vang, xuyên kim liệt thạch, khuấy động hư không, cuồn cuộn thiên hỏa như nước thủy triều không ngừng chập chờn, đợi được đi tới Táng Long trên tòa thành cổ không, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng rồi người đến lên dung. Đây là một tên thanh niên nam tử, một thân thần bí hoa văn hỏa diễm chiến giáp, một đoàn tóc dài như hỏa diễm đang thiêu đốt, mỗi một cái sợi tóc cũng như đồng nhất con rồng lửa, liền ngay cả lông mày đều phảng phất là thiêu đốt lửa nóng hừng hực, chỗ mi tâm có một viên hỏa diễm dấu ấn, cả người tràn ngập một loại cuồng mãng khí. Trúc Dung Cung. Nhìn thấy thanh niên dáng dấp, Long Phong Hải kinh ngạc thốt lên, người đến chính là đã từng cùng Tiêu Thần có sổ mặt mũi duyên Nam Ly Thánh tử Trúc Dung Cung. Nương theo Long Phong Hải kinh ngạc thốt lên, xúc động rồi chu vi Táng Long bên trong tòa thành cổ những người khác tộc võ giả kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào phát sinh rồi cái gì không muốn người biết sự tình, phải biết mấy chục năm trước, ở trung thổ trung tâm, trung thổ tứ đại thánh tử Phù Dung Quang, Không Tâm Liễu, Xà Cổ Kình, Nộ Giang Vương bốn người lập lời thề chinh phạt nhân giới tứ phương. Hiện nay, chinh phạt Đông Hoang Không Tâm Liễu dĩ nhiên kết thúc, hơn nữa để Không Tâm Liễu kết thúc Đông Hoang thánh tử, chính là ở táng trên tòa Long Thành không trôi nổi Long Niện bên trong. Như vậy chinh phạt Nam Ly đại địa thánh tử Phù Dung Quang đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Tại sao Nam Ly thánh tử Trúc Dung Cung dĩ nhiên một đường đi theo, đến rồi trung thổ, lẽ nào cũng là muốn học Đông Hoang Cấm Kỵ thánh tử như vậy, muốn nghịch phạt trung thổ? Phải biết lúc trước trong đồn đãi, Trúc Dung thánh tử nhưng là ở Hỏa Diễm Sơn ngăn chặn rồi Phù Dung Quang, song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, bây giờ nhìn lại lúc trước đại chiến, là Trúc Dung Cung thua. Nhưng nhìn địa bộ này, Trúc Dung Cung cũng không có một tia chiến bại trắng trường. Trái lại là đuổi Phù Dung Quang không muốn. Nam Ly thánh tử nhưng là hỏa diễm thánh thể, trong cơ thể chạy xuôi một tia thần huyết, sinh mà thông hiểu hòa đạo, ở thêm vào Trúc Dung gia vị kia còn trên đời, chịu đến hoàng giả tự mình hôn đúc, làm thật là khiến người ta ước ao. Thượng cổ mãng hoang thần duệ, nhưng là hỏa thần huyết mạch, nghe đồn bên trong, hỏa thần Trúc Dung nhưng là duy nhất cùng phượng hoàng thần tộc chống đỡ được hỏa thần, dù cho là truyền lưu đến nay, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thần huyết tạo hóa, huống chi còn có hoàng huyết truyền thừa. Dù cho là chỉ có một chút xíu thần huyết thức tỉnh, cũng phải nhận được đầy trời tạo hóa. Thần duệ, ở thêm vào hoàng huyết, hơn nữa còn là ba đời bên trong hoàng huyết, không phải là hiện tại Thái Hoàng Đỉnh, còn cùng này mấy đại hoàng huyết thế gia có thể so với. Nghe chu vi võ giả từng cái xì xào bàn tán, Long Phong Hải sắc mặt có đọc lại, chính như phía dưới nhân tộc võ giả nói, chính là một sự thật. Bọn họ hoàng huyết đã sớm không biết truyền thừa rồi bao nhiêu đời, dù cho là vẫn không có sa sút. Thế nhưng như thế nào so với được với một vị có chân chính hoàng giả tọa chấn đại tộc? Nếu như nói bọn họ có cơ duyên tạo hóa, có thể leo hoàng đạo, như vậy Trúc Dung Cung leo thượng hoàng đạo tỷ lệ, muốn vượt xa bọn họ, ba đời bên trong hoàng huyết, ở thêm vào trong cơ thể nơi sâu xa thần huyết, này đều là Trúc Dung Cung tương lai đăng lâm hoàng đạo căn cơ. Liền coi như bọn họ cũng cao cao không thể với tới, chỉ có thể ước ao. Bản tọa thất bại, vậy thì như thế nào? Trong hư không, cuồng mãng hừng hực khí bao phủ bốn phía. Trúc Dung Cung cả người mang theo một loại không gì sánh kịp hung hăng, căn bản không có một chút nào thất bại giác ngộ. Hai vị thánh tử đột ngột xuất hiện, để Long Phong Hải mấy người vẻ mặt có biến, thế nhưng cũng có chút vui mừng, Phù Dung Quang ra tay chặn lại rồi bách chiến sát phạt, để Kim Minh có thể chạy thoát. Nhưng mà, kết quả sẽ là như vậy phải không? Giết! Trong phút chốc, bên trong đất trời lại vang lên rồi một đạo sát âm, từ trong hư không long niện bên trên lan truyền tứ phương. Giết! Giết! Giết! Trong khoảnh khắc, huyết sắc lần thứ hai xuyên qua hư không, bách chiến trong tay huyết mâu hóa thành quần quần huyết hà, hội tụ rồi vạn ngàn huyết sắc bạch cốt, hướng về Kim Minh xuyên tới. Cái gì? Này trong phút chốc sự tình. Để chu vi võ giả một trận kinh hãi, Tiêu Thần lại vẫn muốn hạ sát thủ. Dừng tay. Vô liêm sỉ, bản tọa để ngươi dừng tay. Phù Dung Quang sắc mặt phát lạnh, mênh ngông hỏa diễm bao phủ, dường như thế gian tối nổ tung núi lửa muốn phun trào như thế, hắn đã ngăn lại rồi lúc trước bách chiến sắc cơ. Không nghĩ tới hắn còn dám ra tay. Phù Dung Quang, ngươi đối thủ là ta. Nhưng mà, một đạo hỏa diễm đồng dạng là che ở rồi trước mặt hắn, Nam Ly Trúc Dung Thánh Tử trên mặt mang theo ý cười, không có một chút nào chịu ảnh hưởng. Trúc Dung Cung, ngươi coi là thật muốn ngăn ta. Trong mắt bắn tóe phát sắc cơ, Phù Dung Quang nhìn chằm chằm chặn ở trước người hỏa diễm bóng người. Mà một bên Long Phong Hải cùng hai vị khác hoàng huyết người thừa kế, đã xông lên trên, cùng bách chiến giao thủ ở cùng nhau. Phù Dung Quang lửa giận của ngươi đối với ta vô dụng, lúc trước ở hỏa diễm sơn cuộc chiến, đến tột cùng như thế nào liền không đề cập tới rồi, hôm nay ngươi tiềm lòng khí vận, ta muốn định rồi. Trúc Dung Cung cả người hỏa diễm hóa thành một đạo đạo hư huyễn hỏa diễm bóng người, như cùng ở tại làm lễ thánh hỏa như thế, khủng bố nổ tung khí thế bắt đầu bốc lên. Phúc! Liền trong chớp mắt này, trong hư không một đạo huyết long nổ tung, một bóng người hoành bay ra ngoài, chính là Long Phong Hải. Giết! Giết! Giết! Bách chiến như hình với bóng, trong tay huyết mâu ngang trời đánh xuống, mỗi một kích đều có huyết long rít gào, trực tiếp xuyên qua hư không, liên tiếp ba đòn lần thứ hai đem Long Phong Hải ba người chặn cách người mình. Mà hắn đánh vỡ hư không, bay thẳng đến Kim Minh đánh tới, huyết mâu bên trên có điểm điểm huyết quang long lánh, đó là một giọt máu, là vô cùng vô tận sát phạt diễn sinh giết chóc máu. Không. Huyết mâu ngang qua hư không, bay thẳng đến Kim Minh chô mi tâm đâm. Vụ. Thời khắc này thiên địa có ong ong, dường như bất động rồi như thế. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn kỹ chuôi này huyết mâu bên trên. Phúc! Huyết nhục tận xương, âm thanh khiến người ta sợ hãi. Giọt kia hội tụ giết chóc máu, toàn bộ rót vào rồi Kim Minh mi tâm. Sau một khắc, toàn bộ đầu lâu đột nhiên nổ tung, huyết sắc bắn tóe rồi tiểu nửa bầu trời khung. Chờ đến huyết sắc tan hết, một bộ không đầu thi thể ở tại chỗ hiển hóa ra ngoài, huyết sắc mịt mờ, nhiễm rồi chiến bào màu vàng nóng. Đừng tưởng rằng bọn họ là bất tử, đến rồi bọn họ như vậy sức chiến đấu đủ để trọng thương thậm chí là phá hủy thần hồn, chớ đừng nói chi là từ bách tộc bên trong chiến trường bước ra bách chiến đến rồi, hán đạo, hán vũ, toàn bộ đều là vì là sát sinh mà tu, giết chóc chi đạo ngưng tụ đến mức tận cùng, đủ để phá hủy thần hồn. Không. Sự tình rốt cục đại điều rồi, Long Phong Hải trong mắt có một vẻ không thể tin tưởng, tiêu thần dùng sự thực hướng về hắn chứng minh rồi, hắn sát cơ là chân thật như vậy. Không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Này đã hoàn toàn ra ngoài rồi dự liệu của hắn. Hiện tại không đơn thuần là hắn, dù cho là sau lưng Đồ Sơn Thịnh, đều phải bị liên lụy, đến từ Kim Dương, cổ tộc lửa giận. Tiêu thần, ngươi coi là thật giết hắn, hoàng huyết thế gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đem trung thổ nửa bước khó đi, không chết không thôi. Ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về Long Niện nhìn tới, giết chết Kim Minh chân chính kẻ cầm đầu ở Long Niện bên trong. Thời khắc này, Long Phong Hải đã không lo được cái khác, gọi thẳng tiêu thần tên. Vụ. Nhưng mà trong chớp mắt, bên trong đất trời có thần quang lóe lên. Tất cả mọi người trong mắt phảng phất nhìn thấy rồi một tòa mãng hoang thế giới hiện hiện ra, có thần vương cao ngạo cửu trọng thiên quyết, quan sát cả tòa mãng hoang, nhưng mà thời khắc này tựa hồ là thần vương nổi giận rồi. Nhất thời sơn hà đảo ngược, thiên địa đẫm máu, trên trời dưới đất, máu chảy thành sông, sắc chất đầy đồng, nguyên bản bình tĩnh hóa thành rồi giết chóc. Thần ngọa bên trong thần vương chuyển động, tham xuất rồi bàn tay lớn, lập tức hướng về phía dưới nắp lạc. Trong hư không, một đạo khí thế khủng bố nấn ná, làm cho tất cả mọi người tâm linh chập chờn, dù cho là Phù Dung Quang cùng Trúc Dung Cung hai vị thánh tử tôn sư, tương tự là tâm thần có chiến hoàng. Đùng. Một đạo chư thiên thần quang hô hấp trong lúc đó từ hư không quét ngang hạ xuống, trực tiếp che ở rồi Long Phong Hải trên khuôn mặt. Phúc. Nhất thời huyết sắc rơi ra trường không, Long Phong Hải cả người hoành bay ra ngoài, không ngừng va nát hư không, rốt cục rơi xuống mặt đất bên trên. Giang giác. Nhất thời từng đạo khe lớn lấy rơi dụng nơi làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, liệt diễm rong tương ngút trời, nhiệt tuyển hóa thành hơi nước trôi nổi vụ không. Bản tọa tên gọi cũng là ngươi có thể gọi thẳng, nên đánh. Hư huyễn âm thanh từ Long Niện bên trên truyện rất xuống, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Ầm. Một đạo cuồng bạo khí thế, trực tiếp từ nước ra đại địa bên dưới sông lên tận trời, mang theo đầy trời nóng bức, chính là cực kỳ hỗn loạn cuồng bạo. Sĩ khả sát bất khả nhục, tiêu thần, ngươi đây là ở cùng ta trung thổ hoàng tộc là địch. Đùng. Trong hư không, chư thiên thần quang lóe lên hóa thành một cái to lớn lòng bàn tay, lần thứ hai nắp rơi vào rồi Long Phong Hải giáp bên trên. Bất quá nhưng là không có ai chú ý, ở này trước sau hai cái to lớn thần quang lòng bàn tay trung tâm, có một viên hình bát giác đạo đồ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiều năm như vậy tu luyện đều đến cầu trên người rồi, nếu dám làm, đã có chịu đựng cuối cùng đánh đổi. Khuôn mặt hai gò má cao cao trứng lên, Long Phong Hải trong mắt lửa giận doanh dã, ngay ở trước mặt toàn bộ táng long cổ thành mặt của mọi người. Tiêu thần đem hắn như vậy nhục nhã. Nhưng mà tiêu thần nhưng là dùng sự thực nói cho rồi hắn, bọn họ nếu dám ở táng long thành như vậy đã có chịu đựng đón lấy hậu quả. Là địch chính ngươi cân nhắc một chút chính mình, có tư cách đó à? Long niệm bên trên, tiêu thần âm thanh không ngừng lan truyền mà xuống, sau một khắc, một đạo thần quang ở táng trên tòa Long Thành không bắt đầu ngưng tụ. Tất cả mọi người ánh mắt chạm lượng, hướng về này thần quang huyễn diệt địa phương nhìn lại, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Đông Hoang cấm kỵ thánh tử hình dáng. Thời khắc này, trong mắt tất cả mọi người xuất hiện bóng người, nhưng là cảm giác quen thuộc như vậy, ở nơi nào từng xuất hiện.